ở tại thần giới, đều là thân phận tôn quý thiên chi kiêu tử, bây giờ, lại bị một con rùa đen khinh bỉ. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, đa số người, cũng trong lòng có e dè. Bởi vì này Ô Quy, thật rất mạnh. Tịch Phàm cùng Tuyệt Thiên Vũ chính là ở hít sâu một cái sau, yên lặng lên. Trường sinh quy mạnh, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Thậm chí, Tịch Phàm cũng muốn ra tay, tốt thử một chút, Quy Vương, đến cùng cường đại tới trình độ nào. Nhưng mà, do thân phận hạn chế, hắn dám nhịn xuống. Dù sao, trường sinh quy nhưng mà thiên dương thượng nhân dưới quyền linh sủng A. Hắn đường đường thần quân tử, đoạt được nhất phương cấm địa thần ma bảng chi, lại đi khiêu chiến người ta dưới quyền thần thú. Coi như thắng, lại có thể thế nào? Cái này sẽ di cười bắt phương, có phần. Thượng quan thị thần quân tử kiểm sắc cũng rất khó nhìn. Mạc Sơn hải bại, đã nói lên Quy Vương đặt ở thần quân tử chính giữa, cũng là nhân vật hàng đầu. Liền coi như bọn họ xuất thủ, cũng không có ý nghĩa. Ha ha, thần giới thiên tài, không thần như thế. Trên chiến đài, trường sinh quy lên tiếng mà cười, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương. Tiếng cười hạ xuống, nó liền đem mâu quang thu hồi, hướng tháp lầu bước mà ra. Điều này làm cho các đại thần tộc tu giả lúng túng vô cùng. Bọn họ dĩ nhiên là biết, trường sinh quy tiếng cười kia, là đối với bọn họ những thứ này thần giới đại tộc đệ tử khinh bỉ. Rất nhiều người rất tức giận, trong lòng nghẹn giọng. Nhưng là, thiên về trời không có người đứng ra, cũng không có ai mở miệng quát lớn, biểu thị bất mãn. Bọn họ thần tộc, đã liên bại hai chàng. Từ thần vương tử, đáo thần quân tử. Lúc này bọn họ còn có thể làm sao? Cho nên, tất cả mọi người lựa chọn yên lặng. Chương 758, Thượng quan Thanh Hồng xuất chiến. Đúng. Trường sinh quý bước, rơi vào trên lầu tháp. Chủ nhân. Rồi sau đó, nó hướng Khương Thần không người thi lễ. Không sai, lần này, ngươi đối với thần thông đại đạo trưởng không tăng lên to lớn. Bất quá, dù là ngươi tăng lên to lớn, cũng còn có tiềm lực. Ngươi nuốt thiên chi đạo, không chỉ như thế, ngươi huyết mạch chi lực, cũng không chỉ như thế, cường đại huyết mạch chi lực, cũng không thể xỉ, đáng xấu hổ là, người mang cường đại huyết mạch chi lực, nhưng không cách nào đem phát huy được, không cách nào đào ra chính giữa tiềm lực. Trên lầu tháp, Khương Thần nhìn liếc mắt trường sinh quy, rất là hài lòng gật đầu một cái. Lần này, trường sinh quy biểu hiện, thật rất tốt. Đặc biệt là nó bị thiên mạc đè người lúc, nó lập tức thân biến hóa thiên uyên, hoàn toàn cùng tự thân thần thông đại đạo dung hợp, tăng lên nó thần thông lực. Cái này làm cho trường sinh quy toàn thể chiến lực, hữu chất tăng lên. Cũng là như vậy, nó mới có thể bình yên vô sự tiếp nối xuống Mạc Sơn Hải kia thế có thể nghiền nát núi sông một đòn. Đào trong mạch máu tiềm lực. Nghe vậy, trường sinh quy mâu quang đông lại một cái, sau đó nói, chủ nhân yên tâm, tiểu vương tuyệt sẽ không tự ti, kiêu ngạo, cũng sẽ không che đậy mình tâm, nếu có chút không đủ, nhất định sẽ khiêm tốn đền bù. Nó mặt đầy trịnh trọng nói, lúc này trường sinh quy, lộ ra vô cùng trương trạng. Nghiêm nhiên có đại gia phong phạm. Thấy vậy, Khương Thần khẽ gật đầu. Trường sinh quy theo hắn nhiều năm, bây giờ có này tiến bộ, hắn lại như vậy cảm giác vui vẻ yên tâm. Quy vương thật là lợi hại. Bên cạnh, vương kính mặt đầy phấn chân nói. Dương Phục Hưng cũng là nặng nề gật đầu một cái. Lúc này, hắn nhìn hướng trường sinh quy thời dã là mặt đầy kính ý. Quy vương, coi là thật có vương giả chi phong A. Đại đạo ở phía trước, ta ngươi tất cả có cơ hội leo lên đỉnh phong. Trường sinh quy mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua bên người những người này, nghiêm từng nói đạo. Lúc này, nó trong giọng nói, cũng nhiều mấy phần tông sư khí phách. Ừ. Vương kính đám người mặt đầy phân chấn. Vương cảnh thiên cũng là nặng nề gật đầu một cái. Lúc này hắn, giữa hai lông mày vẻ tự tin, cũng là càng phát ra đậm đà lên. Chỉ cần đi theo tự mình thượng nhân, sau này, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đây không chỉ là bởi vì Khương Thần có thể vì hắn môn truyền đạo thụ nghiệp. Quan trọng hơn là, bọn họ ở Khương Thần trên người, có thể học được một loại tinh thần. Một loại chưa từng có từ trước đến nay, không sợ hết thảy tinh thần. Một loại không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, dám chiến thiên, chiến điệu tinh thần. Đây chính là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khương Thần người bên cạnh, mỗi một người đều tràn đầy tự tin, khí chất bất phàm. Cái này cùng Tiềm Long Thái Thượng, những thần giới đó đệ tử như vậy sầu mi khổ kiểm, mặt đầy bất ức dáng vẻ, đơn giản là tạo thành so sánh rõ ràng. Thậm chí, một ít chân thần trong lúc giật mình, có một loại không tên cảm giác hiện lên. Kia ngồi đàng hoàng ở trên lầu tháp Thiên Dương thượng nhân, mới là bệ nghệ thiên hạ tài ngút trời. Tiềm Long Thai thượng người, ngược lại chẳng qua chỉ là phiếm phiếm hạng người. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Không phải là thần giới người, cao cao tại thượng, quan sát Thiên Dương thượng nhân sao? Không phải là thượng quan thị người, tiệc mời các tộc thiên tài, muốn đè ép Thiên Dương thượng nhân sao? Thế nào, lúc này, cũng không có chèn ép Thiên Dương thượng nhân thành công. Ngược lại để cho hắn quang diệu bát phương, uy chấn tứ hải. Các tộc tu giả không có cái nào không khuất phục. Sự tình, tại sao có thể có loại này xoay ngược lại? Khiến người ta cảm thấy có chút không giải thích được. Nhất thời, Tiềm Long Thai Thượng, từng cái thiên tài cũng nhìn hướng chủ vị, mấy cái thượng quan thị thần quân tử. Nhìn hướng kia chặt nhắm mắt thượng quan Thanh Hồng. Khi này nhiều chút mâu quang nhìn đến, thượng quan thị bốn cái thần quân tử lộ ra rất là lúng túng. Đến, ở tại bọn hắn tự nhận là, thượng quan thị tùy tung đông đảo, dưới quyền cường giả như vân, những chuyện nhỏ nhặt này, căn không cần hắn môn xuất thủ. Có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ thượng quan thị không ra tay, thì không được a. Nếu không, trận này đến hội, bọn họ thượng quan thị đem mất hết mặt mũi. Vậy cuối cùng được ích lợi người ngược lại là Thiên Dương thượng nhân. Nhưng là, kia bốn cái thần quân tử nhìn nhau, kia con ngươi chính giữa đều lộ ra vẻ chần chờ. Bọn họ cũng tự cho mình siêu phàm, nhưng cũng chỉ là mạnh hơn Mạc Sơn Hải như vậy một ít ta. Bây giờ, Thiên Dương thượng nhân dưới quyền linh quy liền nghiền ép Mạc Sơn Hải, ngày đó Dương thượng nhân lại nên bực nào chiến lược kinh thiên. Nếu là bọn họ xuất thủ, không thể thắng, chỉ sẽ để cho được tình cảnh càng lúng túng. Cho nên, bọn họ cũng có lòng chần chờ, đã không có nắm chắc tất thắng. Ngay sau đó, bốn người này toàn bộ nhìn hướng lên quan Thanh Hồng. Hiển nhiên, bọn họ muốn lên quan Thanh Hồng xuất thủ, trực tiếp nghiền ép Thiên Dương thượng nhân. Chỉ có như vậy, mới có thể chấn nhiếp bắt phương, mới có thể vãn hồi thượng quan thị mặt mũi. Khi một đạo đạo mâu quang tập hợp trên người, thượng quan Thanh Hồng kia mí mắt phát động, kia đóng chặt con ngươi, rốt cục thì mở ra lên. Khi hắn con ngươi này mở ra, chính giữa như có hai cái thiên địa ở chìm nổi. Hắn con ngươi chính giữa thiên địa, càng ngày càng lớn, như muốn yên diệt chúng sinh. Đáng sợ dị tượng làm cho tâm thần người run rẩy. Nhất thời, toàn bộ Tiềm Long Thai thượng tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, cứ như vậy chờ đợi thượng quan Thanh Hồng ứng phó như thế nào chuyện này. Mà lúc này, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, thượng quan Thanh Hồng chậm rãi đứng dậy. Khi hắn đứng dậy trước mắt, phía sau hắn hư không cũng giống như vỡ nát mở. Rồi sau đó, quang văn xuôi ngược, diễn hóa ra hai cái thế giới. Hai cái này thế giới, một cái sinh cơ bừng bừng, một cái tử khí tràn ngập, khiến người ta run sợ. Hắn cũng không có vận chuyển huyết mạch trong cơ thể lực, chỉ là tâm niệm vừa động, liền diễn hóa ra thần đạo dị tượng. Thủ đoạn như vậy, so với còn lại thần quân tử, không biết mạnh bao nhiêu lần. Nghe tiếng đã lâu Thiên Dương đạo hữu tên, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, người đã ta gặp nhau, hôm nay, không bằng liền luận bàn một chút, như thế nào? Thượng quan Thanh Hồng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa khương thần, từng chữ từng câu nói, hắn mặt đầy bình tĩnh, để cho người không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Nhưng là, tại hắn giữa hai lông mày, tự có một cổ trầm ổn như núi, bệ nghệ thiên hạ thế khí thế tràn ngập ra. Thậm chí, hắn căn bản không hề nói cái gì ân oán, rất bình tĩnh nói tới nhưng mà một trận luận bàn, nghiễm nhiên đem mình đưa thân vào phong vân ra. Ha ha, nghe tiếng đã lâu Thanh Hồng đạo hữu xuống thần ma chiến trường, chính là muốn cùng ta đánh một trận, như vậy, hôm nay gặp nhau, tự mình thỏa mãn đạo hữu lòng. Khương thần đứng dậy, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, cùng thượng quan Thanh Hồng đưa mắt nhìn, lời kia gian, sái nhiên mà không sợ, căn bản không hề cái gì gợn sóng vén lên. Hắn thấy, thật nhưng mà một trận luận bàn a. Cái gì thần giới thiên tài, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn muốn nhưng mà đánh một trận. Cho nên, liên quan tới thượng quan Thanh Hồng là bởi vì Vân Thủy giao một chuyện mới xuống thần ma chiến trường, Khương thần cũng chỉ là điểm đến thì ngưng, cũng không có nói quá nhiều. Như thế, xin mời. Tiềm Long Thai Thượng, thượng quan Thanh Hồng đưa tay, làm ra mời thủ thế. Xin mời. Khương thần đưa tay, chợt bước giải ra, đạp không đi. Thượng quan Thanh Hồng cũng lên đường. Nhất thời, Tiềm Long Đài hư không, hai cái chói mắt nhất thiên chi kiêu tử, đồng thời bước từ từ, về phía trước chiến đài đạp không đi. Cái này làm cho trong sân tu giả, đều không khỏi hít thật sâu một cái, chợt, mặt đầy phấn chấn nhìn chằm chằm phía trước hư không, tất cả mặt đầy mong đợi. Mong đợi thượng quan Thanh Hồng cùng Khương thần đánh một trận kết quả. Chương 759, sinh tử vũ hồn. Nếu là ở lúc trước, có lẽ, thần giới những thứ này đại tộc đệ tử cũng sẽ không như thế mong đợi trận này tranh phong. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, tùy ý Thiên Dương thượng nhân biết bao kinh tài tuyệt diễm, cùng thượng quan Thanh Hồng so với, như cũ có khác biệt trời vực. Hai người không thể như nhau. Nhưng là, ở kiến thức Khương thần giới quyền tu giả, từng cái tiến bộ như thế thần tốc sau, thần giới tu giả, không thể không lần nữa nhìn kỹ Khương thần. Thậm chí, rất nhiều người cũng muốn nhìn một chút, Thiên Dương thượng nhân, đến cùng có vài phần chuyện, hắn và thượng quan Thanh Hồng so với, có bao nhiêu chênh lệch. Đúng. Thượng quan Thanh Hồng cùng Khương thần đồng thời rơi vào trên chiến đài. Thiên Dương thượng nhân rốt cuộc phải cùng Thanh Hồng công tử đánh một trận A. Giống như là tia lửa, điểm bạo nổ toàn trường bầu không khí. Têu lên tiếng, vang dội mở. Thậm chí, ở Tiềm Long Đài phụ cận, các đại trên lầu tháp, cũng tập hợp vô số chân thần, bọn họ cũng đang chú ý trận này tranh phong. Bên trong còn bao gồm Tuyệt Thương Minh cùng kia 12 đại thiên thần. Ha ha, Thiên Dương thượng nhân, đúng là một nhân vật, tiềm lực này lớn, vượt qua chúng ta dự liệu, cũng không biết hắn và Thượng Quan Thanh Hồng công tử so với, ai mạnh ai yếu. Ở một nơi trên ban công, Trương Kỳ Dương khẽ mỉm cười, đến, hắn đối với Khương Thần đã rất khách khí. Có thể bây giờ nhìn lại, chính mình hay lại là đánh giá thấp tên thiên tài này, lạnh nhạt tên thiên tài này. Dù sao, liền dưới quyền Quy Vương cũng có thể lực gáp thần quân tử, có thể tưởng tượng, hắn lại là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Không nói xa cách ngay cả Trường Sinh Quy sau này lớn lên, ở tại thần giới, cũng là tiền đồ vô hạn, có thể phong hầu bái tướng. Thiên Dương thượng nhân, lúc này mạnh yếu, cũng không trọng yếu, trọng yếu là, hắn có tiềm lực. Bên cạnh, một cái thiên thần nói, không sai. Căn cứ tiểu thiên giới thiên thần cung truyền tới tin tức, Thiên Dương thượng nhân ở tiểu thiên giới lúc, cũng không có như thế kinh tài tuyệt diễm, nghĩ đến, hắn là đang không ngừng tiến bộ, không ngừng tăng lên chính mình. Mấy cái thiên thần rối rít gật đầu, liên quan tới Khương Thần sự tình, bọn họ cũng biết một phen. Một người, trọng yếu nhất là tiềm lực, nếu tiềm lực đại, đem có vô hạn khả năng. Tuyệt Thương Minh cũng là khẽ gật đầu. Có lẽ, lúc này Thiên Dương thượng nhân hiện ra nhưng mà thần quân phong thái. Có thể qua một đoạn sự tình. Có thể thì đến được tôn giả phong thái. Qua một đoạn thời gian nữa, sẽ có hay không có hoàng giả phong thái. Nhân vật như vậy, để cho người tràn đầy mong đợi. Đương nhiên, nếu lúc này Khương Thần có thể cùng Thượng Quan Thanh Hồng tranh phong, hắn khởi điểm, cũng liền cao hơn. Khởi điểm cao, như vậy, chỉ cần lại bước ra một bước, liền có thể đạt tới một cái thường người không cách nào với tới mức độ. Cho nên, mặc dù Tuyệt Thương Minh đám người đã rất coi trọng Khương Thần, lúc này đối với cái này một trận tranh phong, vẫn là tràn đầy mong đợi. Dù sao, nếu là Khương Thần tiến thêm một bước, nhưng chính là nắm giữ tôn giả phong thái thiên tài a. Trên chiến đài, Thượng Quan Thanh Hồng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Khương Thần, hắn cũng không có quá nhiều lời nói, trên người khí tức cũng đang không ngừng ngưng tụ. Một cổ đại thế gia thân, sau lưng hắn thiên địa chìm nổi, sinh tử chi lực xuôi ngược, lộ ra huyền diệu mà quỷ dị, giống như địa ngục, muốn cho người xa vào. Vậy hắn hai tròng mắt chính giữa cũng có sinh tử thế giới diễn hóa mà ra. Kia sinh tử thế giới quang văn khiếp người, mang theo một cổ khí tức kinh khủng, muốn động dung nhân thần hồn, có thể liền tâm hồn người. Khương Thần tâm thần động một cái, trong cơ thể cửu dương huyết khí bùng ra, tại hắn con ngươi chính giữa, ánh lửa nở rộ, như diễn hóa ra hai cái hỏa đạo thế giới. Khi lửa ánh mắt nở rộ, đến từ Thượng Quan Thanh Hồng kia đồng tử chính giữa vẻ này nhiếp hồn đoạt phách lực, chính là trực tiếp bị đốt thành hư vô. Ta Thượng Quan thị, trưởng khống sinh tử vũ hồn, Thiên Dương đạo hữu, ngươi phải trông coi cẩn thận. Thượng Quan Thanh Hồng mâu quang chợt lóe, hắn đột nhiên giơ tay lên. Hô! Chỉ thấy cái kia đôi dẫn dắt, rồi sau đó, phía sau đạo văn xuôi ngược, hóa thành hai mảnh thiên mạc, đi theo bàn tay hắn mà động. Một màn trời, sinh cơ bừng bừng, hóa thành một cái sinh thế giới. Một màn trời, không khí trầm lặng, hóa thành một cái chết thế giới. Hai tay của hắn động một cái, như lôi kéo hai cái thế giới, trực tiếp liền về phía trước Khương Thần ngay đầu vô xuống. Ông! Hai bàn tay to hạ xuống, chiến đài hư không lập tức dùng một cái. Có mênh ngông thần uy chấn động ra. Như vậy uy thế, so với ban đầu Mạc Sơn Hải Thiên Mạc lúc rơi xuống mạnh hơn, lực lượng kia càng tập trung. Nếu là bị đánh trúng, kia thật sự sức chịu đựng không thể tưởng tượng. Hiển nhiên, Thượng Quan Thanh Hồng đối với thần thông dị tượng lực lượng trường khống đã đạt tới tùy tâm sở dục bước. Hắn trong lúc giở tay nhấc chân, đều có một cổ tông sư khí chất. Không hổ là Thượng Quan công tử. Cái này làm cho rất nhiều người cảm thấy kính nể. Đồng thời, các tộc tu giả cũng nhìn hướng Khương Thần, muốn xem hắn ứng phó như thế nào Thượng Quan Thanh Hồng công kích. Sinh tử thế giới, nội hàm ngậm thế giới chi lực. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính giữa cũng là lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Ở trên cao Quan Thanh Hồng bàn tay này chính giữa, cũng mang theo thế giới chi lực. Như vậy lực lượng, vô cùng mênh mông, có thể nghiền ép càn khôn. Hiển nhiên, Thượng Quan thị, đối với thần đạo áo nghĩa trường khống, cực kỳ mạnh mẽ. Ở tại thần giới, cũng không phải là chỉ có lục đạo luân hồi vũ hồn nhất mạch, Khương thị mới trưởng khống thế giới áo nghĩa. Nhưng mà, từng cái thị tộc, nắm trong tay thế giới áo nghĩa không giống nhau. Như, Thượng Quan Thanh Hồng trưởng khống sinh thế giới cùng tử vong thế giới. Thế giới chi lực sao? Bất quá, ở hơi kinh ngạc sau, Khương Thần chính là khôi phục lại yên lặng, khỏe miệng của hắn cười nhạt, xanh long xuất hải. Thiên Dương quyền. Chỉ thấy cái kia hai tay cũng là động một cái. Hô! Một tay lộ ra, hóa thành cự trưởng đánh ra. Một trường này đánh ra, bàn tay không ngừng dọc theo, lòng bàn tay hỏa văn xuôi ngược, hóa thành một cái thanh sắc hỏa đạo thế giới, có thể đạt được chỗ, mênh ngông sức mạnh to lớn chấn động ra đến, cũng là chấn hư không đang run rẩy, thiên địa cũng như muốn băng liệt, rồi sau đó, ở muốn cùng thượng quan Thanh Hồng tử vong chi trưởng giao phong lúc, một cái thanh long nhào ra. Gào gừ. Thanh long nhào ra, kết kết thật thật đánh vào ở đó hàm chứa tử vong chi khí thế giới chính giữa. Nhất thời, cái đó tử vong thế giới run lên, vỡ nát mở. Kêu mênh mông lực lượng đánh thẳng tới, thanh long cũng là sau đó giải tán. Chứ ngoài ra, Khương Thần cái tay còn lại trưởng, nhưng là hóa thành quả đấm. Hắn đấm ra một quyền, một vòng nóng bỏng thiên dương hô khiếu nhi ra. Quả đấm này không ngừng phóng đại, từ trăm trượng, đến ngàn trượng, cuối cùng hóa thành vạn trượng, trực tiếp đánh vào thượng quan Thanh Hồng diễn hóa ra sinh thế giới thượng. Ung ung, vang lớn rung trời. Lưỡng đạo công kích, cơ hồ là đồng thời giao phong. Rồi sau đó, chiến đài hư không đang run rẩy, thật là giống như là đại thế giới nổ mạnh, tóe ra kinh người thế giới chi lực. Sức mạnh kia chấn động ra đến, lập tức cuốn lên ngàn mét cao sóng lớn. Như vậy thanh thế, làm cho Tiềm Long Thai thượng xem cuộc chiến tu giả trong lòng đều là run lên. Làm kia sóng biển cuốn lên, thượng quan Thanh Hồng thân thể rung một cái, huyết khí trùng thiên, trực tiếp liền đem kia tàn phá tới dư âm cho chấn vỡ ở trước người trăm mét. Ở trên người hắn đạo văn xuôi ngược, hóa thành một cái sinh tử màn hào quang hộ với quanh thân, làm cho này công kích dư âm căn liền không cách nào lấn đến gần bên cạnh hắn. Khương Thần sừng sững ở trên chiến đài, bên người hỏa văn cuốn lên, đốt được hư không vặn mẹo, một kích kia xoắn tới dư âm cũng toàn bộ đều bị tiêu. Kia sinh tử chi lực, căn liền không cách nào chạm đến bên cạnh hắn trăm mét. Chương 760, sinh tử thế giới. Như vậy thứ nhất, lần này giao phong, Khương Thần cùng thượng quan Thanh Hồng, cũng đứng ở tại chỗ, lui cũng không có lui. Cùng sa mạng văn học. Nhưng là, bọn họ diễn hóa ra công kích, lại toàn bộ giải tán. Nói cách khác, lần này giao phong, song phương lực lượng tương đương, cho dù là thượng quan Thanh Hồng, cũng không có chiếm được một tia ưu thế. Điều này làm cho Tiềm Long Thai thượng tu giả trong lòng không khỏi rung một cái. Cũng bình an vô sự, há chẳng phải là nói, Thiên Dương thượng nhân, có cùng thượng quan công tử tranh phong tư cách. Thấy vậy, rất nhiều ngày mới mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, dù là lúc này thượng quan Thanh Hồng cũng không có ra tay toàn lực, nhưng hắn tùy ý nhất kích chi lực, cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc ra. Thiên Dương thượng nhân có thể tiếp một kích này, đủ để chứng minh hắn cũng là một cái nhân vật, dầu gì, cũng chỉ là so sánh với quan Thanh Hồng hơi kém a. Điều này có thể không khiến người ta nội tâm rung động. Phải biết, ở các tộc thiên tài trong mắt, thượng quan Thanh Hồng, chính là cái loại này cao cao tại thượng, không thể tiếp xúc tồn tại. Có thể giao thủ với hắn người, cũng chú cố định muốn thành là chúa tể một phương. Nhưng là, Thiên Dương thượng nhân, lại có tư cách này. Hy vọng Thanh Hồng công tử tiếp theo có thể ra tay toàn lực, trực tiếp đem Thiên Dương thượng nhân nhất cử nghiền ép. Có thần vương tử nói nhỏ. Hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy như vậy kết quả. Chỉ có đem Thiên Dương thượng nhân nhất cử nghiền ép, mới có thể hiện ra thần giới thiên tài uy phong. Người này, lại đem ta kia sinh tử chi lực toàn bộ đốt diệt. Mà lúc này, trên chiến đài, thượng quan Thanh Hồng mâu quang chợt lóe, ở nhìn về phía trước lúc, kia con ngươi chính giữa, cũng là lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Dù là hắn là tùy ý một đòn, có thể kia chính giữa ẩn chứa sinh tử chi lực lại cũng không phải người bình thường có thể hóa giải a. Thậm chí, nếu là thực lực thấp, sơ ý một chút, dính cái kia lực tử vong, trực tiếp sẽ gặp sinh cơ trôi qua, vẫn đạo tiêu. Đã có nhiều chút thực lực, như vậy, tiếp đó, liền nên ra tay toàn lực. Thượng quan Thanh Hồng mâu quang chợt lóe, cả người khí chất biến. Tại hắn thượng, huyết khí trùng thiên, kia tay háo lung lay, tựa như có thể xé hư không, cả người, cũng trở nên lăng lệ lên. Sinh tử thế giới. Thanh âm trầm thấp, từ thượng quan Thanh Hồng trong miệng vang lên, chợt hắn bước dài ra, về phía trước bước ra một bước. Ông. Lên làm quan Thanh Hồng lòng bàn chân rơi xuống đất, khắp chiến đài hư không run lên. Ở sau lưng của hắn, sinh tử đạo văn xuôi ngược, hóa thành một cái sinh tử thế giới, chính là không ngừng về phía trước chiến đài hư không dọc theo đi. Đạo văn như rót vào hư không. Toàn bộ chiến đài hư không, đều bị một cổ cường đại đạo thế áp bách. Khương Thần bên hư không run lên, có một cổ không tên lực lượng rót vào, ở đỉnh đầu hắn, cũng kèm theo một cổ đáng sợ thế giới chi lực. Trong phút chốc, hắn đưa ở một thế giới khác bên trong. Thậm chí, từ xa nhìn lại, mọi người chỉ cảm thấy trên chiến đài đạo văn dâng lên, vùng hư không đó biến sắc, trống rông xuất hiện một cái tối tăm mở mịt thế giới. Bên trong cái thế giới này, có một nửa sinh khí tức, còn có một nửa khí tức tử vong. Sinh chi khí có thể đạt được, mọc lên như nấm. Chết khí tức tràn ngập ra, nhiếp nhân tâm phách, thiên địa đều phải bị khí tức tử vong ăn mòn. Toàn bộ chiến đài, thậm chí còn Khương Thần đều bị thế giới này bọc. Là sinh tử thế giới. Sinh tử thế giới. Không chỉ là vũ đạo thần thông, truyền thuyết, nếu là đem tu luyện tới cực hạn, thậm chí, có thể hóa thành một cái thật thế giới. Khi này đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái sinh tử thế giới sau, các tộc tu giả kia mâu quang không khỏi đông lại một cái. Gần như chân thực vũ đạo thế giới a, thật là làm cho người hướng tới. Màn thị tu giả đều là không khỏi mâu quang đông lại một cái, lộ ra mặt đầy cảm khái. Bọn họ thiên mạc vũ hồn, đường lớn kia áo nghĩa, cũng phải cần diễn hóa ra thế giới, thiên địa thế giới chi lực, nghiền ép bắt phương. Nhưng là, bọn họ thật sâu biết, muốn diễn hóa ra một cái gần như chân thực thần thông thế giới là khó khăn bao nhiêu. Điều này cần đối với thế giới áo nghĩa có cực sâu cảm ngộ, mới có thể trưởng khống loại này áo nghĩa. Mạc Sơn Hải cảm thụ phía trước khí tức, khóe miệng của hắn không khỏi hiện ra chút nụ cười khổ sở. Nếu là mình hoàn toàn tìm hiểu thiên mạc chi đạo, đem thiên mạc hóa thành một cái gần như thế giới chân thật, ban đầu, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bại chứ. Có lẽ, có thể trực tiếp nghiền ép kia ô quy. Nhưng mà, hắn mới chân thần cảnh mà thôi, muốn đạt tới một bước kia, quá khó khăn. Đó là thiên thần mới có thể làm được chuyện. Cũng chính bởi vì như vậy, lúc này Thượng quan Thanh Hồng, có thể đạt đến nước này, mới có thể chấn nhiếp nhân tâm. Cũng chính bởi vì như vậy, Thượng quan Thanh Hồng mới có thể được khen là có tôn giả phong thái kỳ tài ngút trời. Thượng quan Thanh Hồng diễn hóa ra thần đạo thế giới, cực kỳ chân thực, mang theo một cổ ý chí oai. Lúc này, cho dù là Lam Dạ Vũ cũng mặt đầy nghiêm nghị, cẩn thận cảm ứng trên chiến đài khí tức ba động. Bọn họ hôn thiên vũ hồn, cũng là lấy trưởng không thế giới chi lực làm chủ. Hắn biết rõ, kia diễn hóa ra thần thông thế giới, nếu là liền một kia ý chí lực, vậy đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, cái này diễn hóa ra vũ đạo thế giới, đã gần như hoàn mỹ. Thượng quan Thanh Hồng, không hổ là thần giới đỉnh cấp thiên tài. Trần Dương không khỏi khen một câu. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là không khỏi là khương thần bóp đem mồ hôi. Đối mặt Thượng quan Thanh Hồng như vậy thần tử, Thiên Dương thượng nhân, lại có mấy phần thắng. Sinh tử thế giới sao? Khi này thần thông thế giới biến hóa ra, khương thần mâu quang đông lại một cái, ở hơi cảm ứng một phen sau, khỏe miệng lộ ra chút nụ cười. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, ngươi sinh tử thế giới đến cùng có cái gì chỗ bất phàm. Ở cười nhạt sau, khương thần mặc cho kia sinh tử thế giới dọc theo mà. Hắn cứ như vậy sừng sững ở trên chiến đài, nhìn toàn bộ chiến đài, bị kia sinh tử thế giới bao vây. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, thượng quan Thanh Hồng sinh tử thế giới, đến cùng có cái gì chỗ huyền diệu. Giống vậy trưởng không thế giới áo nghĩa hắn, cũng rất muốn cùng hắn nhân thế giới áo nghĩa, lẫn nhau tương đối một phen. Chỉ có như vậy, hắn có thể càng rõ ràng biết thế giới áo nghĩa. Ông! Hư không run lên, đạo văn xuôi ngược, hoàn toàn bao phủ chiến đài. Toàn bộ chiến đài hư không, hóa thành một cái to lớn sinh tử thế giới. Ở chỗ này, tức giận tràn ngập, để cho người thần thanh khí sảng, tử khí lượn lờ, làm cho lòng người mật tất cả sợ hãi. Hai loại khí tức, bắt đầu hướng khương thần quân mà. Sinh tử chi khí, rót vào toàn bộ đất trời, vô khổng bất nhập. Chết khí tức có thể đạt được, để cho vạn vật đều phải khô héo. Không khó tưởng tượng, nếu là người bình thường bị tử vong chi khí xâm nhập, sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện. Khí tức tử vong. Làm khí tức tử vong cuốn tới, khương thần tâm thần khẽ động, không nhịn được cảm ứng đi. Mới thoáng cảm ứng, trong lòng hắn chính là giật mình. Loại khí tức này, có to lớn ăn mòn lực, mang theo khí tức mục nát, chạm vào sinh cơ biến mất. Phần thiên trừ hải. Khương thần tâm thần động một cái, biển lửa diễn hóa mà ra. Tại hắn một bên, hỏa viêm lan lộn, hướng về kia khí tức tử vong thiêu hủy đi. Hỏa viêm có thể đạt được, tử vong chi khí bị thiêu hủy, căn lại không thể đến gần khương thần chút nào. Hỏa, có thể khắc chế hết thể tà khí. Bất quá, ở tử vong chi khí bị thiêu hủy thời điểm, khương thần trong lúc mơ hồ, cảm giác một cổ đặc thù khí tức. Tử vong chi khí, rất mê hoặc lẳng lơ khác, giống như là một loại đặc thù vật chất, nó có thuộc về mình chút ý chí. Có thể muốn ăn mòn vạn vật. Chương 761, sinh tử ma bàn. Cho dù là hỏa viêm thiêu hủy tới, nó vẫn ở chỗ cũ dây rùa, muốn tiếp tục ăn mòn hỏa viêm chính giữa ẩn chứa thần hồn ý chí lực. Đây chính là tử vong chi khí. Điều này làm cho Khương Thần giật mình trong lòng. Tử vong chi khí là đặc thù vật chất. Khương Thần nội tâm khẽ động. Nhưng mà, loại vật chất này, đến từ đâu? Đồng thời, tử vong chi khí lại mang theo chút ý chí. Đây chỉ là yếu kém ý chí, nếu là ý chí đó đạt tới một cái cực mạnh mức độ, như vậy, lại nên là bực nào khó dây dưa. Cái này làm cho Khương Thần đối với tử vong chi khí có một cái sâu sắc biết. Hỏa đạo, xác thực có thể đốt sạch vạn vật, có thể ngăn cản ta đây tử vong chi khí, bất quá, ở lực lượng tuyệt đối bên dưới, ngút trời liệt diễm vừa làm tát, cho dù là mênh mông biển lửa, vừa làm bị nghiền vỡ. Làm Khương Thần diễn hóa ra biển lửa ngăn cản kia tử vong chi khí tàn phá, Thượng quan Thanh Hồng lớn tiếng mà cười. Đối phó người bình thường, chỉ là bằng vào tử vong chi khí, là hắn có thể đủ hành tạo thiên quân. Đối với trưởng khống hỏa đạo Khương Thần sao, hắn cũng có biện pháp. Sinh tử ma bàn, nghiền ép vạn vật. Chỉ thấy thượng quan Thanh Hồng mâu quang đông lại một cái, kia tràn đầy uy nghiêm thanh âm từ trong miệng hắn vang lên. Rồi sau đó, hai tay của hắn bắt pháp quyết, tâm thần động một cái, ngưng tụ một cái huyền diệu vô cùng thần ấn. Chỉ thấy thượng quan Thanh Hồng hai tay một dẫn, thần ấn chính là rót vào trên bầu trời, dung nhập vào hắn tử vong bên trong thế giới. Ông! Nhất thời, tử vong bên trong thế giới, đạo văn xuôi ngược, phong vân khuấy động. Kia sinh mạng khí cùng tử vong chi khí tập hợp, một bích, một màu xám, hóa thành một cái sinh tử ma bản, trôi lơ lửng ở nơi này sinh tử thế giới trên bầu trời. Sinh tử ma bản. Nói là cối xay, thực tế giống như một phân biệt rõ ràng màu xám bích luồng khí xoáy, nó liền giống như là một cái thái cực đồ, ở trên bầu trời không ngừng xoay tròn. Kia mênh mông thế giới chi lực, toàn bộ bị hội tụ ở trong đó, khiến cho nắm giữ một cổ mênh mông sức mạnh to lớn, giống như một cái cối xay, có phai mở thiên địa đại đạo vai, cho nên, bị ngưng tụ thành vì sinh tử luồng khí xoáy, bị thượng quan thị người coi là sinh tử ma bản, cũng là cai tộc chấn tộc thần thông. Thượng quan thị, bằng vào sinh tử ma bản, cùng với vậy có thể đủ diệt hết vạn vật tử vong chi khí, ở tại thần giới, có thể nói là để cho người đám chi sắp biến. Không có mấy người cổ tộc dám khiêu khích cai tộc, cũng không có mấy người cổ tộc có thể cùng cai tộc cái thế nhân kiệt tranh phong. Sinh tử ma bản, phai mở vạn đạo. Châm thấp mà có lực âm thanh âm vang lên, rồi sau đó chỉ thấy kia sinh tử ma bản dùng một cái, ép xuống. Ông! Nhất thời, chiến đài hư không run lên, một cái cối xay xoay tròn, hướng Khương Thần đỉnh đầu ép xuống, mênh mông thần lực, chấn hỏa viêm giải tán. Cấp độ kia sức mạnh to lớn hạ xuống, giống như là một cái đại thế giới hạ xuống. Đồng thời, cối xay xoay tròn lúc, thật là có thể nghiền nát vạn vật, bất kể là thần thông, hay lại là ý chí, hay lại là sơn nhạc, thần binh đều phải bị nghiền nát. Khương Thần diễn hóa ra biển lửa đều bắt đầu ở giải tán, khó mà chống đỡ được, dù là hắn thần hồn lực kinh người, cũng thì không cách nào ngăn cản sinh tử ma bản. Sinh tử ma bản thần thông, ngược lại cường đại. Khi này cối xay ép xuống, chính là Khương Thần đều không khỏi hít thật sâu một cái. Cối xay xoay tròn rất chậm, nhìn rất ôn hòa, có thể nó ẩn chứa lực lượng lại để cho người tuyệt vọng. Nó mỗi hạ xuống một phần, cả phiến hư không cũng run lên, thiên địa cũng như muốn vỡ nát, kia buộc phát ra lực lượng, căn lại không thể ngăn cản. Thế công, để cho người căn liền không thể tránh né. Nếu là né tránh, làm kia ngăn cản lực triệt hồi thời điểm, ác sẽ trực tiếp bị nghiền nát. Thiên Dương Quyền. Khi lửa hải giải tán, sinh tử ma bàn áp đính, Khương Thần kia mâu quang chợt lóe, nô lên cao chính là một quyền hướng về kia sinh tử ma bàn đánh tới. Ầm. Đấm ra một quyền, hư không đều bị nổ. Rồi sau đó, kia giống như là thiên dương một loại quả đấm hung hăng đánh vào kia cối xay thượng. Thiên dương nổ tung, bộc phát ra kinh thiên lực. Vùng hư không đó cũng lõm xuống. Ông. Nhưng là, cối xay run lên, mênh mông thế giới sức mạnh to lớn hạ xuống, đem kia kinh thiên lực nghiền nát. Rồi sau đó, cối xay bên trong, tức giận toàn khuấy động, đem kia mênh mông dư âm một chút xíu hóa giải. Sau đó, sinh tử ma bàn tiếp tục hạ xuống, còn kèm theo kia bàng bạc vô cùng tử vong chi khí. Thậm chí ngay cả ta đây thiên dương quyền, đều không cách nào nổ cối xay. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Xem ra, muốn phá giải sinh tử ma bàn, thật đúng là được hoa chút khí lực a. Chống đỡ thiên địa. Khương Thần nhướng mày một cái, hai tay của hắn nô lên cao, hóa thành kình thiên cự trường, như muốn chống đỡ thiên địa, ngăn trở hạ xuống thương khung. Ngăn trở kia sinh tử ma bàn. Hô. Hắn đôi tay này trùng thiên, khí thế lăng nhân. Giống như là lưỡng căn kình thiên trụ lớn, vọt thẳng đánh vào sinh tử ma bàn thượng. Nhưng là, sinh tử ma bàn không ngừng chấn động xuống. Mênh mông lực lượng, chen ép Khương Thần bàn tay kia chính giữa hỏa viêm giải tán, kia mênh mông thần lực cũng bị một chút xíu phai mờ. Giáp giáp. Thậm chí, Khương Thần giơ lên hai cánh tay, truyền tới cốt cách nứt nẻ tiếng. Ở nơi này sinh tử ma bàn áp bách bên dưới, cánh tay hắn cũng như muốn băng liệt. Mà đây là hắn tu luyện kim thân, khí lực sợ người dưới tình huống. Có thể tưởng tượng, nếu là người tu bình thường dùng cái này ngăn cản sinh tử ma bàn, sẽ không trực tiếp liền bị chấn bể. Nhưng là, Khương Thần như cũ khó mà ngăn cản. Ở sinh tử ma bàn bên trong, tức giận bừng bừng, hóa thành sức mạnh to lớn ngập trời đánh vào mà xuống, chấn hắn thân thể run lên. Còn có tử khí ăn mòn tới, muốn ăn mòn Khương Thần khí lực, thần hồn. Ở loại lực lượng này bên dưới, khí thế của hắn giảm nhanh. Cặp kia cánh tay, cũng là không ngừng biến hóa tiểu. Đùng. Thậm chí, Khương Thần lòng bàn chân run lên, cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Cường. Quá mạnh mẽ. Sinh tử ma bàn, mang theo thiên địa chi lực ép xuống, thật là giống như thế giới áp đính. Thế giới chi lực. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, kia trong cơ thể, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra thế giới áo nghĩa. Bàng bạc thế giới chi lực, dưới vào hắn tứ chi, này mới khiến hắn miễn cưỡng trèo trống. Nhưng là, như cũ nhưng mà chống đỡ chắc chắn, căn không cách nào thay đổi thế cục. Làm như thế nào hóa giải sinh tử ma bàn? Nhất thời, Khương Thần ngẩng đầu, nhìn hướng kia sinh tử ma bàn. Ở trong biển ý thức của hắn, thần hồn lực động một cái, có ngàn vạn ý nghĩ lóe lên. Hắn bắt đầu suy diễn, tính toán, phải như thế nào mới có thể ngăn cản bực này thế không thể đỡ công kích. Xem ra, Thiên Dương thượng nhân muốn lực bại thượng quan Thanh Hồng, có thể không có dễ dàng như vậy à. Ở một nơi trên ban công, một cái thiên thần nói. Bọn họ mâu quang như dao, tựa như xuyên thấu vạn vật, nhìn thấy trong sàn chiến đấu hình ảnh, liền nhìn thấy kia nghiền ép xuống sinh tử ma bản, liền cả thiên thần cảnh bọn họ, cũng là không khỏi hít thật sâu một cái, không khó tưởng tượng, đối mặt loại này cường đại công kích, Thiên Dương thượng nhân, làm như thế nào ngăn cản. Sinh tử ma bản, khó khăn dây dưa, không chỉ có riêng là lực lượng đạt tới thiên thần cấp bậc. Nó kia phai mở lực, càng là khó giải quyết, nếu không cách nào hóa giải, nhất định sẽ bị nghiền ép. Thượng quan thị đại đạo thần thông, quả thật rất mạnh, như hôm nay Dương Thượng Nhân ở trên cao quan Thanh Hồng sinh tử bên trong thế giới, hoàn toàn bị hắn đại thế thật sự ép, muốn thắng, rất khó. Tuyệt Thương Minh mặt đầy nghiêm nghị, thấp giọng nói, lúc này ngay cả hắn cũng không khỏi không thừa nhận thượng quan thị mạnh, khó mà tiếp xúc. Chương 762, Tân Thần Thông. Cho dù là tuyệt thị thiên chi kiêu tử, ở đồng cấp chính giữa, muốn lực gáp thượng quan thị, cũng không có dễ dàng như vậy. Huống chi lúc này Khương Thần, hay lại là đặt mình trong ở sinh tử bên trong thế giới, vô hình chính giữa liền bị thế giới lực kia áp bách, bất chiến, đã bại ba phần. Ngươi ngược lại có vài phần thực lực, lại có thể ở ta sinh tử ma bàn bên dưới, giữ vững lâu như vậy, sẽ để cho ta lại thêm mấy phần thần lực đi. Trên chiến đài, thượng quan Thanh Hồng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, liền nhìn thấy kia khổ khổ chống đỡ Khương Thần, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Rồi sau đó, hắn mâu quang đông lại một cái. Lấy ta sinh tử thế giới chi lực, phai mở vạn vật. Lập tức, tâm thần hắn động một cái, cặp kia tay dẫn dắt. Sinh tử thế giới chính giữa, mênh mông thế giới chi lực, tập hợp ở cối xay bên trong. Ông! Nhất thời, cối xay động một cái, chấn Khương Thần cánh tay run lên, lại đi xuống có rút trăm mét. Mà nay, kia sinh tử ma bàn, đã xuất hiện ở Khương Thần đỉnh đầu 700 mét. Chỉ cần lại tiếp tục các bách, liền muốn miễn cưỡng nghiền ép Khương Thần tôn. Thậm chí, còn có tử vong chi khí tàn phá mà xuống, muốn xâm nhập Khương Thần trong cơ thể. Ha ha, Thiên Dương thượng nhân, muốn không cách nào ngăn cản. Tiềm Long Thai Thượng, Thượng Quan Thị Thần Quân Tử không nhịn được lên tiếng mà cười. Lúc này, bọn họ cảm ứng được trên chiến đài hình ảnh. Trên chiến đài, sinh tử thế giới rất chân thực, ngăn cách người ngoài tháo lui. Nhưng là, Thần Quân Tử, thần lực kinh người, hắn loáng thoáng có thể nhìn thấy, Thiên Dương thượng nhân, liền muốn bị nghiền ép. Đó là, có Thượng Quan Công Tử xuất thủ, Thiên Dương thượng nhân, tự mình bị nghiền ép. Tiềm Long Thai Thượng tu giả rối rít phụ họa. Sinh tử chi lực. Lúc này, vô tận sinh tử chi lực tàn phá mà. Thậm chí, có lực tử vong xuyên thấu qua Khương Thần cánh tay, muốn thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Ở dưới loại tình huống này, người tu bình thường, tất nhiên là phải nuốt hận. Nhưng là, Khương Thần mi tâm, quang văn lóe lên, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy. Kia vũ hồn chi thụ, trực tiếp đem lực tử vong toàn bộ hấp thu, hóa giải. Còn có sinh khí tức, cũng bị vũ hồn chi thụ hấp thu. Đưa đến Khương Thần áp lực giảm nhanh. Sinh tử ma bản, lấy đại đạo thần thông, dung hợp thế giới chi lực ta, có hay không, cũng có thể. Làm vũ hồn chi thụ hấp thu sinh tử chi lực, Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh, kia trong đầu, đống nhiên có linh quang thoáng qua, một cái lớn mật ý tưởng, từ cái kia trong lòng trào hiện ra. Mới vừa rồi hắn một mực ở suy diễn, muốn tìm được đối phó sinh tử ma bản phương pháp. Đương nhiên, nếu là hắn lấy lục đạo luân hồi thần thông xuất thủ, tự nhiên có thể đối phó. Cho dù là hắn lấy thiên lô thánh pháp xuất thủ, cũng có thể đối phó. Nhưng mà, đây là Khương Thần thân phận thần thông. Hắn nếu là thúc dục, thân phận tất nhiên muốn bại lộ. Khi đó, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Khương Thần mặc dù không sợ đánh một trận, lại cũng sẽ không lô mãng đi chịu chết. Chưa từng có từ trước đến nay. Cũng không phải khiến người đi chịu chết. Cho nên, bây giờ, Khương Thần phải, muốn ngộ ra một cái mới đại đạo thần thông. Làm vũ hồn chi thụ hấp thu sinh tử chi lực sau, trong lòng hắn lập tức có chút lộ vẻ xúc động. Ta đây vũ hồn chi thụ, trưởng không các loại thần thông đại đạo, xác thực có thể tiến hành dung hợp hóa thành mới đại đạo thần thông. Khương Thần tâm thần động một cái. Tâm thần hắn, tràn ngập ra, phong tỏa chính mình vũ hồn chi thụ. Vũ hồn chi thụ trên có đủ loại đại đạo chi văn xuôi ngược, kia tản mát ra khí tức, hồng đại vô bỉ, đạo kia uy chi vận, làm cho lòng người sinh hướng tới. Có gió, có lôi, có ngũ hành. Thậm chí, còn có thôn phệ chi văn. Bây giờ, đang hấp thu sinh tử chi khí sau, một nhánh cây thượng cũng bắt đầu có lá non phun ra, trên lá non bắt đầu diễn hóa ra mới đạo văn. Ta nắm vạn đạo, ngưng mênh mông thế giới, như vậy, liền vì thế giới cối say bên trong, khi có ngũ hành, có gió, có lôi. Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Đồng thời, tâm thần hắn động một cái, vũ hồn chi thụ lên đường văn xuôi ngược. Diễn hóa ra một thế giới. Trừ ngoài ra, vũ hồn chi thụ bên trong, từng cái đạo văn phóng lên cao, dung nhập vào thế giới này chính giữa, những thứ này đạo văn, bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Ngũ hành hòa hợp, khắc chế lẫn nhau, chính giữa còn có gió lôi loé lên, diễn hóa ra một cái to đại phong bạo luồng khí xoáy, có thể nuốt mất thiên địa. Một thế giới cối xay, chính là bắt đầu ở vũ hồn chi thụ nóc ngưng tụ thành hình, chính giữa hàm chứa mênh mông vô cùng thế giới chi lực. Cái loại này sức mạnh to lớn, bao la vạn tượng, có thể nghiền ép càn khôn. Đúng, đã là như vậy, sinh tử ma bàn tuy mạnh, có thể ta thế giới này cối xay, càng hoàn mỹ. Khi này cối xay tạo thành, Khương Thần nội tâm dung một cái. Rồi sau đó, hắn mâu quang chợt lóe, chỉ thấy tại hắn mi tâm, cũng có một đạo thần văn hiện lên. Thần văn, như vùng thiếu văn minh một thế giới cối xay, là gắn tại hắn thần hồn chính giữa. Mới đại đạo thần thông, lúc đó tạo thành. Ông, giờ phút này, vừa vận thượng quan thanh hồng xuất thủ, kia sinh tử ma bàn hạ xuống, chèn ép Khương Thần chi kia chống đỡ dơ lên hai cánh tay không ngừng chầm xuống. Mắt thấy cối xay chỉ khoảng cách Khương Thần 100 mét. Vô tận sinh tử chi khí xuôi ngược, đã hoàn toàn đem Khương Thần bao phủ. Chỉ cần một cái hô hấp gian, hắn liền đem bị nghiền ép. Kia sinh tử chi khí, càng là có thể diệt thương sinh. Đúng. Ở loại lực lượng này bên dưới, Khương Thần đi đứng cũng mềm nhũn, liền muốn không cách nào chống đỡ, chỉ thiếu chút nữa quỳ rạp dưới đất. Ai, Thiên Dương thượng nhân, đã không cách nào ngăn cản thượng quan công tử sinh tử ma bản lực. Thấy vậy, trên ban công, Trương Kỳ Dương tìm tòi. Thân là thiên thần, hắn mâu quang sắc bén, nhìn thấy trên chiến đài nhất mạc mạc. Thượng quan công tử chính là kỳ tài ngút trời, bây giờ chấn tộc thần thông vừa ra, đồng cấp chính giữa, lại có mấy người có thể tiếp xúc. Thiên Dương thượng nhân, ở sinh tử ma bàn bên dưới đã giữ vững 5 cái hô hấp, đã rất không tồi. Bên cạnh thiên thần tử tốn nói, dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần biểu hiện như vậy, đã rất không tồi. Những thiên tài khác, chỉ sợ là 2 cái hô hấp đều không cách nào chống đỡ sẽ bị nghiền ép. Chấm dứt đi. Mà lúc này, thượng quan thanh hồng mâu quang chợt lóe, cặp kia tay mở dẫn, sinh tử ma trong mâm, mênh mông thế giới chi lực chấn động xuống. Ông! Nhất thời, giữa hư không, vang lớn rung trời, một cổ mênh mông lực lượng nghiền ép xuống. Khương Thần đỉnh đầu, kia hư không cũng nổ tung. Một cổ không thể ngăn cản lực lượng lật mà xuống, khiến cho hắn chỗ khu vực, cũng nổ tung. Kinh khủng kia vô biên thần lực tràn ngập bát phương. Ai? Thấy vậy, trên ban công, Tuyệt Thương Minh thở dài. Dưới một kích này đi, Khương Thần thất bại. Thậm chí, sẽ còn trọng thương. Cái này làm cho Tuyệt Thương Minh cảm giác tiếc cho. Chấm dứt sao? Trên chiến đài, Khương Thần kia mâu quang chợt lóe, không, lúc này mới nhưng mà bắt đầu. Thanh âm trầm thấp từ hắn trong miệng thoát ra. Vũ hồn chi thụ. Lập tức hắn mi tâm, quang văn lóe lên, từng cây một chi điều, hóa thành trường thương, trực tiếp hướng về kia sinh tử ma bàn đâm tới. Ông. Năm cái chi điều đâm tới, mang theo ngũ hành chi lực. Ngũ hành chi lực dung hợp lẫn nhau, lập tức buộc phát ra kinh người vai. Ẩm. Nhất thời, kia đang muốn nghiền ép xuống sinh tử ma bàn run lên, khí thế một hồi. Mà Khương Thần bàn tay, cũng là sau đó thu hồi. Ngưng ta thế giới chi ấn. Khi tay trưởng thu hồi, Khương Thần cặp kia tay một dẫn. Ở bên cạnh hắn, có thế giới chi lực chấn động ra. Thế giới chi lực chấn động ra đến, che chở ở Khương Thần quanh thân, đem kia sinh tử chi lực, chấn cuốn ngược mà ra. Chương 763, lấy đạo của người trả lại cho người. Chỉ thấy ở Khương Thần mi tâm, quang văn chợt lóe, có ngũ hành đạo văn xuôi ngược, hai tay của hắn dẫn dắt một cái cự đại thế giới cối xay ở trước mắt ngưng tụ mà thành. Mênh mông thế giới chi lực chấn động ra đến, khiến cho kia sinh tử chi lực, căn liền không cách nào lấn đến gần Khương Thần bên người, ngay cả kia dừng lại sinh tử ma bản, đều là run lên, bị cổ lực lượng này liên lụy. Cho ta vỡ. Rồi sau đó, chỉ thấy Khương Thần hai tay một dẫn, thế giới kia cối xay, hiện lên hắn trưởng trước, theo bàn tay hắn thúc đẩy. Thế giới kia cối xay, không ngừng xoay tròn, phóng đại, về phía trước hư không đánh tới. Ngay sau đó, thế giới lực kia cùng sinh tử chi lực giao phong, tóe ra kinh thiên ba động. Ùng ùng, vang lớn ầm ầm. Chỉ thấy kia tử vong chi khí bị chấn vỡ. Rồi sau đó, sinh tử ma bàn chợt lóe, trực tiếp bị đánh bay. Một cổ mênh mông thế giới chi lực, hóa thành sóng biển ngập trời, thừa thế cuốn đi. Đây là thế giới chi lực. Làm thế giới chi lực đánh thẳng tới, thượng quan thanh hồng kia đồng tử chợt co rụt lại. Đồng thời, hắn chăm chú nhìn phía trước hư không. Nhìn chằm chằm kia luân đánh bay sinh tử ma bản thế giới chi bản. Lúc này ở nội tâm của hắn vén lên nặng nề gợn sóng, kia nhìn hướng Khương Thần mâu quang, lại cũng không có như vậy ngạo nghễ, có là thật sâu kinh ngạc. Thế giới chi lực. Phải biết, người tu bình thường, nghĩ tưởng muốn lĩnh ngộ thế giới áo nghĩa quá khó khăn. Cho dù là thượng quan thị thần quân tử, cũng không phải là cũng có thể trưởng khống thế giới áo nghĩa. Phàm là trưởng khống thế giới áo nghĩa tu giả, đều là trong một vạn không có một kỳ tài ngút trời. Lúc này, Thiên Dương thượng nhân, hiển nhiên chính là trưởng khống thế giới chi lực, vượt qua vô số thần quân tử, có ở tại thần giới đứng ngạo nghệ chi phí. Không nghĩ tới ngươi lại cũng trưởng khống thế giới áo nghĩa. Thượng quan Thanh Hồng mâu quang đông lại một cái, chăm chú nhìn Khương Thần, từng chữ từng câu nói. Ha ha, thế giới áo nghĩa mà thôi, thì có khó khăn gì? Khương Thần sái nhiên mà cười, rồi sau đó, tâm thần hắn động một cái, ở bên cạnh hắn, đạo văn trùng thiên. Ông! Nhất thời, hư không run lên, đạo văn xuôi ngược, rót vào hư không, một cái mênh mông đại thế giới, chính là ngưng tụ mà thành. Cái thế giới này, có ngũ hành chi lực nhô lên cao, cũng có phong lôi gào thét. Còn có hai đợt thiên dương nhô lên cao, vô tận hỏa viêm lan lộn, quang diệu bát phương. Đây là một cái cực kỳ hoàn mỹ thế giới. Thế giới này mới vừa xuất hiện, sẽ không đoạn dọc theo, khiến cho phía trước hư không run dậy. Thượng quan Thanh Hồng diễn hóa ra sinh tử thế giới như muốn sụp đổ, một chút xíu tan đi. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, ở trên chiến đài, lại nhiều vô cùng chân thật đại thế giới. Đại thế giới này, thiên dương nô lên cao, phong vân tập hợp, Khương Thần ngạo nghễ mà đứng. Thượng quan công tử sinh tử ma bàn bị đánh bay. Thiên dương thượng nhân, cũng diễn hóa ra một cái gần như thế giới chân thật. Ở đỉnh đầu hắn, kia trôi lơ lửng là cái gì? Giống như một thế giới cối xay, chính giữa có ngũ hành xuôi ngược, có gió vân gào thét. Điều này sao có thể? Thấy vậy, trên ban công, kia 12 cái thiên thần đều là không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ khiếp sợ. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Thiên dương thượng nhân, lại nhất cử đánh tan thượng quan Thanh Hồng sinh tử ma bàn. Phải biết, sinh tử ma bàn, không chỉ có ẩn chứa thế giới sức mạnh to lớn, còn có huyền diệu phai mở lực, há lại như vậy mà đơn giản là có thể đánh tan. Càng khiến người ta kinh ngạc là, ở Khương Thần đỉnh đầu, kia trôi lơ lửng thế giới cối xay, thế nào càng xem, càng giống như là thượng quan Thanh Hồng sinh tử ma bàn A. Điều này khiến người ta khó mà bình tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Sinh tử ma bàn, chính là ta thượng quan thị trấn tộc thần thông, từ không truyền ra ngoài, thiên dương thượng nhân làm sao có thể học được. Tiềm long thai thượng, thượng quan thị thần quân tử chính là toàn bộ sửng sờ. Trấn tộc thần thông như bị người học được, bọn họ thì như thế nào đặt chân ở đời A? Đây thật là để cho người kinh ngạc đánh một trận A. Lúc này, tiềm long thai thượng, tuyệt thiên vũ kia đồng tử chính giữa, cũng tận là lộ ra vẻ chấn động. Nếu nói là Khương Thần trưởng không thế giới áo nghĩa, cũng coi là bình thường. Dù sao, ở tại thần giới, vẫn có thiên chi kiêu tử, có thể ngộ được một tia thế giới áo nghĩa, khiến cho được bản thân đại đạo thần thông, đến gần vô hạn hoàn mỹ. Nhưng là, sinh tử nhất mạch sinh tử ma bàn, cũng không phải dễ dàng như vậy trưởng không A. Điều này cần đối với mấy loại đại đạo lực lượng linh ngộ, trưởng khống, cũng đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Còn cần đặc thù tu luyện chi pháp. Đây cũng không phải là phổ thông thiên tài thật sự có thể làm được. Chân thần. Thì càng thêm khó mà trưởng khống. Thượng quan Thanh Hồng có thể đạt đến một bước này, đã là kinh tài tuyệt diễm. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới được khen là có tôn giả phong thái nhân vật. Nhưng là, lúc này thiên dương thượng nhân, cũng trưởng khống tương tự thủ đoạn. Điều này khiến người ta nội tâm khó mà bình tĩnh. Chẳng lẽ, hắn là độc cô thị người? Bên cạnh, Tịch Phàm mâu quang chợt lóe, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vi thần giới thiên chi kiêu tử, gặp qua độc cô thị người, biết thai tộc cường đại. Cho nên, hắn lập tức nghĩ đến thiên mệnh vũ hồn. Độc cô thị người. Nghe vậy, bên cạnh các tộc tu giả cũng trong lòng động một cái. Có thể, độc cô thị thiên mệnh vũ hồn, có thể sao chép thậm chí còn là suy diễn vạn đạo, chỉ cần là cùng bọn chúng giao chiến. Bọn họ liền có cơ hội đưa ngươi thi triển thần thông suy diễn mà ra, từ đó lấy đạo của người trả lại cho người. Thiên dương thượng nhân, cho tới bây giờ không có thi triển qua như vậy hoàn mỹ thế giới áo nghĩa, cũng không có ngưng tụ thế giới cối xay. Lúc này, hắn mới cùng Thanh Hồng công tử đánh một trận, lại đột nhiên hiện ra thủ đoạn này, nhất định là mới vừa rồi ở lúc tác chiến suy diễn mà ra. Có thể, mới vừa rồi hắn rõ ràng vô lực chống đỡ Thanh Hồng công tử sinh tử ma bàn, nghĩ đến, hắn đang chống đỡ lúc, là đang ở suy diễn thần thông. Ngay sau đó, từng cái tu giả suy đoán lên. Nếu là hắn đã sớm biết thần thông đại đạo, hẳn giao thủ một cái, tiểu lấy này ngăn cản mới đúng a. Làm sao biết khổ khổ chống đỡ lâu như vậy? Xem ra thiên dương thượng nhân, thật là độc cô thị nhất mạch người. Trong lúc nhất thời, từng cái thiên tài, cũng đem Khương Thần trở thành là độc cô thị thiên chi kiêu tử, bởi vì đương thời, chỉ có độc cô thị người, mới có loại thủ đoạn này, có thể trong thời gian ngắn, suy diễn trưởng khống người khác thần thông. Suy diễn người khác đại đạo thần thông cái này thiên mệnh vũ hồn, thật đúng là đáng sợ a. Lời vừa nói ra, từng cái tu giả mắt lộ kiên kỵ. Như vậy thứ nhất, còn có ai, có thể cùng thiên mệnh vũ hồn nhất mạch người tranh phong. Thiên mệnh vũ hồn tự nhiên lợi hại, phải biết, trước một đời danh hiệu thần hoàng, chính là thiên mệnh vũ hồn nhất mạch, Độc Cô Thị Hoàng A. Rất nhiều người mặt đầy kính sợ. Trước một đời thần hoàng, nhưng là được xưng thái thượng chí tôn, bất bại đông hoàng A. Ở tại thần giới, hắn chưa từng bại một lần, sáng tạo một cái thần thoại. Cũng chính là bất bại đông hoàng trấn giữ thần giới, năm đó kia ma tộc cùng minh tộc mới trong lòng có kiêng kỵ, không dám thật cùng thần giới mở ra tam giới đại chiến. Độc Cô Thị người, thiên mệnh vũ hồn. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, Tiềm Long Thái Thượng, Thượng Quan Thị bốn cái thần quân tử kiểm sắc cực kỳ khó coi. Nếu Thiên Dương Thượng Nhân thật là Độc Cô Thị người, coi như phiền toái a. Phải biết, Độc Cô Thị chính là hoàng tộc, hai tộc ra khỏi danh hiệu thần hoàng, dù là bây giờ vô hoàng giả trấn giữ, như cũ không phải bình thường thị tộc có thể so với. Ai biết, hai tộc lúc nào lại sẽ ra một cái tuyệt đỉnh thần hoàng đây? Nếu Thiên Dương Thượng Nhân thật là Độc Cô Thị người, cho dù là bọn họ sau này mong muốn chi bóc chết, cũng sắp rất là khó giải quyết ta. Chương 764, thật là thiên mệnh vũ hồn. Thiên mệnh vũ hồn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiềm Long Đài, xôn xao âm thanh đột ngột. Độc Cô Thị. Ngay cả Tuyệt Thương Minh đều không khỏi vớt râu, kia con ngươi chính giữa, tinh quang lóe lên. Thân là thần vương, hắn tự nhiên là biết, Độc Cô Thị ở tại thần giới là bực nào chói mắt. Hắn là Độc Cô Thị người. Hẳn không phải là chứ. Trương Kỳ Dương lắc đầu nói, mới vừa rồi Thiên Dương Thượng Nhân, cũng không có thi triển thiên mệnh vũ hồn à. Hắn cần gì phải thi triển vũ hồn mới có thể suy diễn người khác thần thông. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, ở ngay trong óc có thể giống vậy suy diễn thần thông đại đạo. Bên cạnh một cái thiên thần nói, cũng phải. Nhất thời, mười mấy thiên thần đều là gật đầu. Dù sao, đạt tới thần cảnh sau, tu giả đối với vũ hồn trường khống, nhưng là cũng đạt tới một cái trình độ kinh người a. Cần gì phải thi triển ra, mới có thể suy diễn. Ở đủ loại tiếng nghị luận bên dưới, vô số đạo mâu quang, toàn bộ tập hợp ở trên chiến đài. Giờ phút này, các tộc tu giả, đối với cuộc chiến đấu này, đều tràn đầy hiếu kỳ. Nếu Thiên Dương Thượng Nhân, thật là thiên mệnh vũ hồn nhất mạch người, liền có ý tứ. Trần Dương nói nhỏ, thiên mệnh vũ hồn nhất mạch mặc dù bây giờ ở tại thần giới đại thế đã qua. Nhưng là, bọn họ bộ hạ cũ còn rất nhiều, căn cơ sâu, tuyệt không phải một loại cổ tộc có thể so với. Bọn họ mà nay khiêm tốn, chẳng qua chỉ là đang đợi, các tộc bên trong ra lại một cái vô địch hoàng, mang của bọn hắn tái hiện huy hoàng. Nếu Khương Thần thật là thiên mệnh vũ hồn nhất mạch người, như vậy, thần giới những cổ tộc đó, muốn động hắn, cũng phải cân nhắc một chút chính mình phân lượng. Lúc này, trên chiến đài, Khương Thần thật sự biến hóa ra thế giới cùng Thượng Quan Thanh Hồng thật sự biến hóa ra sinh tử thế giới địa vị ngang nhau, rất có một cổ đối chọi gay gắt mùi vị. Liên đủ để chứng minh, Thiên Dương Thượng Nhân, khí thế bất phàm, hoàn toàn có năng lực cùng Thượng Quan Thanh Hồng tranh phong. Nếu không, cái kia hỏa đạo thế giới, há có thể chen chúc lui sinh tử thế giới. Cũng không biết, cái này thiên mệnh vũ hồn cùng sinh tử vũ hồn, ai mạnh ai yếu. Nhất thời, các tộc tu giả cũng đối với trận chiến này tràn đầy mong đợi. Công tử là thiên mệnh vũ hồn nhất mạch người. Nghe những thanh âm này, cho dù là vương cảnh thiên bọn người là ngẩn ra. Chẳng lẽ, tự ra công tử, thật là thiên mệnh vũ hồn nhất mạch người. Như vậy thứ nhất, cũng là có thể giải thích ra, vì sao tự ra công tử, có phấn khích như vậy. Vì sao quy vương, đối với thần giới thần quân tử, thần tôn tử, cũng mặt coi thường. Dù sao, thiên mệnh vũ hồn nhất mạch ra khỏi bất bại thần hoàng, tự có nhìn bằng nửa con mắt các tộc sức lực. Thiên mệnh vũ hồn. Nghe những nghị luận này âm thanh, Trường Sinh Quý nhưng là không khỏi liền mắt trợn trắng. Bất quá, nó cũng không có nói nhiều. Thật nhiều hiểu lầm, đối với tự mình chủ nhân tình cảnh, ngược lại tốt hơn. Trên chiến đài, tiếng nghị luận chuyển tới, ngay cả Thượng Quan Thanh Hồng cũng là hơi biến sắc. Ngươi là Độc Cô Thị người. Thượng Quan Thanh Hồng nhìn hướng Khương Thần, do hỏi. Ha ha, có trọng yếu không? Khương Thần dừng dưng một tiếng. Lúc này, hắn nghe những thanh âm này, kia trong lòng cũng là không khỏi cười một tiếng. Đồng thời, hắn cũng vui vẻ mọi người như thế hiểu lầm hắn. Cứ như vậy, hắn cũng liền có thể buông tay đánh một trận. Trên thực tế, đang cùng Thượng Quan Thanh Hồng đánh một trận, thấy được kia sinh tử vũ hồn thế giới sau, Khương Thần cũng là thở phào. Nếu thế giới áo nghĩa, cũng không phải là chỉ có Khương Thị một mình trường khống, như vậy, hắn cũng liền có thể tùy tâm sở dục thi triển đại đạo thần thông. Chỉ cần hắn không diễn hóa ra lục đạo thế giới, nghĩ đến các tộc tu giả, cũng sẽ không đưa hắn cùng Khương Thị liên lạc lên. Mà nay, hắn lấy sinh tử ma bàn là làm, suy diễn xuất thế giới cối xay, càng làm cho mọi người mơ mộng liên miên. Ha ha, xác thực không trọng yếu, bất kể ngươi có thân phận gì, kết quả đều đưa như thế. Ta, tự mình nghiền ép hết thể địch. Nghe vậy, Thượng quan Thanh Hồng lớn tiếng mà cười. Nhưng là, tiếng cười bên dưới, cái kia con ngươi chính giữa, lại có lạnh lùng ánh sáng hiện lên. Mới vừa xuất thủ, không thể nghiền ép Khương Thần, đã để cho hắn uy vọng ngừng mất. Lần này, hắn nhất định phải đại triển thần uy, đem nghiền ép. Ngưng ta sinh tử thế giới chi lực. Làm tiếng cười ngừng, kia trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm bắt đầu từ Thượng quan Thanh Hồng trong miệng vang lên. Chỉ thấy cái kia phía sau huyết khí trùng thiên, kia mi tâm quang văn lóe lên, bàng bạc vô cùng sinh tử chi lực bung ra, cả phiến hư không run lên. Đầu kia đỉnh sinh tử ma bàn không ngừng phóng đại, chính giữa sinh tử chi lực xoay tròn, hóa thành một cái kinh khủng vòng xoáy, chính giữa như nội hàm thế giới. Kia tản mát ra sức mạnh to lớn, không thể địch nổi. Thượng quan Thanh Hồng bàn tay động một cái, sinh tử đạo văn xuôi ngược, hắn giống như tay nâng một cái sinh tử thế giới, chính giữa có cối xay chìm nổi, hướng Khương Thần vỗ tới. Lần này hắn trực tiếp đem sinh tử thế giới cùng sinh tử ma bàn dung hợp, toàn lực lượng toàn bộ tập trung ở đồng thời, giơ tay lên gian, có thể nghiền nát càn khôn. Ầm. Chỉ thấy hắn bàn tay hạ xuống, cối xay xoay tròn, không ngừng phóng đại, hướng Khương Thần xoay tròn đi. Ung ung ung. Phía trước hư không đang đổ nát. Coi như ngươi có thiên mệnh vũ hồn, có thể suy diễn vạn đạo, nhưng là, ngươi suy diễn thần thông, cũng cần thời gian, ta, ngay lập tức liền nghiền ép ngươi. Làm bàn tay vỗ xuống, Thượng quan Thanh Hồng giữa hai lông mày, tất cả đều là tràn đầy vẻ tự tin, ở trên người hắn, huyết khí trùng thiên, hắn liền giống như một cái thần quân xuống trận. Khí thế như vậy, ngay cả xa xa Tuyệt Thương Minh sau khi nhìn đều không khỏi giật mình trong lòng. Ha ha, đạo đã ở trong lòng, cần gì phải suy diễn. Khương Thần sái nhiên mà cười, chỉ thấy hắn là như vậy bước dài ra. Bàn tay to kia lộ ra, thế giới cối xay trực tiếp dung nhập vào lòng bàn tay, nhô lên cao chính là về phía trước Thượng quan Thanh Hồng nên kích đi. Hắn đối với thế giới chi lực trường khống, sớm thì đến được một cái trình độ kinh người, làm sao cần phải lúc này đi lại đi thôi diễn bắt trước Thượng quan Thanh Hồng. Ẩm. Nhất thời, hai bàn tay lớn giao phong. Vùng hư không đó run lên, thần lực bắn ra, thật là giống như là hai cái đại thế giới đụng vào nhau. Giữa song phương, tối say xoay tròn, đều phải phai mở đối phương lực lượng. Giống vậy thần thông, giống vậy đại đạo, bây giờ, so với là lực lượng. Phanh, ẩm. Tối say giao phong, vang lớn liên tục. Hai người, thần thông lại dây dưa không dưới. Điều này làm cho tới trả khí thế lăng nhân, muốn nhất cử nghiền ép Khương Thần Thượng quan Thanh Hồng sắc mặt tái xanh. Hai người dây dưa không dưới, há chẳng phải là nói, ngày đó Dương Thượng Nhân thực lực, cùng hắn Thượng quan Thanh Hồng, không phân cao thấp. Há chẳng phải là nói, Thiên Dương Thượng Nhân, cũng có tôn giả phong thái. Loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh? Ngưng ta huyết mạch thần quân lực. Lập tức Thượng quan Thanh Hồng ngay trong óc, kia vũ hồn chính giữa huyết mạch chi lực, không ngừng bung ra. Một cổ mênh mông thần uy, rót vào bàn tay hắn chính giữa. Bên trong quân vương oai, không thể ngăn cản. Uy thế như vậy, liền thần vương đều cảm giác được lòng rung động. Thần quân huyết mạch, không giống vật thường. Hết lần này tới lần khác, Thượng quan Thanh Hồng tổ tiên, còn có tôn giả. Ở trong cơ thể hắn, cũng ẩn giấu tôn giả huyết mạch. Loại này huyết mạch chi lực toàn bộ kích thích ra, thiên địa cũng vì đó biến sắc, Thượng quan Thanh Hồng phía sau hư không cũng như muốn sụp đổ. Kia sinh tử chi khí xuôi ngược, tự nhiên làm theo tạo thành một cái sinh tử thế giới, bảo hộ ở quanh người hắn, một cổ đại thế cũng là sau đó lật xuống. Phanh, ẩm. Nhất thời, Khương Thần đại tay run lên. Hắn đầu đội trời đều run rẩy. Thượng quan Thanh Hồng huyết mạch, làm cho thiên địa cũng như muốn vỡ nát. Quá kinh khủng. Chương 765, huyết mạch hư ảnh. Lên làm quan Thanh Hồng hết sức thúc giục huyết mạch chi lực, khí thế như vậy, đơn giản là kinh thiên động địa, làm cho thần linh tất cả quý. Người này huyết mạch, thật đúng là kinh người a. Ở cảm giác dòng máu như thế này lực sau, Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Bất quá, mặc cho ngươi huyết mạch kinh người, ta có thể tự từng cái hóa giải. Khương Thần tâm thần động một cái, vũ hồn chi thụ, thôn phệ. Chỉ thấy tại hắn thức hải, vũ hồn chi thụ khuấy động, một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực, dẫn dắt tới, dung nhập vào hắn thế giới kia cối xay bên trong. Đồng thời, ở Khương Thần quanh thân đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái nối liền trời đất luồng khí xoáy, bắt đầu điên cuồng thôn phệ phụ cận thiên địa chi uy. Tại loại này thôn phệ chi lực, đến từ Thượng quan Thanh Hồng huyết mạch các bách, lập tức giảm nhanh. Đồng thời, Thượng quan Thanh Hồng kia sinh tử ma bản nội lực lượng, cũng bị cắn nuốt ba thành, đưa đến Thượng quan Thanh Hồng chiến lực, nhất thời cũng có sở hạ hàng. Cho ta vỡ. Rồi sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, thế giới kia cối xay run lên, giống như có chân long đánh vào, trực tiếp liền đem sinh tử ma bản đánh bay. Thùng thùng. Nhất thời, Thượng quan Thanh Hồng thân thể liên tiếp lui về phía sau. Khương Thần thế giới cối xay chính là không ngừng phóng đại, hướng hắn thừa thế ép xuống. Thượng quan công tử thúc dục thần quân huyết mạch vai, lại cũng bị đánh lui. Một màn như thế, làm cho Tiềm Long Thai thượng tu giả nhìn sau, toàn bộ sửng sở. Mới vừa rồi Thượng quan Thanh Hồng hết sức kích thích huyết mạch chi lực lúc, khí thế kia, bực nào kinh người. Kia thương khung cũng như muốn sụp đổ, thật là thật tốt giống như có thần quân, có thần tôn xuống trận. Nhưng bây giờ, hắn lại bị đánh lui. Thiên Dương thượng nhân trên người kia diễn hóa ra luồng khí xoáy, hình như là một cái thôn thiên luồng khí xoáy, ở thôn phệ Thượng quan công tử tóe ra lực lượng a. Độ khó kia là thôn thiên áo nghĩa. Có tu giả kêu lên. Người này, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, nghe nói, hắn trưởng khống kiếm đạo áo nghĩa, còn trưởng khống ngũ hành áo nghĩa, bây giờ, lại trưởng khống thế giới áo nghĩa, bây giờ, còn cho thấy thôn thiên áo nghĩa, chẳng lẽ, hắn thật là thiên mệnh vũ hồn nhất mạnh người, có thể trưởng khống thế gian vạn đạo. Nhìn cái đó giống như nối liền trời đất luồng khí xoáy, kêu lên tiếng, vang vọng đất trời. Nói như vậy, thật đúng là giống như là. Nghe vậy, bên cạnh tu giả rối rít gật đầu. Lúc trước, Thiên Dương thượng nhân cùng kiếm thị người giao phong sau, cho thấy sợ thiên kiếm đạo. Bên cạnh hắn có một con thôn thiên quy, mình cũng trưởng khống nuốt thiên chi đạo. Rồi sau đó, cùng Thượng quan Thanh Hồng đánh một trận, chỉ bằng mượn thế giới áo nghĩa, ngưng tụ thế giới cối xay. Chỉ cần là hắn gặp qua đại đạo thần thông, cũng có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Để cho người thế nào cùng đánh một trận. Trong lúc nhất thời, Tiềm Long Thai thượng, các tộc tu giả lòng như cho nguội. Chấm nét ngay cả Thượng quan thị bốn cái thần quân tử, cũng là vẻ mặt đưa đám. Đến, bọn họ cử hành cái yến hội này, là phải ngay thần giới các tộc thiên tài mặt chèn ép Khương Thần. Có thể bây giờ nhìn lại, cái này Thiên Dương thượng nhân, căn thì không phải là bọn họ có thể với tới a. Còn chèn ép, đơn giản là đùa a. Đây là đang giúp Thiên Dương thượng nhân nêu cao tên tuổi a. Bọn họ trở thành Thiên Dương thượng nhân bộc lộ tài năng đá lót đường. Lại nhiều thôn thiên thần thông. Lúc này, Trương Kỳ Dương kia đồng tử chợt co rụt lại. Làm thôn thiên luồng khí xoáy xuất hiện trước mắt. Hắn trong lòng cũng là dùng một cái. Cái này luồng khí xoáy, thật có thể thôn thiên nạp đất, thanh thế quá mạnh mẽ. Bằng vào thôn thiên thần thông, hắn có thể suy yếu đối phương ba thành, thậm chí là càng nhiều lực lượng. Trên ban công, từng cái thiên thần một trận kinh hãi. Xem ra, Thiên Dương thượng nhân đã đem thiên mệnh vũ hồn đại đạo áo nghĩa, trưởng khống đến mức tận cùng, bây giờ hắn, hoàn toàn có thể suy diễn vạn đạo. Tuyệt Thương Minh hít thật sâu một cái, lúc này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa cũng là không khỏi nhiều mấy phần vẻ kính sợ. Phải biết, cho dù là thiên mệnh vũ hồn nhất mạnh người, cũng không thấy liền thật có thể suy diễn ra vạn đạo, từ đó đem từng cái trưởng không a. Như, thế giới kia áo nghĩa, nuốt thiên chi đạo. Những thứ này đều là cực kỳ mạnh mẽ đại đạo áo nghĩa. Muốn suy diễn cùng trưởng khống, nói dễ vậy sao? Chỉ có những thiên túng đó kỳ tài, nhân vật cái thế, mới có thể một cách chân chính suy diễn ra vạn đạo, từ đó đem trưởng khống. Nhưng mà, nhân vật như vậy, đuổi ở thiên mệnh vũ hồn nhất mạch, một và năm, cũng khó xuất hiện mấy cái. Trước mắt, lại ra một nhân vật như vậy, suy nghĩ một chút, liền khiến người ta cảm thấy lòng rung động. Nhân vật như vậy, hiển nhiên là các tộc thiên tài ác mộng A. Chẳng lẽ, tiên hoàng nhất mạch người lại phải quật khởi sao? Tuyệt Thương Minh nói nhỏ, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Lúc này, ngay cả hắn đều đem Khương Thần trở thành là thiên mệnh vũ hồn nhất mạch người. Thôn thiên thần thông. Khi tay trưởng bị đánh lui, Thượng quan Thanh Hồng sắc mặt hoàn toàn âm trầm lên. Dù là hắn cũng chỉ là bị đẩy lui 100 mét. Nhưng là, 100 mét chênh lệch lại để cho hắn cảm giác sỉ nhục. Hắn chính là nắm giữ tôn giả phong thái kỳ tài ngút trời, bây giờ ra tay toàn lực, làm sao có thể bị người đánh lui. Nhưng là, hắn quả thật lui. Dù là hắn lúc này huyết khí ngút trời, có thần uy cái thế gia thân, như cũng không thể nghiền ép đối phương. Thượng quan Thanh Hồng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước Khương Thần kia trên người luồng khí xoáy khuấy động. Hắn như vùng thiếu văn minh một cái thôn thiên luồng khí xoáy liên tiếp thiên địa. Cái vòng xoáy này khuấy động gian, có thể thôn phệ vạn vật, kia bàng bạc lực lượng, còn không có đến gần hắn tôn, trực tiếp liền bị cắn nát là giả vô. Đồng thời, Khương Thần giơ tay lên gian, thế giới chi lực chấn động, cũng không kém ai. Ở nơi này các loại thần thông đại đạo ra chi xuống, muốn nghiền ép hắn, quá khó khăn, quá khó khăn. Cho dù là Thượng quan Thanh Hồng, cũng nhíu mày. Dưới tình huống này, hắn ưu thế, cũng không còn sót lại chút gì. Như vậy thứ nhất, hắn như thế nào thắng? Nếu không thể thắng, như vậy, sẽ bại. Không, ta có tôn giả phong thái, ta làm sao có thể bại? Nghĩ đến bại, Thượng quan Thanh Hồng kia đồng tử chính giữa, ánh sáng chợt lóe. Vẻ dữ tợn, từ cái kia con ngươi sâu bên trong trào hiện ra. Từ thở thiếu thời, hắn ngay tại trong tộc bộc lộ tài năng, lực áp đông đảo thần quân tử. Hắn được khen là, có tôn giả phong thái, đem tới nhất định phải chứng đạo xưng tôn, chấn hương bọn họ mạch này. Từ nhỏ, Thượng quan Thanh Hồng liền bị Vô Tận vinh dự ra thân. Mặc dù ở bên cạnh hắn, cũng có càng kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nhưng là, hắn rất tự tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng tu luyện, nhất định không thể so với người kém. Có lẽ, hắn có thể chứng đạo thiên tôn, thậm chí là chí tôn. Nhưng bây giờ, cái này không biết từ nơi nào nhô ra thiên dương thượng nhân, lại năng lực vượt qua hắn, cái này làm cho Thượng quan Thanh Hồng thế nào tiếp nhận được. Ta mạch này, có ba gã tôn giả, thân phận, là chân quý bực nào, ta, há sẽ bại. Ta làm sao có thể bại. Càng muốn, Thượng quan Thanh Hồng kia mâu quang càng phát ra đỏ thắm lên. Như vậy, thuận tiện lấy ta huyết mạch, ngưng tổ tiên hình bóng. Chỉ thấy Thượng quan Thanh Hồng ngẩng đầu, kia đỏ thắm con ngươi chính giữa, có gần như điên cuồng quang mang chấp thước. Nhất thời, ở trong cơ thể hắn kia ẩn giấu huyết mạch chi lực phóng lên cao. Chỉ thấy huyết mạch chi lực giống như liệt diễm đang cháy, chính giữa có một cái huyết mạch toái phiến hiện lên. Những huyết mạch này toái phiến, ở sau lưng của hắn ngưng tụ. Làm huyết mạch toái phiến ngưng tụ, một cái mơ hồ bóng người, cũng là dần dần thành hình. Chương 766, Kinh Thiên một đánh. Thượng quan Thanh Hồng phía sau, huyết mạch chi lực đang cháy, có huyết mạch toái phiến ngưng tụ, hóa thành một cái mơ hồ bóng người. Bóng người này, có thể chống đỡ thiên địa, có thể khí thôn sơn hà. Vào giờ khắc này, có một cổ lực áp càn khôn thần uy, tràn ngập ra, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vào giờ khắc này, thiên bên trong tòa thần thành tu giả, toàn bộ đều cảm giác được trong lòng run lên, một cổ đại sợ hãi, tràn vào trong lòng. Vô số tu giả, mang theo mặt đầy kính sợ, phong tỏa vùng hư không này. Phong tỏa vị này tựa như có thể chống đỡ thiên địa cự nhân. Đây là ngưng tụ huyết mạch toái phiến, tái hiện tổ tiên ý chí thân. Trên ban công, thấy một màn này sau, Tuyệt Thương Minh nội tâm dùng một cái. Đây chính là tương tự cấm thuật thủ đoạn nghịch thiên A. Truyền thuyết, huyết mạch, ẩn chứa đại năng ý chí cùng mảnh vỡ đại đạo, ở trong mạch máu, ẩn chứa đại năng tàn thức, huyết mạch người mạnh, có thể ngưng tụ tổ tiên ý chí thân, từ đó cho thấy cái thế thủ đoạn, nghiền ép hết thể địch. Bên cạnh, Trương Kỳ Dương trận to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, kinh ngạc nói. Lúc này hắn nhịp tim ở gia tốc. Những thứ này, là truyền thuyết. Ở tại thần giới, chỉ có những thiên tùng đó kỳ tài, phương có thể làm đến bước này. Mà nay, Thượng quan Thanh Hồng lại làm được. Có thể tưởng tượng, hắn huyết mạch chi lực, là cường đại cỡ nào. Đồng thời, hắn thần hồn ý chí lực, lại vừa là kinh người dường nào. Phải biết, nếu là tự thân thần hồn lực không đủ, căn không thể chịu đựng tổ tiên đại đạo ý chí lực a. Tướng này suy giảm tới thân mình. Mà nay, hư ảnh kia không ngừng ngưng tụ, Thượng quan Thanh Hồng như cũ không việc gì, khí thế kia, vẫn còn ở kéo lên, đủ để thấy, hắn có thể trưởng khống thuật này. Ngưng tụ tổ tiên hư ảnh. Lúc này, Tiềm Long Thai Thượng, Thượng quan Thị Thần Quân Tử đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Mọi người con ngươi trợn thật lớn, chăm chú nhìn kia chiến đài. Nhìn chằm chằm Thượng quan Thanh Hồng phía sau vị này không ngừng ngưng tụ hư ảnh. Một loại không tên vẻ kích động, tràn vào trong lòng. Thượng quan thị tu giả cũng cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào, một loại khát vọng cùng hâm mộ, tràn ngập đầu. Nếu là mình có đậm đà như vậy huyết mạch chi lực, thật là bực nào chuyện đẹp à. Không hổ là thượng quan thị tài ngút trời, lại có thể ngưng tụ lao tổ hư thân. Tuyệt Thiên Vũ cùng Tịch Phàm đều lộ ra mặt đầy vẻ hâm mộ. Thượng quan Thanh Hồng, bằng vào sợ nhân huyết mạch, đã có thể đứng ở thế bất bại, tương lai thật có thể đạt tới tôn giả cấp bậc. Khởi điểm, quá cao. Cao để cho người chỉ có thể ngẩn mặt. Người này, còn có mấy phần thủ đoạn. Trên lầu tháp, Trường Sinh Quy mặt đầy nghiêm nghị. Vị này huyết mạch hình bóng phát tán xuất thần uy quá kinh khủng, khiến nó thần hồn đều tại phát sợ. Lúc này, nó thật sâu ý thức được mình và những thiên túng đó kỳ tài chênh lệch. Loại này chênh lệch, khiến người ta cảm thấy vô lực. Công tử, có thể ngăn cản tới sao? Vương Kính Tâm đều phải nhảy ra, kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ lo âu. Cơ hồ, toàn bộ thiên thần thành tu giả, cũng mắt lộ sợ hãi, mặt đầy kính sợ. Đồng thời, tất cả mọi người nhìn hướng Khương Thần. Rất khó tưởng tượng, tại loại này thế công bên dưới, hắn nên ứng phó như thế nào. Ngưng tổ tiên huyết mạch ý chí thân. Lúc này trên chiến đài, nhìn kia ngưng tụ ra hư ảnh, ngay cả Khương Thần đều không khỏi hít sâu một cái. Vị này hư ảnh, cao đạt ngàn mét, giống như một cái cự nhân, đỉnh thiên lập địa, kia tản mát ra khí tức, chấn động càn khôn, để cho thiên địa biến sắc. Bực này khí thế, đã vượt qua thiên thần. Dù là Khương Thần có tài năng ngất trời, cũng cảm giác áp lực thật lớn. Ở trong cơ thể hắn, máu kia khí lan lộn, cũng đang cật lực kích thích. Đồng thời, hắn ngay trong óc, thần hồn lực dung nhập vào vũ hồn chi thụ bên trong, phải chuẩn bị đối phó vị này kinh khủng huyết mạch hình bóng. Thiên Dương thượng nhân, chuẩn bị tiếp tục ta đây cuối cùng sát chiêu đi. Mà lúc này, Thượng quan Thanh Hồng kia mâu quang chợt lóe, hơi lộ ra dữ tợn âm thanh âm vang lên. sinh tử ma bàn, nghiền ép càn khôn. Chỉ thấy Thượng Quan Thanh Hồng bàn tay một dẫn, phía sau kia ngưng tụ mà thành huyết mạch hư ảnh đi theo mà động. Ở huyết mạch hư ảnh trước người, sinh tử chi văn xuôi ngược, ngưng tụ trở thành một sinh tử ma bàn. Rồi sau đó, ở trên cao Quan Thanh Hồng dẫn dắt xuống, huyết mạch hình bóng lộ ra cự trường. Kia sinh tử ma bàn dung nhập vào lòng bàn tay, rồi sau đó, tay hắn luẩn sinh tử ma bàn, trực tiếp nhô lên cao vô về phía Khương Thần. Bàn tay này hạ xuống, sinh tử chi khí buông xuống, giống như là thiên mạc hạ xuống, kia bàn tay khổng lồ ra thiên, ngay lập tức liền bao phủ toàn bộ Tiềm Long chiến đài. Một cái to cối xoay lớn với bàn tay khổng lồ chính giữa xoay tròn, cái loại này sinh tử chi lực, thật là có thể cắn nát vạn vật, khí thế như vậy, không thể địch nổi. Vo ve, chiến đài hư không, rung động ầm ầm. Hư không đang đổ nát. Mênh mông sóng biển hướng bốn phương tám hướng chấn động đi. Chỉ là kia chấn động đi ra ba động, cũng để cho được bên cạnh hư không rung dậy, làm cho Tiềm Long thai thượng tu giả đều cảm giác được tâm mạch sắp nứt. Huống chi, kia to dưới tay Khương Thần. Hô. Trong lúc nhất thời, vô số tu giả cũng ngược lại hút ngụm khí lạnh. Không được, Thiên Dương thượng nhân. Mà lúc này, xa xa trên ban công, Trương Kỳ Dương giật mình trong lòng, lập tức từ mới vừa rồi khiếp sợ chính giữa thanh tỉnh qua. Như thế một đòn, ngay cả hắn thiên thần này viên mãn cảnh cường giả đều cảm giác được tâm thần run rẩy. Thiên Dương thượng nhân, làm sao có thể ngăn cản? Nếu không thể ngăn cản, hắn sẽ hay không lúc đó nuốt hận? Nghĩ tới đây, Trương Kỳ Dương lòng như lửa đốt. Thiên Dương thượng nhân, đây chính là ngàn năm khó gặp kỳ tài a. Nếu là lúc đó nuốt hận ở đây, thật đáng tiếc. Bên cạnh Tuyệt Thương Minh, cũng tỉnh ngộ. Lúc này, hắn lại như vậy mặt đầy nóng nảy. Bây giờ kia bàn tay khổng lồ đã hạ xuống. Cho dù là hắn xuất thủ, cũng không cách nào ngăn cản kinh thiên một đòn A. Hắn ra tay toàn lực, xác thực có thể đánh tan huyết mạch hình bóng. Nhưng là, kia tạo thành dư âm, chỉ có thể càng cường đại hơn, đem coi như là thần vương một đòn. Khi đó, Thiên Dương thượng nhân, sở thụ đến đánh vào, đem càng đáng sợ hơn. Thậm chí, Thượng Quan Thanh Hồng cũng có thể bị suy giảm tới. Tuyệt Thương Minh nếu là xuất thủ, liên quan quá lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn tất cả đều là hối hận vẻ. Mới vừa rồi, Thượng Quan Thanh Hồng ngưng tụ huyết mạch hình bóng lúc, ta đến lượt xuất thủ ngăn cản a. Tuyệt Thương Minh thở dài. Khi đó, Thượng Quan Thanh Hồng còn không có xuất thủ, hết thể thượng khả thay đổi. Nhưng bây giờ, đại thế đã tới, hắn lại như vậy không thể cứu vãn. Ha ha, Thiên Dương thượng nhân, muốn hoàn. Tiềm Long thai thượng, rất nhiều đại tộc đệ tử hô to. Thượng Quan thị người cũng cảm giác vô cùng phấn chấn. Nếu Thiên Dương thượng nhân bất tử, đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là một cái sỉ nhục. Đây là một cái đại địch, để cho người ngủ không yên. Dù sao, một cái có thể trưởng khống vạn đạo tài ngút trời, lại có mấy người có thể tiếp xúc. Rốt cuộc phải chấm dứt sao? Kiếm Thiếu Vân cũng là hít thật sâu một cái. Hắn chăm chú nhìn phía trước hư không. Lúc này hắn, tâm tư lên xuống, kia tâm tình, khó mà diễn tả bằng lời. Có thể nói, trận chiến này, là hắn gặp qua tối ngoài dự đoán mọi người chiến đấu. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Dương thượng nhân, lại cường đại đến đây. Bước bách được cho Quan Thanh Hồng không thể không tiêu đốt huyết mạch, ngưng tụ tôn giả hình bóng. Đủ để chứng minh, Thiên Dương thượng nhân cũng có tôn giả phong thái. Một cái nắm giữ tôn giả phong thái cựu nhân, suy nghĩ một chút, sẽ để cho Kiếm Thiếu Vân cảm giác trong lòng phát sợ. Chương 767, Kim thân bị phá. Cũng may hết thể đều phải chấm dứt. Kiếm Thiếu Vân hai tròng mắt nhìn chằm chằm phía trước, liền nhìn thấy kia to đại tôn giả hư ảnh sau không khỏi thở phào. Huyết khí hoa kiếm. Làm kia ngút trời bàn tay khổng lồ hạ xuống, Khương Thần kia tâm thần động một cái, ở trên người hắn, thế giới chi lực chấn động ra. Đồng thời, kia thao thiên huyết khí, hóa thành lợi kiếm, phóng lên cao. Quét, quét. Huyết khí trùng thiên, mỗi một tia cũng giống như lợi kiếm, đâm phá hư không, đâm về phía kia ngay đầu hạ xuống ngút trời bàn tay. Liếc nhìn lại, như có ngàn vạn lợi kiếm đều xuất hiện, tràn đầy toàn bộ chiến đài hư không. Thiên khung cũng như muốn bị hắn đâm thủng. Trừ ngoài ra, Khương Thần mi tâm, đạo văn xuôi ngược, thế giới chi ấn bị hắn ngưng tụ mà thành, hai tay của hắn giận rát, tay cầm to ấn đánh phía hư không. Ông! Mà lúc này, trên bầu trời, bàn tay hạ xuống, sinh tử ma bàn chấn động, trực tiếp đem từng đạo huyết khí kiếm chấn vỡ. Dù là Khương Thần huyết khí trung thiên, hóa kiếm ngàn vạn, vẫn như cũ không thể dùng chuyển sinh tử ma bàn, chỉ là ngay lập tức, liền toàn bộ bị phai mờ hết sạch. Một màn như thế, làm người ta kinh ngạc. Đây là không chịu nổi một kích ta. Trần Dương thở dài. Hắn biết, đây không phải là Thiên Dương thượng nhân không đủ mạnh, mà là Thượng Quan Thanh Hồng diễn hóa ra huyết mạch hình bóng, quá mạnh mẽ. Thật là giống như là tôn giả xuống trần. Mặc dù huyết mạch hình bóng không có tôn giả thực lực, cũng đã muốn tiếp cận thần vương cấp. Đánh xuống một đòn, thiên thần cũng phải nuốt hận. Ẩm. Vạn kiếm giải tán. Rồi sau đó, Khương Thần bàn tay to kia, mang theo thế giới chi ấn đánh tới. Ùng ùng. Hai người giao phong, lập tức buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Vùng hư không đó đang nổ. Rồi sau đó, một cổ thế giới chi lực hoàn toàn buộc phát ra. Lực lượng kinh khủng, đánh tới, rốt cục thì làm cho kia thương khung bàn tay khẽ run lên, bị đẩy lui sơ qua. Nhưng là, chỉ là ngay lập tức, bàn tay to kia bên trong sinh tử ma bản dùng một cái, liền đem thế giới chi ấn cho mài nhỏ. Rồi sau đó, bàn tay lại thừa thế mà xuống, hạ xuống. Kia mênh mông dư âm, toàn bộ bị chấn vỡ, một cái ngút trời bàn tay, khoảng cách Khương Thần, cũng sẽ không chân 700 mét. Khương Thần hết sức ngưng tụ thế giới chi ấn, lại không cách nào ngăn cản thượng quan Thanh Hồng tôn giả này hư ảnh. Ẩm. Bàn tay, thừa dịp hạ xuống. Chỗ đi qua, Khương Thần bên người biển lửa toàn bộ giải tán. Một cổ lực lượng kinh khủng lật mà xuống, đã đem chi bao phủ. Hoàn. Thấy vậy, các tộc tu giả cũng ngây người. Kết thúc như vậy sao? Trần Dương trong con ngươi trống rỗng, nhìn về phía trước lúc, cả người, như thất hồn lạc phách. Thiên Dương thượng nhân, là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là, nhân vật như vậy, lại phải nuốt hận nơi này. Khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc. Lam Dạ Vũ cũng là thấp giọng nói. Tuyệt Thiên Vũ cùng Tịch Phàm cũng thở dài. Thân là thiên chi kiêu tử bọn họ, quả thực không đành lòng thấy kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, lúc đó điêu linh. Công tử. Dương Khả Tâm kêu lên, kia trong con ngươi có lệ. Huyết mạch hình bóng, liền không cách nào chiến thắng sao. Trường Sinh Quy Mâu quang đông lại một cái, chăm chú nhìn phía trước, nhìn chằm chằm bàn tay khổng lồ kia. Nó phải đem một kích này, in dấu thật sâu ấn với đầu. Một kích này, khiến nó khó mà quên. Bất quá, nó lại cũng không có quá nhiều bị thương. Tự ra công tử, dù cho bại một lần, cũng không thấy sẽ mất mạng. Ẩm. Ở tường đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, bàn tay khổng lồ hạ xuống. Mặc cho Khương Thần huyết khí trùng thiên, thực lực kinh người, như cũ chưa từng có thể ngăn cản huyết mạch hình bóng vô thượng ai. Rồi sau đó, ở tường đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, hắn trực tiếp bị vô xuống đầy đất. Ung ung. Bàn tay hạ xuống, trực tiếp nghiền ép ở Khương Thần trên người. Rồi sau đó, toàn bộ chiến đài rung một cái. Phía trên tăng lên lên một mảnh đạo văn, hóa thành màn sáng, muốn ngăn cản cái loại này kinh khủng dư âm. Nhưng là, trận kia văn màn sáng, trực tiếp bị hướng vỡ. Bởi vì, loại này trận văn, chỉ đạt tới thiên thần cấp bậc. Mà mới vừa rồi nhất kích chi lực, đã tiếp cận thần vương. Ẩm. Trên chiến đài trận văn vỡ nát, một cổ mênh mông dư âm tàn phá mở, đánh vào đến Tiềm Long Thái Thượng. Kia phụ cận tu giả, trực tiếp bị hất bay. Bàn kia mới bị yên diệt là phấn vụn. Lui, mau lui lại. Nhất thời, từng cái tu giả liền vội vàng kêu lên. Kia mấy ngàn chân thần cũng hoảng. Dù là những thứ này, nhưng mà chiến đấu sinh ra dư âm, như cũ để cho bọn họ cảm giác tâm hãi. Phải biết, đây chính là tiếp cận thần vương cấp khác dư âm lực A. Phốc suy. Từng cái chân thần quay ngược lại. Thậm chí có dân số ói tiên huyết. Kia dư âm lực, thật quá mạnh mẽ. Cho dù là bọn họ khoảng cách chiến đài có 2000m, như cũ không thể ngăn cản. Huống chi. Đây là bị chiến đài trận văn ngăn cản phần lớn lực lượng sau dư âm. Có thể tưởng tượng, kia trên chiến đài, kia sinh ra sóng sức mạnh, nên là kinh khủng bực nào. Chịu đựng như thế kinh thiên một đòn Thiên Dương thượng nhân, sẽ không trực tiếp bị đánh thành vỡ nát. Thùng thùng. Từng cái tu giả lạc định. Thiêm Long đài phụ cận dư âm dần dần bình tức. Lúc này, các tộc tu giả mâu quang cấp động, mang theo mặt đầy vẻ phức tạp tâm tình, nhìn về phía trước chiến đài. Thiên Dương thượng nhân, còn sống không? Thần giới Cao Thị Cao Sơn nói nhỏ. Cương đại như vậy dư âm, hắn chỉ sợ đã chết chứ. Trần Diễm lẩm bẩm nói. Lúc này bọn họ kia trong lòng gợn sóng khó mà bình phục. Mới vừa rồi một đòn, quá mạnh mẽ. Tôn giả hậu duệ, thật không có thể khinh thị a. Cho dù là thiên thần, đối mặt thượng quan Thanh Hồng đây tuyệt giết một đòn, đều phải tránh mũi nhọn. Huống chi là chân thần. Thanh Hồng công tử, có tôn giả phong thái, lại há là một người như vậy có thể so với. Thượng quan thị thiên tài từng cái mặt đầy dữ tợn đưa mắt nhìn phía trước. Đó là. Màn thị người cũng là không nhịn được lên tiếng mà cười. Một cách này, để cho bọn họ cảm giác vô cùng sung sướng. Lúc này, trên chiến đài, sinh tử chi khí ở tàn phá. Kia tử vong chi khí nhiếp nhân tâm phách, làm cho tâm thần người cũng không dám đi tùy tiện cảm ứng. Ước chừng qua hai cái hô hấp gian, nơi đó sinh tử chi khí mỏng manh một ít, mọi người mới có thể nhìn thấy, ở trên chiến đài, có một cái toàn thân hiện lên kim quang nam tử. Nằm ngửa ở trên chiến đài, người đàn ông này, bất ngờ chính là Khương Thần, nhưng mà, lúc này hắn, mặt kia bàng đều bị trụ biến hình. Ở khoe miệng của hắn, có xích kim sắc huyết dịch chưa khô. Trừ ngoài ra, hắn xiêm áo trên người sớm liền biến thành phấn vụn, một bộ chiến giáp, cũng theo đó băng liệt, có toái phiến rơi xuống đất. Đồng thời, hắn tứ chi hoàn toàn nứt nẻ. Bất quá, tại hắn tứ chi thượng, kim quang lượn lờ, còn có yếu ớt thần lực ba động lưu chuyển. Từ xa nhìn lại, lúc này Khương Thần liền giống như là một cái bị đánh nát, toàn thân nứt nẻ người kim. Đồng thời, trên chiến đài còn có tử vong chi khí tàn phá đi, xâm nhập Khương Thần trong cơ thể, muốn gãy tuyệt hắn sinh cơ. Thiên Dương thượng nhân kim thân đều bị đánh nát. Thấy vậy, Tiềm Long thai thượng, từng cái tu giả không khỏi hít thật sâu một cái. Đây chính là kim thân a. Truyền thuyết có thể không sợ đao kiếm, phòng ngự thiên hạ vô song kim thân a. Bây giờ, lại như vậy bị một cái tát đập nát, có thể thấy thượng quan Thanh Hồng một kích kia là cường đại dường nào. Kim thân đã vỡ, hắn coi như bất tử, cũng hơn nửa phế. Lưu Ninh Long Tử Tốn nói. Đáng tiếc, một thiên tài, lại luân lạc đến đây. Rất nhiều người thở dài. M. Chương 768, cường thế thượng quan Thanh Hồng. Ha ha, ai bảo hắn không biết phải trái, phải cứ cùng thượng quan công tử tranh phong, nếu là hắn chịu cúi đầu, há lại sẽ luân lạc đến đây. Màn thị tu giả cười lạnh một tiếng. Thượng quan Thanh Hồng nhưng là tôn giả hậu duệ, như thế nào phổ thông thiên tài có thể cùng tranh tài. Bên cạnh Trần Dương yên lặng không nói. Tại hắn con ngươi chính giữa, có nhưng mà thương tiếc. Khương Thần thiên phú, vượt qua Trần Dương dự liệu. Nhưng là, hắn còn không nhìn thấy cái này thiên chi kiêu tử ở tại thần giới toát ra tia sáng chói mắt, người sau, cũng đã chết vẫn ở nơi này thần ma chiến trường. Quả thật nhân sinh chi hám chuyện. Ở mảnh thiên địa này, căn cơ, hay lại là vô cùng trọng yếu a. Trần Dương khe khẽ thở dài, rồi sau đó mâu quang cấp động, nhìn hướng chiến đài một bên khác. Chỉ thấy ở chiến đài một bên khác, thượng quan Thanh Hồng đứng ngạo nghễ. Phía sau hắn tôn giả hư ảnh đã vỡ nát, hóa thành một từng mảnh huyết mạch toái phiến, không có vào thượng quan Thanh Hồng trong cơ thể. Làm huyết mạch toái phiến thuộc về vào bên trong cơ thể, hắn thân thể run lên, sắc mặt kia đỏ ửng, một ngụm máu tươi sau đó từ miệng bên trong phun mà ra. Thượng quan công tử, hộp máu. Thấy vậy, Trần Dương mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thượng quan công tử lấy huyết mạch toái phiến, ngưng tụ tổ tiên hình bóng, chính là cấm thuật, đem suy giảm tới thân mình, cũng là thượng quan công tử thực lực cường đại, nếu không, người bình thường căn liền không thể chịu đựng loại này huyết mạch chi lực cắn trả. Bên cạnh, có thần quân tử nói nhỏ, bọn họ nhìn hướng lên quan Thanh Hồng lúc mặt đầy kính sợ. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, rất nhiều tu giả mặt đầy bừng tỉnh. Đáng tiếc. Trên ban công, Trương Kỳ Dương nhìn kia nằm trên mặt đất, cả thân thể hoàn toàn bị sinh tử chi khí bọc Khương Thần, dễ dàng thở dài. Thiên Dương thượng nhân kim thân đã vỡ, nói rõ hắn mới vừa rồi căn liền không cách nào ngăn cản kia nhất kích chi lực, mà nay, tử vong chi khí xâm phạm, chỉ sợ, hắn thần hồn, đều đã bị ăn mòn. Dù là hắn còn có một hơi thở ở, cũng phải trở thành một tên phế nhân, rồi sau đó, bị tử vong chi khí ăn mòn mà chết. Bên cạnh thiên thần nói nhỏ, tử vong chi khí. Tuyệt Thương Minh Mâu quang đông lại một cái, chăm chú nhìn phía trước chiến đài, tại hắn con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra ý hối hận. Nếu ban đầu hắn kịp thời ngăn cản trận chiến này, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Nếu ta có thể thay hắn đem tử vong chi khí đưa tới, có lẽ, hắn còn có được cứu. Đông dưng. Tuyệt Thương Minh Mâu quang đông lại một cái, đưa tới tử vong chi khí. Nghe vậy, Trương Kỳ Dương trong lòng giật mình, nói: "Đại nhân, tử vong chi khí, nhưng là hàm chứa tôn giả huyết mạch ý chí vậy à, chỉ sợ đến lúc đó, ngài không có đem đưa tới, chính mình ngược lại bị kia tử vong chi khí xâm phạm, suy giảm tới thân mình a." Mấy cái khác thiên thần đều là gật đầu. Tử vong chi khí cũng không phải là có thể tùy tiện dính a. Thiên Dương thượng nhân là một khả tạo chi tài, nếu là lúc đó mất mạng, thật đang đáng tiếc. Tử vong chi khí, cũng bất quá là thần vương cấp bậc, ta coi như dính, cũng có thể áp chế, đến lúc đó, ra thần ma chiến trường, có thể mời trong tộc thần quân xuất thủ, từ đó đem hoàn toàn phai mờ. Tuyệt Thương Minh nói, lấy ta nhất thời tổn thương, đổi thần giới một cái tướng tài, cũng đáng. Nói xong, hắn bước dài ra, liền muốn về phía trước Tiềm Long Đài đi. Lần này, Tuyệt Thương Minh nghiễm nhiên là quyết định, phải cứu một cứu Khương Thần. Làm Tuyệt Thương Minh cất bước đi tới, Tiềm Long thai thượng tu giả đều rối rít bên. Thượng quan Thanh Hồng cũng trở nên động dung. Tuyệt thống lĩnh, ngươi đây là muốn. Thượng quan Thanh Hồng mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Tuyệt Thương Minh. Tại hắn kia con ngươi chính giữa, cũng mấy phần lạnh lùng ánh sáng hiện lên. Hắn thấy rõ Tuyệt Thương Minh lai lịch. Bây giờ, Thiên Dương thượng nhân đã trọng thương ngã gục. Chỉ cần trên chiến đài lực tử vong, ở liền xâm phạm trong cơ thể hắn một ít, 5-3 ngày sau, Thiên Dương thượng nhân hẳn phải chết. Như vậy thứ nhất, hắn Thượng quan Thanh Hồng cũng coi là giải quyết một cái đại họa trong đầu. Hắn lần này thần ma chiến trường chuyến đi, cũng coi là viên mãn. Lúc này, hắn làm sao sẽ để cho Tuyệt Thương Minh tùy tiện ra tay, xấu chính mình đại sự. Ha ha, chúc mừng thượng quan công tử chiến thắng. Tuyệt Thương Minh hướng thượng quan Thanh Hồng có chút chắp tay cười một tiếng, rồi sau đó, nói, ngày này Dương Tiểu Hữu, có thể cùng thượng quan công tử đánh một trận, quả thật hắn có phúc, mà nay, ta dẫn hắn đi chữa thương, tránh cho hắn lúc đó mất mạng, dù sao, ta thần giới chính trị lục dùng người, còn cần các ngươi thiên tài như vậy à. Hắn khẽ mỉm cười, dẫn hắn đi chữa thương. Tuyệt Thống Linh không cần cuống cuồng, Thiên Dương Thượng Nhân còn không có nói bại, nói không chừng, hắn còn có lực đánh một trận, ngươi lại đang chờ đợi nhìn lại. Thượng quan Thanh Hồng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từ tốn nói, tại hắn giọng nói kia chính giữa, mang theo mấy phần không thể nghi ngờ khí thế. Dù là hắn chỉ là chân thần, nhưng là, đối mặt thần vương, hắn như cũ tràn đầy ngạo khí, giống như là một cái vương giả, nhìn bằng nửa con mắt đi. Lời vừa nói ra, Tuyệt Thương Minh không khỏi cau mày. Thượng quan Thanh Hồng rất ý tứ rõ ràng. Đây là muốn kéo chết Thiên Dương Thượng Nhân A. Cái này làm cho hắn mặt đầy chủ trừ. Thượng quan Thanh Hồng, cuối cùng có tôn giả phong thái. Hắn tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu là mình lúc này phất ý hắn, tương lai, chớ nói hắn Tuyệt Thương Minh, hắn hậu nhân cũng nhất định sẽ gặp phải Thượng quan Thanh Hồng chèn ép. Trong lúc nhất thời, Tuyệt Thương Minh tình thế khó xử. Thượng quan Thanh Hồng, thật là ác độc. Trên ban công, Dương Phục Hưng thấy một màn này sau, mâu quang đều không khỏi đỏ thắm lên. Tự ra công tử trọng thương, chính yêu cầu cường giả hỗ trợ chữa thương. Mà nay có thần vương tới rút, thượng quan Thanh Hồng cũng không chuẩn. Giết người lòng, không cần nói cũng biết. Đây chính là cái gọi là đại tộc đệ tử sao. Dương Phục Hưng nắm chặt quả đấm, hận mình không thể tiến lên đánh một trận. Các ngươi yên tâm, chủ nhân, không có việc gì. Nhưng mà, Trường Sinh Quý nhưng là mặt đầy lãnh đạm. Nó mâu quang động một cái, phong tỏa chiến đài. Không có việc gì. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên cũng ánh mắt sáng lên. Dương Phục Hưng cũng là mặt đầy kinh ngạc. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Khương Thần rất mạnh. Nhưng là, mới vừa rồi Thượng quan Thanh Hồng một kích này, Thiên Thần cũng chưa chắc có thể còn sống sót, huống chi, hay là thật thần cảnh thượng nhân đây. Trường Sinh Quy không nói, nó nhưng mà cứ như vậy nhìn chằm chằm chiến đài. Dương Khả Tâm tỷ muội chính là mặt đầy lo âu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng căng thẳng. Tử vong chi khí, tử vong ý chí đó là tử vong khí ý chí, hay lại là tôn giả ý chí, hoặc là hai người ý chí. Lúc này, trên chiến đài, Khương Thần tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong tử vong chi khí bên trong. Hắn ở cảm nộ kia tử vong chi khí. Vù vù. Đồng thời, trong biển ý thức của hắn, có bảng bạc tử vong chi khí xâm nhập. Thậm chí, tại hắn gân cốt chính giữa đều có tử vong chi khí xâm nhập. Loại khí tức này, rất bá đạo, muốn tuyệt nhân sinh cơ. Nhưng là, Khương Thần tâm niệm vừa động, vũ hồn chi thụ chập chờn, tử vong chi khí, toàn bộ bị hắn hấp thu. Thậm chí, còn có sinh khí tức cũng bị hắn dẫn nhập trong thức hải, bị vũ hồn chi thụ hấp thu. Chính là bởi vì hắn một mực ở tìm hiểu chính giữa áo nghĩa, cho nên, cho dù là hắn thân thể bị đánh nứt nẻ, vẫn không có động một cái. Ông, sinh tử chi khí bị ngưng tụ, dung nhập vào vũ hồn chi thụ bên trong. Rồi sau đó, có một mảnh lá non tạo thành, chính giữa có sinh tử đạo văn xuôi ngược. Mặc dù không là rất hoàn thiện, nhưng cũng tản ra sinh tử áo nghĩa. Làm sinh tử đạo văn tạo thành, Khương Thần lúc này mới lấy tâm thần xem thân mình. Lúc này, hắn có thể cảm ứng được, thân thể mình cũng nứt nẻ. Xin nhớ thủ phát tên miền, đỉnh bấm điện thoại di động bản duyệt độc địa chỉ trang web. Chương 769, toàn trường xôn xao. Ta kim thân cơ hồ toàn bộ rách, xem ra lấy huyết mạch chi lực ngưng tụ ra tổ tiên hình bóng, chân thật rất mạnh a. Ở thấy được bản thân kia nứt nẻ thân thể, Khương Thần không khỏi khổ sở cười một tiếng. Lúc này Khương Thần cũng minh bạch huyết mạch cường đại chân chính ý nghĩa. Cường đại huyết mạch không chỉ có hàm chứa kinh thiên thần lực, không chỉ có nắm giữ càng đầy đủ đại đạo áo nghĩa. Ở trong đó, còn ẩn chứa tổ tiên ý chí toái phiến, có thể ngưng tụ tổ tiên hư ảnh, từ đó cho thấy thần uy cái thế, nghiền ép bát phương. Chính là huyết mạch nội tình. Là vì Hà Tôn giả hậu duệ địa vị như thế siêu nhiên. Cũng là Thượng quan Thanh Hồng mới chỉ là chân thần cảnh. Nếu là hắn lại lớn mạnh một chút, kia ngưng tụ ra Tôn giả hình bóng, thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn. Như vậy thứ nhất, Thượng quan Thanh Hồng, cho dù là đối mặt cao cấp cường giả, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Nhân vật như vậy, nhất định là muốn ngạo thị bát phương, cũng khó trách hắn như thế tự cao tự đại. Khương Thần trong lòng nhưng, bất quá, cuối cùng là ngoại lực mà thôi, ai, vừa không có ngoại lực. Khương Thần mâu quang chợt lóe, tại hắn con ngươi chính giữa, có vẻ tự tin lan tràn ra. Tôn giả huyết mạch, chỉ có thể giúp Thượng quan Thanh Hồng trưởng khống tôn giả cấp bậc thực lực. Nếu là vượt qua tôn giả đây, mà Khương Thần, hắn chỉ cần mình cố gắng tu luyện, hết thể dựa vào chính mình, như vậy, hắn có cơ hội đặt chân tôn giả cảnh. Thậm chí, còn có thể đặt chân thần hoàng cảnh, thậm chí còn là vượt qua thần hoàng. Dựa vào chính mình, có vô hạn khả năng. Đương nhiên, điều này cũng không có thể coi thường nắm giữ cường đại huyết mạch người. Làm người, đối mặt cường giả lúc, làm không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, dũng cảm khiêu chiến hết thể địch, cũng không thể khinh thị bất cứ địch nhân nào. Khương Thần tâm như gương sáng. Trường sinh chi thủy. Lập tức, tâm thần hắn động một cái, vũ hồn chi thụ chập chờn, kia trường sinh khí tràn ngập toàn thân, bắt đầu tu bổ thương thế hắn. Cựu Dương Kim Thân. Đồng thời, hắn mi tâm quang văn lóe lên, có thần kim hiện lên, hắn lại lấy Cựu Dương lửa, dung luyện thần kim, tu bổ kim thân. Vù vù. Trong lúc nhất thời, ở Khương Thần bên người, ánh lửa ngút trời, tản mát ra một cổ khiếp người khí tức ba động. Loại ba động đó, làm cho rất nhiều chân thần đều kinh hãi. Đó là Khương Thần ở dung luyện thần kim, tu bổ kim thân. Làm hỏa viêm trùng thiên, bọc Khương Thần, kia kêu lên tiếng, vang dội mở. Kia giữa hư không, chính nhất mặt chủ trừ, có lòng tức giận tuyệt thương minh, đồng tử trợn co rụt lại. Hắn phong tỏa Khương Thần. Thiên Dương thượng nhân, đang vận chuyển chính mình thần lực chữa thương. Tuyệt thương minh mặt đầy kinh ngạc. Rồi sau đó, hắn cẩn thận cảm ứng Khương Thần phát tán ra khí tức ba động. Một dưới sự cảm ứng, nội tâm của hắn rung một cái. Bởi vì, lúc này Khương Thần tản mát ra khí tức, cũng không có so với trước hắn yếu bao nhiêu. Hơi thở này như cũ có hắn đỉnh phong thời thần lực, nói cách khác, Thiên Dương thượng nhân cũng không có trọng thương ngã gục, hắn nhưng mà bị phá kim thân. Thấy vậy, Tuyệt Thương Minh nội tâm vui mừng, tại hắn kia con ngươi chính giữa có kích động quang mang chớp thước, sương mù mông lung, còn kém có nước mắt lóe lên. Đường Đường thần vương, lúc này bởi vì Khương Thần không việc gì, cả người hoàn toàn thất thố. Thiên Dương thượng nhân không việc gì. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu, hắn tiếp nhận được sao chịu được so với thần vương một đòn. Một cái chân thần mà thôi, làm sao có thể bằng vào chính mình thần lực tiếp nhận được bực này công kích. Cho dù là người mặc thần giáp cũng không được a. Thần giáp, có thể giúp chân thần ngăn cản thiên thần một đòn liền rất không tồi. Ngăn cản thần vương một đòn, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Cho dù là người mặc thần vương cấp bậc khôi giáp cũng không được. Có thể Thiên Dương thượng nhân lại chống được. Có thể tưởng tượng, hắn khí lực là cường đại cỡ nào. Hắn sức phòng ngự, lại là bực nào kinh người. Công tử khí tức như cũ. Quá tốt. Quá tốt. Thấy vậy, Vương Kính hô to. Không có chuyện gì sao? Dương Phục Hưng viên kia treo tâm rốt cục thì buông xuống. Ta cũng biết công tử nhất định không có việc gì, không có việc gì. Dương Khả Nhu tiểu nha đầu kia không ngừng khóc thút thít. Quá tốt, công tử thật là vạn cổ kỳ tài là vậy. Vương Cảnh Thiên mặt đầy hưng phấn. Cương đại như thế phòng ngự, cho dù là ta kim thân đại thành, cũng không thấy có đi. Vương Thị Thần Vương Tử mặt đầy khiếp sợ. Vương Thị kim thân, coi như đại thành. Cũng chỉ có thể giúp bọn họ chống được thiên thần công kích ta. Nếu là gặp đến đại viên mãn thiên thần, hơn phân nửa vẫn sẽ trọng thương. Nhưng trước mắt Thiên Dương thượng nhân, mới chân thần cảnh, lại có thể bằng vào kim thân, chống được thần vương một đòn. Mọi người trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà, bọn họ nhưng không biết, Khương Thần kim thân, là bực nào nghịch thiên. Hắn là lấy thần kim, dung nhập vào cốt cách, kinh mạch chính giữa. Cả người, cũng giống như là thần kim luyện chế, phòng ngự dĩ nhiên là cường đại. Và lại, làm bàn tay khổng lồ kia lúc rơi xuống, Khương Thần ra tay toàn lực, vũ hồn chi thụ, tóe ra kinh thiên thần lực, tốt lấy ngăn cản sinh tử ma bản. Đồng thời, hắn lại lấy Cửu Dương Thánh Pháp cùng Thiên Lô Thánh Pháp, che chở thân mình, dung luyện những thứ kia xâm vào bên trong cơ thể lực lượng. Ở nơi này nặng nghề phòng ngự cùng hóa giải bên dưới, kia nhất kích chi lực rốt cục thì bị suy yếu mấy thành, tha cho là như thế, Khương Thần kim thân như cũ bị phá. Có thể tưởng tượng, Thượng Quan Thanh Hồng một kích này, là bực nào kinh người. Thiên Dương thượng nhân, không có chuyện gì. Mà lúc này, ở thấy kia âm thầm chữa thương Khương Thần sau, Trương Kỳ Dương, cả người cũng ngây tại chỗ. Điều này sao có thể? Bên cạnh 11 cái thiên thần cũng trợn to hai mắt, chăm chú nhìn phía trước chiến đài. Như thế một đòn, há lại là chân thần có thể ngăn cản được. Hơn nữa, bọn họ cũng không có cảm nhận được, Khương Thần thúc giục cấm khí A. Ở nơi này 12 cái thiên thần mặt đầy kinh ngạc thời điểm, Tiềm Long Thái Thượng, kia các tộc thiên tài, là hoàn toàn bị rung động. Thiên Dương thượng nhân, lại không có chết. Còn diện hóa ra hỏa đạo thế giới che chở thân mình, bắt đầu chữa thương. Đây quả thực là thiên cổ kỳ văn. Dù là hắn chưa chết, vừa làm trọng thương mới là, làm sao có thể diện hóa ra khí thế như vậy lăng nhân biển lửa. Ở sau khi khiếp sợ, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tĩnh có chút. Người. Trước mắt một màn, vượt qua các tộc tu giả dự liệu. Cho dù là kia chiến đài, Thượng Quan Thanh Hồng cũng sững sốt. Hắn hai tròng mắt như xà. Như vậy chăm chú nhìn phía trước kia đột nhiên biến hóa ra biển lửa. Tâm thần hắn thả ra ngoài, giống như là liệp nhân một dạng cảm ứng phía trước khí tức ba động. Hơi cảm ứng, trong lòng hắn chính là giật mình. Thiên Dương thượng nhân tản mát ra khí tức, so với trước, chỉ là yếu tứ thành mà thôi. Thượng quan Thanh Hồng nội tâm rung một cái. Rất khó tưởng tượng, một người, tiếp nhận được chính mình như thế kinh thiên một đòn sau, còn có thể có bực này khí thế. Mà trên thực tế, hắn xuất thủ sau, không chỉ là huyết khí lực có chút yếu bớt, kia thần hồn lực, cũng yếu bớt không ít. Hắn khí tức, cũng sẽ không trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân Cường. Hắn đã không cách nào nữa ngưng tụ huyết mạch hình bóng, đối với Khương Thần phát ra đồng cấp bậc kinh thiên một đòn. Nói cách khác, lúc này Thượng quan Thanh Hồng, đối mặt Khương Thần, cũng không có quá nhiều ưu thế. Càng cảm ứng, Thượng quan Thanh Hồng mâu quang trở nên càng phát ra lăng lệ lên. Kia sáng kia, giống như là gián độc, hoán độc vô cùng. Hắn hận không được một cái liền đem phía trước nam tử cho nuốt. Phải biết, cho dù là hắn, đều không cách nào chống cự xuống như thế một đòn A. Nhưng trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân làm được. Cái này há chẳng phải là nói, bàn về thực lực chân chính, Thiên Dương Thượng Nhân, so với hắn Thượng quan Thanh Hồng còn mạnh hơn. Cái này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận sự thật này. Chương 770, ta còn có thể một chiến. Nếu khiến hắn trưởng thành tiếp, đúng là một đại kinh địch. Thượng quan Thanh Hồng mâu quang đông lại một cái, chính giữa có sát ý hiện lên. Lúc này hắn mâu quang lóe lên, chăm chú nhìn Khương Thần, kia trong lòng đã bắt đầu dục dịch, muốn thúc dục cấm khí, nhất cử chu diệt Khương Thần. Nhưng là, hắn lại có lòng chần chờ. Nếu hắn thật là Độc Cô Thị người, ta đây sao đánh chết hắn, khó bảo toàn Độc Cô Thị tôn giả sẽ không đối với ta ném đá giấu tay. Thượng quan Thanh Hồng mặt đầy cố kỵ. Ở tại thần giới, con em đời sau tranh phong, những trưởng bối kia một loại cũng sẽ không nhúng tay, nhưng nếu là nhất phương làm quá mức, cũng không giống nhau. Và lại, hắn cũng đang lo lắng. Sợ Khương Thần cũng có cấm khí. Nếu là mình xuất thủ, ngược lại bị đối phương ngăn cản đến, chuyện này một khi truyền đi, đối với hắn Thượng quan Thanh Hồng danh tiếng, nhưng là có ảnh hưởng to lớn. Sẽ trở thành cuộc đời hắn chính giữa một đại chỗ bẩn. Đối với Thượng quan Thanh Hồng loại này cao cao tại Thượng Thiên Tài mà nói, bọn họ rất là quan tâm danh tiếng. Dù sao, bọn họ nhất định tương lai muốn trở thành thần giới nhất phương cự đầu, hưởng thụ vô số thần linh kính ngưỡng, rất nhiều thần tử, cũng sẽ tạo nên một cái hình tượng. Như, lạnh lẽo cô quạnh. Như, chiêu hiền đại sĩ. Như, có thôn thiên chi trí. Những thứ này hình tượng, có thể quá hấp dẫn rất nhiều người theo đuổi tùy bọn hắn, từ đó lớn mạnh chính mình thế lực. Hình tượng nếu là sụp đổ, đối với bọn hắn mà nói, ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, Thượng quan Thanh Hồng tình thế khó xử. Ha ha. Chúc mừng Thiên Dương tiểu hữu, chặn như thế kinh thiên một đòn, ngươi không hổ là đương thời kỳ tài a. Cũng nhưng vào lúc này, Tuyệt Thương Minh lớn tiếng mà cười, hắn bước dài ra, đã về phía trước chiến đài bước từ từ đi. Chỉ là ngay lập tức, hắn liền xuất hiện ở Khương Thần trước người. Điều này làm cho tới trả tình thế khó xử Thượng quan Thanh Hồng sắc mặt kia hoàn toàn âm trầm lên. Bây giờ, Tuyệt Thương Minh rơi vào trên chiến đài, hắn chính là muốn xuất thủ, cũng không cách nào thuận lợi. Dù sao, coi như hắn thiên có tài năng ngất trời, nhưng là, chỉ là chân thần cảnh hắn, muốn nghiền ép một cái thần vương, vẫn còn có chút lực chỗ không kịp. Lúc này, Khương Thần cũng cảm giác Thượng quan Thanh Hồng sắc cơ. Hắn mâu quang chợt lóe, trong cơ thể từng tia thần kim chi dịch, dung nhập vào hắn kinh mạch chính giữa, khiến cho thương thế hắn lại hơi khôi phục chút. Hắn chống đỡ kia nứt nẻ đến thân thể, đứng lên. Ở bên cạnh hắn, hỏa viêm lan lộn, vẫn ở chỗ cũ tu bổ thương thế. Nhưng là, ở trước người hắn, Tuyệt Thương Minh có thể rõ ràng nhìn thấy, Khương Thần cánh tay đi đứng, cho dù là trên khuôn mặt, đều có vết rách trải rộng. Nhìn một cái, trước mắt người đàn ông này thân thể, tùy thời có thể vỡ nát, có thể trên người hắn hết lần này tới lần khác có một cẩu ngút trời chiến ý tràn ngập ra. Ha ha, may mắn còn sống, lưu một thân thể không lành lặn mà thôi. Khương Thần hướng Tuyệt Thương Minh chắp tay cười một tiếng. Đối với Tuyệt Thống Lĩnh, hắn mang lòng cảm kích. Hắn biết, cái này thần vương cử động lần này là muốn bảo vệ hắn, tránh cho hắn ở phía trên quan Thanh Hồng tập sát. Bất quá hắn ở có chút chắp tay sau, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa Thượng quan Thanh Hồng, miệng kia rác, câu khởi nụ cười nhàn nhạt, Thượng quan công tử huyết mạch kinh người, tổ tiên lực, sắc thực phi phàm, bất quá, ta thượng khả đánh một trận, tiếp đó, là hợp lại chính mình thần thông lực, hay lại là cấm khí, hết thể tùy ngươi. Làm lời này hạ xuống, cái kia con ngươi chính giữa, hàn quang lóe lên, giống như là lưỡi dao sắc bén một loại chăm chú nhìn Thượng quan Thanh Hồng. Mới vừa rồi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Thượng quan Thanh Hồng con ngươi chính giữa sắc cơ. Nếu không phải hắn Khương Thần có chút thủ đoạn, để cho Thượng quan Thanh Hồng có chỗ cố kỵ, người sau, chỉ sợ đã xuất thủ. Nếu đối phương tâm sinh sắc cơ, Khương Thần, há lại sẽ lui. Cho dù là Ngọc Thạch câu phần, hắn đều nguyện ý phục bồi. Thấy vậy, Thượng quan Thanh Hồng mâu quang lóe lên, hắn mí mắt trực ngảy. Khương Thần lời nói, không sợ hãi, như vậy tư thái, để cho Thượng quan Thanh Hồng giận đùng đùng. Hợp lại thần thông lực, cấm khí cũng không đáng kể. Ý trong lời nói, hiển nhiên là nói, vô luận ngươi phải thế nào chơi đùa, ta cũng không sợ ngươi. Từng có thời gian, có ai dám như vậy chống lại Quan Thanh Hồng nói chuyện? Chớ nói thượng Quan Thanh Hồng. Điều này làm cho Tiềm Long Đài chính giữa người cũng ngây người. Trước mắt Thiên Dương thượng nhân, kim thân bị phá, thân thể kia cũng tùy thời muốn băng liệt, nhưng hắn lại còn dám như vậy cùng thượng Quan Thanh Hồng nói chuyện. Hắn không sợ thượng Quan Thanh Hồng hết sức xuất thủ, một cái tát, hoàn toàn đem thân thể đập nát sao? Vô số tu giả toàn bộ đều ngây người. Đây chính là Thiên Dương thượng nhân sao? Nhưng mà, cũng có người đối với Khương Thần quát nhìn nhau. Rõ ràng kim thân bị phá, chỉ cần sơ ý một chút, thì có thể bỏ mạng đạo tiêu, nhưng là, hắn như cũ dám đánh một trận. Không sợ hai trở khí phách, có mấy người có. Lam Dạ Vũ lúc này liền hít thật sâu một cái. Có lẽ, hắn không sợ chết. Nhưng là, thật đến lúc này, hắn cũng sẽ có điều cố kỵ. Dù sao, sinh mạng, chỉ có một lần. Muốn để cho một người, không sợ hãi, buông tay đánh một trận, quá khó khăn. Đây chính là Thiên Dương thượng nhân. Trần Dương mặt đầy kích động, Thiên Dương thượng nhân, hay lại là cái đó Thiên Dương thượng nhân, bất kể đối mặt ai, cũng là như thế. Chủ nhân, Trường Sinh Quý cũng mặt đầy phấn chấn. Như vậy khí phách, khiến nó kinh phục. Vương Cảnh Thiên bọn người hít thật sâu một cái. Ở nhìn hướng Khương Thần thì, có bi thương. Thân thể đã nứt nẻ, vẫn còn không sợ đánh một trận, đau buồn để cho người không tên thương tiếc. Nhưng là, càng nhiều là kính ý. Thiên Dương thượng nhân, bất quá phô trương thanh thế a. Cũng có thượng quan thị người cười lạnh. Nhưng là, nhiều người hơn là mặt đầy ngưng trọng. Phô trương thanh thế. Bọn họ nhìn một cái, Thiên Dương thượng nhân, là thực sự hào khí ngất trời, có lực đánh một trận a. Trên chiến đài, ngay cả Tuyệt Thương Minh cũng sững sốt. Thiên Dương thượng nhân, còn phải đánh một trận. Hắn mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Khương Thần. Ở người hậu sinh này giữa hai lông mày, hắn nhìn thấy một cổ ngạo khí. Một cổ vô thượng khí. Hắn liền giống như là một cái vương giả, tuyệt không cúi đầu. Điều này làm cho đối diện thượng quan Thanh Hồng sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng. Hắn đã thi triển một lần cấm thuật, trong thời gian ngắn, không cách nào nữa thi triển. Nếu lấy phổ thông thần thông đại đạo xuất thủ, nếu không thể ngay lập tức đem Thiên Dương thượng nhân đánh tan, cũng không có ý nghĩa. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Khương Thần, không ngừng quan sát. Hắn có thể đủ phát giác, trước mắt nam tử, mặc dù thân thể như muốn nứt nẻ, nhưng là, hắn thần hồn lực như cũ bàng bạc vô cùng. Thân là thần linh, con trưởng khống vạn đạo Thiên Dương thượng nhân, thần hồn không việc gì, như cũ có thể buông tay đánh một trận. Nhất thời, thượng quan Thanh Hồng nhướng mày một cái, tại người khác sinh chính giữa, lần đầu tiên, không có một trận chiến ý, hắn thậm chí bắt đầu nảy sinh tối ý. Nhưng là, hắn làm sao có thể nói lui? Đây chẳng phải là nói cho thế nhân, hắn thượng quan Thanh Hồng nhận thua sao? Bên cạnh, Tuyệt Thương Minh chân mày cau lại, hắn phát giác thượng quan Thanh Hồng giữa hai lông mày hơi thở kia biến hóa. Cái này làm cho hắn mặt đầy kinh ngạc. Đường đường thượng quan Thanh Hồng, lại nảy sinh thối ý. Bất quá, hắn lại cẩn thận cảm ứng Khương Thần giữa hai lông mày khí tức ba động, hắn chính là nhưng. Hắn biết, trước mắt Thiên Dương thượng nhân, nhìn thân thể tùy thời muốn vỡ nát, nhưng là, hắn thần hồn không việc gì. Thần hồn không việc gì, như cũ có thể thúc giục đại đạo thần thông. Thậm chí, thân thể ngay cả động cũng không cần động, liền có thể đại chiến bát phương. Ha ha, hai vị tất cả là hiện thời kỳ tài, lần này đánh một trận, bằng vào ta góp nhìn, liền coi như là ngang tay, như thế nào? Ngay sau đó, Tuyệt Thương Minh lớn tiếng cười một tiếng, nhìn hướng lên Quan Thanh Hồng cùng Khương Thần, cười nói. Chương 771, cái này thì chấm dứt. Tuyệt Thương Minh tự nhiên biết Khương Thần như cũ còn có lực đánh một trận, có thể thượng Quan Thanh Hồng nếu thật nhiên huyết đánh một trận, cũng là không thể khinh thường. Nếu là bọn họ thật hợp lại ngươi chết ta sống, không cẩn thận đánh nát Thiên Dương thượng nhân khí lực, hoặc là thương thượng Quan Thanh Hồng. Kết quả kia, đều không phải là Tuyệt Thương Minh nguyện ý nhìn thấy. Dù sao, thần ma cuối cùng cuộc chiến, cũng mau mở ra. Lên Quan Thanh Hồng cùng trước mắt Thiên Dương thượng nhân rõ ràng là thần giới đỉnh cấp cường giả. Trận chiến ấy, còn cần hai người bọn họ xuất lực, vì thần tộc Dương Uy. Nghe vậy, thượng Quan Thanh Hồng chân mày cau lại. Nhưng là, hắn cũng không có nhiều lời. Hắn há có thể mở miệng trước. Khương Thần yên lặng. Hắn không sợ đánh một trận. Bất quá, hắn cũng có chút nhớ đo. Trận chiến này, hắn cố nhiên có thể cùng thượng quan Thanh Hồng liều mạng. Nhưng là, nếu thật lưỡng bại câu thương, kết quả kia, hiển nhiên cũng không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Dù sao, hắn ngọn, không phải là lực bại thượng quan Thanh Hồng. Hắn ngọn là bước vào thần giới, vào biên hoang, vì tổ tiên rửa nhục trước. Cho nên, hắn trước hết ở thần ma chiến trường lực gáp thần ma lưỡng tộc, lấy đạt được thần giới phong thưởng, cũng may biên hoang làm tướng. Như thế, hắn có thể đi tra rõ năm đó sự tình. Lúc này ta, tăng thực lực lên mới là vương đạo. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần ta Cửu Dương Kim Thân tiến thêm một bước, liền hoàn toàn có thể chống được mới vừa rồi một kích kia. Nếu là như vậy, hắn hoàn toàn có lòng tin nghiền ép Thượng Quan Thanh Hồng. Thiên Dương tiểu hữu, lấy ngươi ngày chi phí, chỉ cần lại tiềm tu một ít tuế nguyệt, tất có thể vượt qua Thượng Quan Thanh Hồng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, lúc này không cần làm vô vị đấu tranh, người, làm mưu toàn cục, mà không phải nhất thời, mưu toàn cục người, mới là trí giả. Thấy Khương Thần tâm tư lên xuống, Tuyệt Thương Minh truyền âm nói. Lúc này, hắn thật rất coi trọng Khương Thần. Hắn biết, trận chiến này, Thượng Quan Thanh Hồng có thể hơn một chút, hoàn toàn là dựa vào huyết mạch chi lực. Nhưng là, kia cuối cùng là cấm thuật, không phải là vương đạo. Khương Thần lại không giống nhau. Ha ha, lần này đánh một trận, thật là thống khoái, không biết Thượng Quan công tử, có thể có tận hứng. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng lên Quan Thanh Hồng đạo. Lúc này, hắn như cũ mặt đầy bình tĩnh, Tuyệt Thương Minh nói đạo lý, hắn đều biết. Nhưng là, hắn vẫn không có ý lùi bước. Hắn trong lời nói rất ý tứ rõ ràng. Chỉ cần Thượng Quan Thanh Hồng phải chiến, hắn liền chiến. Về phần lúc trước cố kỵ, hắn toàn bộ đều ném với sau. Lùi một bước, có lẽ trời cao biển rộng. Nhưng là, có ai biết, lùi một bước, nên đón là từng bước ép sát, hoặc vượt sâu vạn trượng. Đã như vậy, sao không lo liệu đến ban đầu tâm, buông tay đánh một trận. Lần này đánh một trận, sát thực thống khoái, đạo hữu chi thực lực, để cho người kinh ngạc, bất quá, ngươi kim thân đã rách, không bằng chờ ngươi thương thế được, ta ngươi lại chọn cái thời gian, tái chiến một phen, như thế nào? Thượng Quan Thanh Hồng cười một tiếng, đạo, cái kia trong lời nói ý tứ, hiển nhiên là đang nói, ngươi đã trọng thương, không chịu nổi đánh một trận, ta đại độ, chờ ngươi thương thế tốt tái chiến. Đương nhiên, đây là Thượng Quan Thanh Hồng lại cho mình một cái hạ bậc thang. Ha ha, được, như vậy, ta ngươi, lần sau tái chiến. Khương Thần lớn tiếng mà cười. Nếu Thượng Quan Thanh Hồng đã không nghĩ đánh một trận, hắn cũng không có dây dưa tiếp cần phải. Hết thảy mới là vừa mới bắt đầu a. Nếu lần sau tái chiến, hắn nhất định phải hoàn toàn nghiền ép Thượng Quan Thanh Hồng. Đối diện, Thượng Quan Thanh Hồng có chút chắp tay, chợt hắn bước dài ra, cứ vậy rời đi chiến đài. Cái này thì chấm dứt. Thấy vậy, các tộc tu giả sửng sốt một chút. Mới vừa rồi, song phương không cũng còn chiến ý lâm nhiên, giết đỏ mắt sao. Thế nào, đột nhiên sẽ không chiến. Xem ra, bọn họ song phương cũng có điều cố kỵ, không có nắm chắc lực gáp đối phương, cho nên, dự định lần kế tái chiến. Tiềm lực trên đài, Tuyệt Thiên Vũ khẽ mỉm cười. Có ý tứ, lại có thể cùng Thượng Quan Thanh Hồng chiến đến mức này, Thiên Dương Thượng Nhân, sau đó ắt sẽ muốn ở tại thần giới nêu cao tên tuổi. Tịch Phàm cười nói, Thiên Dương Thượng Nhân thật là lợi hại à, lúc này xem ra, hắn đã có cùng Thượng Quan Thanh Hồng tranh phong tư cách, có tôn giả phong thái à. Trần Diễm mặt đầy lửa nóng, ở nhìn hướng trên chiến đài Khương Thần thì, hắn cảm giác mình huyết dịch cũng đang sôi trào, tôn giả, đuổi ở tại thần giới, cũng là một cái cự đầu a. Nhưng là, hắn nhưng ở thần ma chiến trường, làm chứng một cái tương lai tôn giả quật khởi. Suy nghĩ một chút, cũng khiến người ta cảm thấy phân chấn. Có lẽ, hắn đặt ở những thứ kia nắm giữ tôn giả phong thái thiên tài chính giữa, cũng là một cái vương giả. Trần Dương mâu quang trận lóe. Mới vừa rồi đánh một trận, nhìn, Khương Thần rất thảm, bị đánh kim thân cũng nứt nẻ. Nhưng là, đây là bởi vì Thượng Quan Thanh Hồng thiêu đốt huyết khí, ngưng tụ huyết mạch toái phiến diễn hóa ra tôn giả hình bóng a. Nay bằng với là, Thượng Quan Thanh Hồng thúc dục cấm thuật, mới có thể miễn cưỡng áp chế Thiên Dương Thượng Nhân. Hết lần này tới lần khác, còn không có đem đánh gục. Nếu hắn không thúc dục cấm thuật, năng lực ép Thiên Dương Thượng Nhân một con sao? Hiển nhiên không thể. Cho nên, theo Trần Dương, Khương Thần, trên thực tế so với Thượng Quan Thanh Hồng còn phải hơn một chút. Nhưng mà, còn cần chút thời gian a. Hừ, hắn bị tử vong chi khí xâm nhập, lúc này chẳng qua chỉ là nọ hết đã a. Không sai, bất quá ba ngày, Thiên Dương Thượng Nhân liền hơn phân nửa phải nuốt hận ở đây, ta Thượng Quan thị tử vong chi khí, như thế nào tốt như vậy dính? Thượng Quan thị thần quân tử lạnh lùng nói. Hy vọng ba ngày sau, hắn thật sẽ bị tử vong chi khí cho phai mờ. Màn. Này thị thiên tài mỗi một người đều mặt tâm trầm. Bọn họ thật sự đi theo kỳ tài ngút trời, lại không có có thể chân chính nghiền ép Thiên Dương Thượng Nhân. Để cho trong lòng bọn họ không tên cảm giác thất lạc. Cho nên, lúc này bọn họ cũng chỉ có thể gửi gắm kia tử vong chi khí, có thể ăn mòn Khương Thần, diệt kỳ tính mệnh. Hắn lại nắm giữ tôn giả phong thái. Mà lúc này, Kiếm Thiêu Vân, cả người cũng sủi lơ trên đất. Trước mắt một màn, để cho hắn sinh lòng sợ hãi. Ngoài ra mấy đại thần tộc tu giả, cũng từng cái kinh hoàng vô cùng. Bọn họ tộc nhân, ở tiểu thiên giới, làm sao biết đắc tội một cái kinh khủng như vậy nhân vật. Đây là thượng thiên phái tới trừng phạt bọn họ sát tinh sao. Bát đại thần tộc người đều cảm giác được một trận vô lực. Thiên Dương tiểu hữu, có thể yêu cầu lão phu giúp ngươi chữa thương. Trên chiến đài, Tuyệt Thương Minh mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Thần, dò hỏi. Lúc này, hắn như cũ mặt đầy lo âu, sợ Khương Thần bị kia tử vong chi khí ăn mòn, lưu lại hậu hoạn. Toàn bộ thần giới người đều biết, đồng cấp giao thủ, một khi dính sinh tử vũ hồn nhất mạch tử vong chi khí, như vậy, liền cách cái chết không xa. Ha ha, đa tạ tuyệt thống lĩnh hảo ý, bất quá, ta thương thế, đã không còn đáng ngại, chỉ cần tu bổ kim thân này liền có thể khỏi hẳn. Khương Thần chắp tay cười một tiếng. Đã không còn đáng ngại. Nghe vậy, Tuyệt Thương Minh mặt đầy kinh ngạc. Hắn chính là rõ ràng nhìn thấy có bàng bạc tử vong chi khí xâm nhập Khương Thần trong cơ thể a. Chờ tử vong chi khí, hàm chứa cường đại huyết mạch ý chí, cho dù là thần vương, cũng không thể có thể ngăn cản cái loại này tử vong ăn mòn. Nhưng là, trước mắt nam tử, lại còn nói, hắn đã không có gì đáng ngại. Nếu là truyền đi, ai sẽ tin? Thượng quan thị tu giả cũng chỉ sợ ở hộp máu đi. Phải biết, tử vong chi khí, nhưng là bọn họ lúc đối địch tối đại sát phạt thuật. Bằng này, thượng quan thị nhất tộc, uy chấn thần giới, để cho các tộc nghe tin đã sợ mất mật. Lúc này lại đối với người vô hiệu. Cái này há chẳng phải là phải phá thượng quan thị tử vong thần thoại. Mang theo mặt đầy kinh ngạc, Tuyệt Thương Minh cẩn thận hướng Khương Thần quan sát đi. Hơi đánh giá, hắn giật mình trong lòng. Trước mắt nam tử, mâu quang thanh minh, lấp lánh có thần, căn liền không giống như là bị tử vong chi khí ăn mòn dáng vẻ a. Chương 772, không sống mấy ngày đây. Ngươi thật hóa giải kia tử vong chi khí. Tuyệt Thương Minh không nhịn được hỏi. Ừ. Khương Thần cười cười, nói, hỏa có thể phần thiên xuống tà khí. Hắn đương nhiên sẽ không nói là vũ hồn chi thụ hấp thu tử vong chi khí. Cũng vậy, hỏa chi một đạo, có thể khắc chế thiên hạ tà khí, tử vong chi khí, cũng là tà khí một trong. Nghe vậy, Tuyệt Thương Minh khẽ gật đầu. Bất quá, hắn như cũ hơi kinh ngạc, khó mà tin được. Một người hỏa đạo áo nghĩa có thể cường đại đến đây. Nhưng mà, vừa nghĩ tới trước mắt nam tử là Thiên Dương Thượng Nhân sau, hắn cũng liền thư thái. Thiên Dương Thượng Nhân, trưởng khống vạn đạo, lại có chuyện gì, không làm được đây. Như vậy, ngươi có thể có cần gì lao phu trợ giúp? Tuyệt Thương Minh dò hỏi. Lúc này, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, Khương Thần thân thể nứt nẻ, để cho người liếc mắt nhìn, đều cảm giác được xúc kinh tâm. Trợ giúp. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt híp lại. Nếu ngươi có cần, cứ nói đừng ngại. Tuyệt Thương Minh vẻ mặt thành thật nói. Ho khan một cái, ta chi kim thân, yêu cầu thần kim tu bổ, cũng không biết, tuyệt thống lĩnh, có thể có thiên thần cấp bậc thần kim. Khương Thần giấu tay đến sống núi, cười hắc hắc. Chủ động hướng người đòi thần kim, có thất thiên tài phong độ. Bất quá, lần này đánh một trận, Khương Thần biết rõ chính mình chưa đủ, cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Dù sao, nếu là hắn khí lực lớn mạnh một chút, cũng không trở thành bị đánh thảm như vậy. Thiên thần cấp thần kim. Nghe vậy, Tuyệt Thương Minh mâu quang đông lại một cái, đạo, cái này không thành vấn đề, lao phu trên người ngược lại có 10.000 cân thiên thần cấp thần kim. Nói lúc, bàn tay hắn một phen, lấy ra một cái hộp ngọc tử. Ở trong đó, có một cái quả đấm lớn nhỏ thần kim. Như thế, liền đa tạ Tuyệt Thống Lĩnh. Khương Thần hướng Tuyệt Thống Lĩnh nói cảm ơn. Ha ha, khách khí, sau này cuộc chiến của thần ma, lao phu nhưng là còn phải dựa vào ngươi lực gáp ma tộc. Cho ta thần tộc làm vẻ vang a. Tuyệt Thống Lĩnh cười một tiếng, đạo, nếu ta thần tộc năng lực ép ma tộc, mang đến nhưng là vô tận vinh dự, cũng có thể tráng ta thần tộc tinh thần, đây chính là thiên đại công lao a. Lúc nói chuyện, Tuyệt Thương Minh không khỏi vớt râu, kia mâu quang dơ lên, ngưỡng nhìn bầu trời. Những năm gần đây, cuộc chiến của thần ma, bọn họ đã liên tục thua hai tràng. Nếu là lần này, lại bại, bọn họ thần tộc, tất nhiên tinh thần đại địa. Cho nên, Tuyệt Thương Minh một mực rất lo lắng. Mà nay, bọn họ một phe này, có hai viên đại tướng, hắn cũng coi là có vài phần sức lực. Tuyệt Thống Lĩnh tâm hệ thiên hạ, thiên dương kính phục, lần này cuộc chiến của thần ma, tự mình hết sức. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi đối với cái này thần vương nhiều mấy phần kính ý, mới vừa rồi, hắn có thể rõ ràng cảm giác thượng quan thanh hồng ý uy hiếp, nhưng là, cái này thần vương, hay lại là không chút do dự rơi vào trên chiến đài. Bực này quyết đoán, để cho người kính nể. Dù sao, dưới tình huống này, nếu không tâm hệ thiên hạ, nếu không có mấy phần huyết khí, ai dám không vâng lời một cái tương lai tôn giả ý chí? Thần vương cũng không dám. Có thể Tuyệt Thương Minh lại làm. Phần ân tình này, Khương Thần khắc trong tâm khảm. Ha ha, ta thần giới, có ngươi bực thiên tài này, là cả thần giới, cả người tộc con dân có phúc. Thấy vậy, Tuyệt Thương Minh lớn tiếng mà cười, nếu là thần giới có thể nhiều hơn một chút như vậy kỳ tài ngút trời, thần giới, thậm chí còn toàn bộ thiên hạ con dân, cũng là có thể qua vững vàng sinh hoạt. Lúc này, thượng quan Thanh Hồng hạ xuống Tiềm Long Thái Thượng. Công tử. Từng cái thượng quan thị thiên tài liền vội vàng tiến lên chào đón. Thượng quan Thanh Hồng khoát khoát tay. Nhưng mà, hắn mâu quang cướp động gian, không khỏi hồi mâu nhìn hướng chiến đài. Nơi đó, Tuyệt Thương Minh cùng Khương Thần Chính trò chuyện với nhau thật vui. Cái này làm cho Thượng Quan Thanh Hồng trong con người có giận. Nhìn bộ dáng kia, kia Tuyệt Thương Minh, hiển nhiên là lựa chọn đứng ở Thiên Dương Thượng Nhân bên kia. Vô hình chính giữa, chính là phất hắn Thượng Quan Thanh Hồng mặt mũi. Hừ, Thiên Dương Thượng Nhân, bị tử vong chi khí xâm phạm, không ra mấy ngày, hơn phân nửa liền muốn mất mạng. Bên cạnh, một cái thần vương tử hừ lạnh nói. Tuyệt Thương Minh, đơn giản là không biết đại thế, Thiên Dương Thượng Nhân, không qua một cái tiểu thiên giới thiên tài thôi, hắn ở tại thần giới, chưa cùng chân. Nghĩ tưởng muốn lớn lên, nói dễ vậy sao? Màn thị thiên tài giã lánh cười, lúc này, bọn họ nhìn hướng Khương Thần Thị, kêu mâu quang, mang theo ấm lãnh. Chúng ta đi. Thượng quan Thanh Hồng cũng không ngữ, nhàn nhạt nói một câu, chính là đạp không đi. Nhưng là, từ cái kia âm trầm sắc mặt đến xem, trận chiến này, hiển nhiên để cho hắn đã thấy mất hết mặt mũi, cho nên mới có thể không có ở nơi này ở lâu. Thiên Dương Thượng Nhân, để cho Thượng quan Thanh Hồng ném mặt mũi, ngày khác tử, sẽ tốt hơn sao? Hiển nhiên sẽ không. Trừ phi, hắn thật là độc cô thị người. Nếu không, ở lạnh lùng nhìn liếc mắt Khương Thần sau, những thứ kia đuổi theo Thượng quan Thanh Hồng người, cũng đi theo hắn rời đi Tiềm Long Đài. Không nghĩ tới, chàng này tụ họp, sẽ là lấy kết quả này thu chàng. Nhất thời, Tiềm Long Thái Thượng, Tịch Phàm đám người không khỏi buồn bã cười một tiếng. Nhưng mà, không biết Thiên Dương Thượng Nhân, rốt cuộc là cái nào cổ tộc người, nếu hắn thật là thiên mệnh vũ hồn nhất mạch người, sau này, thần giới, liền náo nhiệt. Tuyệt Thiên Vũ cười nói, nếu thật là như vậy, lấy hậu Thiên Dương Thượng Nhân tiềm lực, khẳng định không chỉ ở đây, hắn tiền đồ, cũng bất khả hạ lượng. Dù sao, độc cô thị cuối cùng là cũ hoàng tộc, nội tình hùng hậu, cho dù là Thượng Quan Thị muốn chèn ép Thiên Dương Thượng Nhân, cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng nếu hắn không phải là độc cô thị người đâu, cũng có tu giả hỏi ngược lại. Không phải là. Nghe vậy, Tịch Phàm cùng Tuyệt Thiên Vũ đều là ngẩn ra. Nếu không phải, như vậy, liền càng náo nhiệt. Sơ qua sau. Tịch Phàm mâu quang đông lại một cái, nói. Bên cạnh thần quân tử đều rối rít gật đầu. Không phải là độc cô thị người, lại có thể suy diễn vạn đạo, như vậy, hắn nên bực nào kinh tài tuyệt diễm. Sau đó, Tuyệt Thiên Vũ mấy người cũng tản đi. Ở Tiềm Long Thái Thượng, Trần Dương đám người cũng không có vội vã rời đi. Mà Vương Cảnh Thiên, Dương Phục Hưng đám người chính là từng cái rơi vào trên chiến đài. Công tử, chủ nhân, làm rơi vào trên chiến đài, bọn họ đều không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Liên nhìn thấy người sau kia nứt nẻ kim thân sau, không khỏi chấn động trong lòng. Công tử này, kim thân cũng rách, còn không sợ đánh một trận, như vậy khí phách, để cho người kính. Những thứ này đi theo Khương Thần người, mỗi một người đều cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Đi theo nhân vật như vậy, bọn họ, sau này gặp phải đại địch, há lại có mặt mũi lùi bước. Ha ha, ta không có chuyện gì. Thấy mọi người mặt đầy lo âu, Khương Thần chính là sái nhiên mà cười. Ha ha, Thiên Dương tiểu hữu. Nếu là ngươi có cần gì, cứ mở miệng. Trên chiến đài, Tuyệt Thương Minh hướng Khương Thần cười nói. Nếu có nhu cầu, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Khương Thần cười nói. Được, ngươi lại đi chữa thương, ngươi yêu cầu Thiên Thần Kim, ta sẽ thay ngươi lưu ý. Tuyệt Thương Minh nói. Sau đó, Tuyệt Thương Minh cáo lui. Làm Tuyệt Thương Minh cáo lui, Trần Dương đám người bay. Chúc mừng Thượng Nhân đánh một trận trấn càn khôn, từ đó về sau, thần giới, tất có một chỗ của ngài. Trần Dương hướng Khương Thần chúc mừng. Tại hắn con ngươi chính giữa, ánh sáng nóng bỏng. Bên cạnh, còn có thật nhiều thiên tài hướng Khương Thần chúc mừng. Như thần giới cao thị người. Vương thị người cũng. Thượng nhân phong tư, để cho người kính. Nếu thượng nhân lui về phía sau có ích lợi gì được cho địa phương, cứ mở miệng. Vương Húc hướng Khương Thần không người nói. Bằng hữu, đêm độc say, mới đô thị lớn tiên tôn mọi người có thể đi nhìn một chút nha. Chương 773, danh Dương thiên hạ. Lúc này, cho dù là Vương thị người, cũng không khỏi không hướng Khương Thần lấy lòng. Một cái nắm giữ tôn giả phong thái thiên tài, không thể không khiến người coi trọng. Phải biết, coi như là Vương thị, cũng chỉ có hai cái tôn giả trấn giữ a. Trước mắt Thiên Dương thượng nhân, một khi lớn lên, tất nhiên không thể so với phổ thông tôn giả kém. Mà bọn họ Vương thị, nhắc tới, cũng coi là đắc tội qua Khương Thần. Cho nên, tới luôn muốn không quan tâm Vương Húc, cũng không khỏi không tới lấy lòng. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên cùng Vương Kính đám người không rõ lắm tổn thức. Bọn họ mới tới thần ma chiến trường lúc, Vương thị nhân sinh sợ bởi vì Vương Cảnh Thiên quan hệ, đắc tội Thượng Quan thị. Vì thế, bọn họ còn phái người đặc biệt muốn đi gõ Khương Thần, đối với Vương Cảnh Thiên càng là đủ loại khinh bỉ. Nhưng hôm nay, Vương thị thần vương tử, cũng không tiếc túi đầu, tới lấy lòng. Lúc trước một màn kia, như cũ rành rành ở, để cho người nghĩ đến, cũng là muôn vàn cảm khái. Đây chính là thực lực a. Vương Kính hít thật sâu một cái. Chỉ có thực lực, mới có thể mang đến tôn nghiêm. Không có thực lực, nói cái gì đều là uổng công. Cũng có người tiến lên, hỏi Khương Thần có thể cần gì chữa thương thuốc. Ha ha, chuyện nhỏ ngươi, không đáng giá một hạ, chư vị hảo ý, bản tọa tâm lĩnh. Khương Thần cười nhạt, rồi sau đó biểu thị phải đi chữa thương. Như thế, các tộc nhân tài không dây dưa nữa. Sau đó, Khương Thần cũng rời đi Tiềm Long Đài, trở lại chính mình ở sân. Thật không biết, Thiên Dương Thượng Nhân mạnh như thế nào. Nhìn Khương Thần rời đi bóng người, Trần Dương không khỏi hít thật sâu một cái đạo. Bên cạnh các tộc tu giả cũng là muôn vàn cảm khái. Thiên Dương Thượng Nhân hơn phân nửa có tôn giả phong thái. Ta xem, Thượng Quan Thanh Hồng cũng không thấy thật mạnh hơn hắn, lấy Thiên Dương Thượng Nhân thiên tư, có lẽ, hắn có thể chứng đạo thiên tôn. Mà lúc này, thiên bên trong tòa thần thành, vô số tu giả đang nghị luận. Liên quan tới Khương Thần cùng Thượng Quan Thanh Hồng đánh một trận, các tộc tu giả cũng tâm như gương sáng. Nếu không phải Thượng Quan Thanh Hồng ngưng tụ huyết mạch hình bóng, hắn há có thể đánh nứt Thiên Dương Thượng Nhân kim thân. Thà cho là như thế, hắn đều không thể trọng thương Thiên Dương Thượng Nhân. Có thể tưởng tượng, nếu là hai người chân chính công bình đánh một trận, Thượng Quan Thanh Hồng, làm sao có thể thắng? Ai, huyết mạch cũng là căn cơ a, ai bảo Thượng Quan Thanh Hồng xuất thân tốt đây? Nói tới điểm này, có người thở dài. Bọn họ không thừa nhận cũng không được xuất thân xác thực có thể khiến người ta tài trí hơn người. Đây là không được không chấp nhận sự thật. Xuất thân người bình thường, thì nhất định phải càng cố gắng mới được. Bất quá, đây cũng chỉ là nhất thời cao thấp thôi. Ta tin tưởng, chờ song phương bước vào tôn giả cảnh sau, Thiên Dương Thượng Nhân, nhất định có thể áp chế Thượng Quan Thanh Hồng. Cũng có người mặt đầy kiên định, nói. Dù sao, trở lên Quan Thanh Hồng huyết mạch, cũng nhiều lắm là chỉ có thể ngưng tụ tôn giả hình bóng. Một khi song phương đạt tới tôn giả cảnh, kia ưu thế cũng chưa có. Nếu không có ưu thế này, hắn như thế nào cùng trời Dương Thượng Nhân đánh một trận? Thật hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy Thiên Dương Thượng Nhân bước vào tôn giả cảnh ngày hôm đó a. Tiểu thiên giới chân thần cũng đối với lần này tràn đầy mong đợi. Nếu thật đến ngày đó, chắc hẳn sẽ cực kỳ xuất sắc chứ. Cái gì? Ở thần ma chiến trường, một cái tên là Thiên Dương Thượng Nhân ra hỏa, cùng Thượng Quan Thanh Hồng, chiến không hiểu chẳng phân biệt được. Đúng vậy, nghe nói ngày đó Dương Thượng Nhân, ép Thượng Quan Thanh Hồng không tiếc thiêu đốt huyết khí, lấy huyết mạch toái phiến, ngưng tụ tổ tiên hình bóng xuất thủ. Thà cho là như thế, Thượng Quan Thanh Hồng vẫn không có thể trọng thương Thiên Dương Thượng Nhân. Chỉ là một ngày, tin tức này liền truyền vào thần giới. Thần ma chiến trường, khi nào lại ra một cái thiên tài như vậy? Thiên Dương Thượng Nhân, không phải tới từ tiểu thiên giới sao? Đưa tới xôn xao. Các tộc tu giả cũng mặt đầy kinh ngạc. Nghe nói, Thiên Dương Thượng Nhân, có thể trưởng khống vạn đạo. Thậm chí, lên làm Quan Thanh Hồng diễn hóa ra sinh tử ma bản sau, hắn cũng học diễn hóa ra một thế giới cối xay. Cái gì? Hắn có thể trưởng khống vạn đạo. Vô số tu giả kinh ngạc vô cùng. Trưởng khống vạn đạo, vậy đại biểu cái gì? Đây chính là trí cao thủ đoạn A. Căn theo suy đoán, hắn có thể là thiên mệnh vũ hồn, độc cô thị người. Độc cô thị người. Cái này thì khó trách, bất quá, độc cô thị cũng không có tộc nhân ở tiểu thiên giới A. Điều này làm cho các tộc tu giả càng hào hùng. Mà lúc này, ở tại thần giới, độc cô thị người cũng chiếm được tin tức này. Chúng ta độc cô thị ở tiểu thiên giới, còn có hậu duệ. Một nơi trong đại điện, một cái tôn giả mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hỏi một ít thần quân. Hồi lao tổ, ta độc cô thị ở tiểu thiên giới cũng không có hậu duệ, bất quá, ở đó cổ huyền giới cùng với linh giới ngược lại có chút người. Một cái thần quân nói, có lẽ, Thiên Dương Thượng Nhân, là tới từ linh giới một thiên tài, nhưng mà, người này có tôn giả phong thái, linh giới, hậu duệ, cũng không phải như thế kinh tài tuyệt diễm a. Có lẽ, đây là một cái vạn cổ kỳ tài. Độc cô thị người rối rít nói. Lúc này, bọn họ cũng là rất kinh ngạc. Như thế, làm quan chú một chút người hậu sinh này. Chủ vị tôn giả mở miệng. Phải. Lập tức, từng cái thần quân gật đầu. Hắn chúng ta đối với chuyện này cũng là cảm giác hiếu kỳ. Bất kể như thế nào, một cái có thể ép Thượng Quan Thanh Hồng không tiếc thiêu đốt huyết khí, ngưng tụ tổ tiên hình bóng thiên tài, cũng đáng bọn họ chú ý. Và lại, nếu là Thiên Dương Thượng Nhân thật là bọn hắn độc cô thị người, bọn họ, bộ tộc này, cũng liền lại có thể nhiều tôn giả. Bây giờ, độc cô thị bất bại thần hoàng không coi ở đây, bọn họ quá yêu cầu bổ sung mới mẻ huyết dịch. Dù sao, tôn giả, nếu tiến thêm một bước, liền có thể bước vào thần hoàng cảnh. Mỗi nhiều tôn giả, liền liền một cái cơ hội. Nếu có thể ra lại thần hoàng, bọn họ độc cô thị, cũng liền có đông sơn tái khởi cơ hội. Có thể nói, ở tại thần giới, không có thị tộc so với độc cô thị càng thiếu thiên tài. Thần giới, vân thị. Tiểu thư, không phải. Vân Lâm Nhi mặt đầy hưng phấn chạy. Há, lại có tin tức. Thấy Vân Lâm Nhi hưng phấn như vậy dáng vẻ, Vân Thủy Giao mắt lộ kinh ngạc, không khỏi quay đầu nhìn nghiêng đi. Lần này, Thiên Dương thượng nhân hắn và Thượng Quan Thanh Hồng giao thủ. Vân Lâm Nhi rơi vào Vân Đình một bên, tiếng hít thở kia cũng có vẻ hơi dồn dập. Lúc này nàng, huyết dịch đang sôi trào, cả người lộ ra cực kỳ hưng phấn, kia đại não cũng hoàn toàn thuộc về trạng thái phấn khởi bên dưới. Hắn đã cùng Thượng Quan Thanh Hồng giao thủ sao? Vân Thủy Giao ngược lại cũng không kinh ngạc. Tính toán thời gian, bọn họ đều vào Thiên Thần Thành, sẽ giao phong cũng là bình thường. Vậy kết quả thế nào? Vân Thủy Giao nhìn hướng Vân Lâm Nhi, kia trong lòng cũng có mấy phần không tên khẩn trương. Trong lúc mơ hồ, nàng có thể cảm giác, vậy tất nhiên là một cái kinh người kết quả. Nếu không, Vân Lâm Nhi há lại sẽ như vậy phấn khởi. Thiên Dương Thượng Nhân cùng Thượng Quan Thanh Hồng đại chiến, hai người không phân cao thấp, cuối cùng, Thượng Quan Thanh Hồng thiêu đốt huyết khí, ngưng tụ huyết mạch hình bóng. Vân Lâm Nhi đem nhận được tin tức, chậm rãi nói. Căn cứ thần ma chiến trường xem cuộc chiến người đến nhìn, Thiên Dương Thượng Nhân, có thể suy diễn vạn đạo, tiềm lực lớn, không thể tưởng tượng nếu không phải Thượng Quan Công Tử ngưng tụ huyết mạch hình bóng, trận chiến này, chỉ sợ đúng là một người khác kết quả. Nhắc tới cuối cùng, nàng không khỏi hít thật sâu một cái. Chương 774, thân phận của hắn, rốt cuộc là cái gì? Nếu Thượng Quan Thanh Hồng không ngưng tụ huyết mạch hình bóng, có lẽ, thắng, chính là Thiên Dương Thượng Nhân A. Cái kết quả này, rung động Vân Lâm Nhi tâm thần. Mặc nàng thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu thư nhà mình ở tiểu thiên giới nhận biết người, lại sẽ cường đại đến đây, đã có thể so với thần giới tôn giả hậu duệ. Nói như vậy, kết nối với Quan Thanh Hồng cũng không bằng hắn lạc. Nghe vậy, Vân Thủy Giao mày như ngượt nha, khỏe miệng gian không khỏi hiện ra chút nụ cười. Nụ cười này, mang theo chút ngọt ngào. Nhìn Vân Thủy Giao bộ dáng kia, thật là huyền nếu là mình tình nhân, đại triển thân thủ, vinh dự ra thân một dạng làm cho nàng cũng theo đó cảm thấy cao hứng. Đúng a? Vân Lâm Nhi chớp động ánh mắt, nhìn chằm chằm Vân Thủy Giao đạo, tiểu thư, bên ngoài bây giờ đều đang đồn, Thiên Dương Thượng Nhân có thể là độc cô thị người, ngài và hắn ở tiểu thiên giới liền quen biết, ngài có biết, hắn là có hay không là độc cô thị người. Thiếu nữ như nước trong veo con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra kỳ vọng vẻ. Lúc này, nàng đối với Khương Thần thân phận, tràn đầy hiếu kỳ. Ha ha, hắn là người nào, ta cũng không biết, bất quá chờ hắn đáo thần giới, tự có kết quả. Nghe vậy, Vân Thủy Giao híp mắt cười một tiếng. Lúc này nàng, đã thấy Thiên Dương Thượng Nhân, tiến vào thần giới ngày hôm đó, nhìn thấy hắn, ở tại thần giới quật khởi một khắc kia. Nhưng mà, thân phận của hắn, đến cùng là cái gì chứ? Suy diễn vạn đạo. Vân Thủy Giao lẩm bẩm một câu, hắn thủ đoạn, so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn A. Khương Thị có thể trưởng khống vạn đạo, nhưng cũng không có thể như thiên mệnh vũ hồn, độc cô thị như vậy suy diễn, sao chép người khác thần thông đại đạo. Trận chiến này, Khương Thần hiển nhiên liền cho thấy như vậy thủ đoạn. Đưa đến, Vân Thủy Giao đều không thể không hoài nghi mình lúc trước suy đoán, có phải hay không có sai lầm. Hán, có lẽ, thật là độc cô thị người. Bất quá, rất nhanh, Vân Thủy Giao chính là lắc đầu một cái. Độc cô thị, mặc dù bây giờ có chút chán nản, vẫn như cũ là hoàng tộc. Hai tộc ở tại thần giới căn cơ cực sâu, ít có cổ tộc có thể động, nếu Thiên Dương Thượng Nhân thật là độc cô thị người, cần gì phải che giấu thân phận. Cho nên, Vân Thủy Giao vẫn là chối cái thân phận này. Bất quá, nàng cũng không nóng nảy, chỉ cần Thiên Dương Thượng Nhân nhập thần giới, nàng liền có cơ hội vạch trần mê đề. Khi đó, hết thể nhưng. Bây giờ, nàng phải làm, chính là chờ đợi. Thần ma chiến trường, thiên bên trong tòa thần thành. Khương Thần ngồi xếp bằng ở ngọc bồ đoàn thượng, trên người hắn hỏa viêm lan lộn, diễn hóa ra một cái lò lửa, đang ở dung luyện thần kim, dùng cái này tu bổ kim thân. Trận chiến này, để cho hắn thật sâu biết mình sở trường cùng chưa đủ. Huyết mạch. Chuyện của tôi VN đây là Thượng Quan Thanh Hồng ưu thế, cũng là Khương Thần tạm thời chưa đủ. Khương Thần huyết mạch thật ra thì rất cường đại, kia Cửu Dương huyết khí, uy thế ngút trời. Đáng tiếc, hắn Cửu Dương huyết mạch còn chưa không hoàn chỉnh, nhưng mà kích thích chút ít mà thôi. Huyết mạch không hoàn chỉnh, dĩ nhiên là không cách nào như trên Quan Thanh Hồng như vậy, kích thích trong mạch máu ẩn giấu tổ tiên lực. Đây là Khương Thần chưa đủ. Nhưng là, hắn nắm giữ kim thân, phòng ngự kinh người, đây là hắn ưu điểm. Trừ ngoài ra, hắn ngay trong óc, vũ hồn chi thụ thần uy ngút trời, chính giữa giống như một gốc thiên địa thần thụ, tựa như có thể chống đỡ thiên địa, kia tóe ra thần lực, có thể chấn động càn khôn. Lần này, Khương Thần có thể chống được người tôn giả kia hư ảnh một đòn, chính là vũ hồn chi thụ, dung nhập vào hắn tứ chi, chống đỡ hắn. Đồng thời, còn có Cửu Dương Thánh Pháp cùng Thiên Lô Thánh Pháp, cũng ở đây dung luyện kia xâm phạm thần lực. Ở nơi này mấy loại phòng ngự cùng thánh pháp bên dưới, Khương Thần dĩ nhiên chống được kia cả thiên thần đều phải mật toái một đòn. Nếu ta Cửu Dương Kim Thân lại mạnh hơn một chút, Kim Thân này cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phá. Ở dung luyện thần kim lúc, Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Lúc này hắn ở dung luyện thiên thần kim. Thiên thần kim, hắn lúc trước gom chút ít. Bây giờ, tuyệt thương minh lại cho dư hắn 10.000 cân. Mặc dù còn chưa đủ, nhưng cũng có thể tăng cường hắn kim thân. Kim thân trở nên mạnh mẽ, như vậy, hắn phòng ngự cũng liền mạnh hơn. Cho dù là lại đối mặt thượng quan thanh hồng người tôn giả kia hình bóng một đòn, Khương Thần cũng không trở thành bị chụp cả người cũng tùy thời muốn băng liệt. Thiên thần cấp thần kim, cực kỳ cứng rắn, người bình thường căn không cách nào dung luyện. Bất quá Khương Thần Thiên Lô Thánh Pháp liền là vô địch pháp, và lại, cái kia Thanh Long Viêm Giả tiếp cận thần vương cấp, hoàn toàn có thể mang chi dung luyện. Nhưng mà, kia tiêu phí thần lực nhiều hơn một chút ta. Như thế, theo thời gian trôi qua, Khương Thần Kim thân dần dần khép lại, ở trong đó, càng là thật nhiều cho phép Thiên Thần Kim cấp bậc thần kim. Điều này làm cho hắn khí tức ngược lại trở nên càng ngày càng hùng hậu lên. 7 ngày sau, Khương Thần xuất quan. Lần này, hắn luyện hóa 23.000 cân Thiên Thần cấp thần kim. Hắn bước gian, cả người, khí tức hùng hậu, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, khí thế càng hung hiểm hơn. Chúc mừng thượng nhân thương thế khỏi hẳn. Làm Khương Thần xuất quan, Vương Kính lập tức không mình hành lễ. Hắn có thể cảm giác được, tự mình thượng nhân khí tức không chỉ có khôi phục như thế, còn càng mạnh hơn như vậy một phần. Mấy ngày gần đây, có thể có chuyện gì? Khương Thần khẽ gật đầu, chợt tùy ý hỏi. Trở về thượng nhân, gần đây hết thảy đều rất bình tĩnh, nhưng mà các tộc gian, tất cả đang thảo luận. Công tử có phải hay không so sánh với quan thanh hồng mạnh hơn? Vương Kính cười nói, trừ ngoài ra, tuyệt thống lĩnh cũng để cho người kém lời nói tới, nói, nếu là công tử xuất quan, có thể đi chỗ của hắn một tự, nghĩ đến là có lời muốn nói. Tuyệt thống lĩnh sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo, hắn cũng coi như đối với ta có che chở ân, như thế, ta liền đi gặp hắn một lần. Rồi sau đó, Khương Thần đi trước thăm viếng tuyệt thương minh, một nơi trong đại điện. Tuyệt thương minh chính ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Bên cạnh không người. Khương Thần bước mà vào. Ha ha, Thiên Dương tiểu hữu, mời ngồi. Làm Khương Thần đến, Tuyệt thương minh cười một tiếng, liền tỏ ý Khương Thần ngồi xuống. Đồng thời, cửa điện bị đóng lại, đồng thời còn có ánh sáng văn trùng thiên, hóa thành trận pháp màn hào quang, ngăn cách người dò xét. Thấy vậy, Khương Thần hơi lộ kinh ngạc. Xem ra, lần này, Tuyệt thương minh, có chuyện quan trọng phải nói. Bất quá, Khương Thần hơi trầm ngâm. Cũng là có thể đoán được một, hai. Ngay sau đó, Khương Thần ngồi xuống. Thiên Dương tiểu hữu, thương thế của ngươi thế, khỏi hẳn. Chủ vị, Tuyệt thương minh mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Khương Thần. Lúc này mới qua 7 ngày mà thôi, trước mắt Thiên Dương thượng nhân không chỉ có khí tức hoàn toàn khôi phục, kia giữa hai lông mày, càng nhiều mấy phần trầm ổn vẻ. Hiển nhiên, hắn đã khôi phục như thế. Vậy cũng so với thần vương cấp tử vong chi khí, cũng không có đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Cái này làm cho Tuyệt thương minh trong lòng khó mà bình tĩnh. Phải biết, kia tử vong chi khí, một khi xâm vào bên trong cơ thể, cho dù là hắn đường đường thần vương, đều chỉ có thể miễn cưỡng áp chế a. Thiên Dương thượng nhân, thật có thể chính mình luyện hóa. Ha ha, đa tạ tuyệt thống lĩnh quan tâm, ta thương thế, xác thực đã khỏi hẳn. Khương Thần cười nói, thật khỏi hẳn. Nghe vậy, Tuyệt thương minh không khỏi hít thật sâu một cái, cứ như vậy nhìn chằm chằm Khương Thần. Ha ha, hảo, hảo. Thương thế khỏi hẳn cho giỏi. Ở hơi dừng lại một cái hô hấp gian sau, Tuyệt thương minh nói liên tục hai cái tốt. Lúc này hắn, tâm tình vô cùng phấn chấn. Chương 775, Tuyệt thương minh lo âu. Khương Thần kia nội tình chi hùng hậu, vừa xa khỏi Tuyệt thương minh dự liệu. Cái này làm cho hắn cao hứng vô cùng. Cái này làm cho trong lòng của hắn lo âu, cũng là một chút xíu tiêu tan. Thiên Dương thượng nhân nội tình càng dày, sau này, liền có thể ứng phó càng nhiều nguy cơ. Như vậy, hắn lớn lên cơ hội cũng lại càng lớn. Ta quan ngươi có thể suy diễn vạn đạo, nhưng là thiên mệnh vũ hồn, độc cô thị người. Ở lên tiếng cười một tiếng sau, Tuyệt thương minh mâu quang đông lại một cái, mặt đầy trịnh trọng nhìn chằm chằm Khương Thần, nói. Ha ha, thiên mệnh vũ hồn, độc cô thị người. Nghe vậy, Khương Thần cười một tiếng, đạo, có trọng yếu không? Dĩ nhiên là trọng yếu. Tuyệt thương minh nói, lần này, ngươi cùng thượng quan Thanh Hồng đánh một trận, thượng quan Thanh Hồng nhìn như chiếm thượng phong, nhưng là đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra, ngươi tiềm lực, so với hắn đại, bây giờ, toàn bộ thiên thần thành, trăm vạn tu giả, cũng tại âm thầm thảo luận chuyện này. Có thể nói, thượng quan Thanh Hồng, mất hết mặt mũi. Tuyệt thương minh mặt đầy nghiêm nghị, nói, đường đường thần giới hoàng tộc, tôn giả hậu duệ, bọn họ, tâm cao khí ngạo, làm sao biết cho phép một người bình thường vượt qua chính mình. Nếu ngươi là độc cô thị người, bọn họ có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ, có thể nếu không phải. Bất kể là ở nơi này thần ma chiến trường, cũng là ngươi nhập thần giới biên hoang, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp chèn ép ngươi, thậm chí là phục giết ngươi. Và lại, đi qua lần này đánh một trận, thượng quan Thanh Hồng nghĩ tưởng muốn theo đuổi Vân thị tiểu thư, thì càng khó khăn. Ở các loại nhân tố bên dưới, chớ nói thượng quan Thanh Hồng, ngay cả thượng quan thị trưởng bối, cũng sẽ giận lây sang ngươi. Tuyệt Thương Minh mặt đầy ngưng trọng. Vân thị Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo, kia Vân Thủy Giao, ở tại thần giới, thân phận, có như vậy tôn quý. Trong lòng của hắn hiếu kỳ vô cùng. Từ vào thần ma chiến trường lúc, hắn liền nghe qua rất nhiều tương tự lời nói. Vân Thủy Giao, chính là tôn giả hậu duệ, thân phận nàng dĩ nhiên là cực kỳ tôn quý. Tuyệt Thương Minh nói, nhưng mà chuyện này, không chỉ có riêng ở đây, trọng yếu là, bây giờ thần giới các thế lực lớn thế cục rất vi diệu, thượng quan thị, luôn muốn cùng Vân Thị thông ra, được rồi Long Vân Thị. Phải biết, Vân Thị, nhưng là thần giới tám đại hoàng tộc một trong, nếu thượng quan thị, lại nhiều một cái như vậy đồng minh, hai tộc ở tại thần giới địa vị, có thể thì càng thêm khó mà dung chuyển, cho nên, hai cái này hậu bối thông ra, trên thực tế, quan hệ toàn bộ thần giới hoàng tộc gian cách cục, cũng quan hệ thần giới tương lai chiều hướng. Nói tới chuyện này, Tuyệt Thương Minh lo lắng. Vân Thị, lại là tám đại hoàng tộc một trong. Nghe vậy, Khương Thần không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn biết Vân Thị ở tại thần giới nội tình hùng hậu. Nhưng là, mặc hắn cũng không nghĩ tới, hai tộc lại sẽ cường đại đến đây. Hoàng tộc, chính là có thần hoàng trấn giữ. Có thể nói, loại này thị tộc, là thần giới đỉnh cấp thế lực đại biểu, là nhìn xuống chúng sinh tôn ở. Thượng quan thị cùng Vân Thị kết minh, đối với thần giới ảnh hưởng rất lớn. Thấy Tuyệt Thương Minh kia lo lắng dáng vẻ, Khương Thần không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đối với cái này thần giới thế cục, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Từ trước một đời thần hoàng mất tích, tân hoàng kế vị, toàn bộ thần giới vẫn thuộc về dòng nước ngầm mãnh liệt chính giữa đương kim bệ hạ chi đạo lưu chính là xuất từ thượng quan thị, mà thượng quan thị ỷ vào trọng quan hệ, một mực bài xích dị kỷ, lôi kéo đại tộc, một ít không chịu thần phục thị tộc đều bị chèn ép. Tuyệt Thương Minh nói, đương kim danh hiệu thần hoàng đạo lữ là thượng quan thị người. Nghe vậy, Khương Thần cũng là không khỏi mâu quang đông lại một cái. Thượng quan thị chính là hoàng tộc. Mà nay, bọn họ phía sau còn có danh hiệu thần hoàng. Nếu là lại nhiều Vân thị, như vậy chính là tam phương hoàng tộc. Nếu là còn có mấy cái hoàng tộc cũng bị thượng quan thị lôi kéo, như vậy toàn bộ thần giới liền coi như là đại nhất thống. Nhìn, đây là cực tốt khuynh hướng. Nhưng là, nếu thật là như vậy, chỉ sợ thần giới chính là bọn hắn một tay che trời. Chính là như vậy, có chút hoàng tộc không muốn nhìn thấy cục diện này, liền tận lực không cùng thượng quan thị đi quá gần. Như Vân thị lấy được những tin tức này sau, Khương Thần tâm tình rất ngưng trọng. Hắn nghĩ tới một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng. Năm đó, Khương Hạo liên hiệp Minh tộc Côn Nguyên Minh Hoàng, phục giết Thiên Vũ Chí Tôn. Mà không lâu sau, Bất Bại Đông Hoàng chính là mất tích, có tin đồn danh hiệu, hắn đã bỏ mạng đạo tiêu, hoàn toàn tọa hóa. Sau đó không lâu, vừa hoang biến cố, Khương Phong Thiên Tôn bị người hãm hại, bọn họ mạch này người, trực tiếp bị xuống làm tội nhân. Từng món một sự tình, không phải là bài xích dị kỷ, muốn độc trưởng càn khôn sao? Rất khó tưởng tượng, làm toàn bộ vướng chân thạch bị diệt trừ sau, Khương Hạo, hắn sẽ còn làm chuyện gì? Hắn và Minh tộc, lại có giao dịch gì? Khi đó, lại có ai có thể ngăn cản hắn? Nói như vậy, ta xấu thượng quan thị sự tình, bọn họ, cần phải tìm ta phiền toái. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Tuyệt Thương Minh. Là bọn hắn, muốn bắt ngươi dương uy. Tuyệt Thương Minh nói, đại tộc ai, không thể phạm. Nếu không, còn có ai sợ hãi bọn họ? Cho nên, bất kể là Minh, Thẩm, thượng quan thị, chắc chắn sẽ xuất thủ. Ta minh bạch. Khương Thần gật đầu một cái. Nếu là ta vào biên hoang, bọn họ cũng không thể ngoài sáng đụng đến ta chứ? Khương Thần hỏi. Hắn rất thản nhiên. Từ phi thăng lúc, là hắn biết, chính mình nhập thần giới, nhất định là cựu tử nhất sinh. Cho nên, hắn đã sớm làm xong bỏ mạng đạo tiêu chuẩn bị. Đương nhiên, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp, su cắt tị hùng, làm cho mình lớn lên lên. Dù sao, hắn ngọn, không là tử vong, mà là tộc nhân rửa nhục trước. Đó là tự nhiên. Ngươi có công trong người, nếu vào biên hoang, bọn họ tự nhiên không thể ngoài sáng động tới ngươi, trừ phi ngươi mắc phải sai lầm lớn. Dĩ nhiên, nếu ngươi là độc cô thị người, bằng vào ngươi thiên phú, hoàn toàn có thể được độc cô thị che chở. Dù là bây giờ độc cô thị đã thế nhỏ, nhưng là thượng quan thị, nghĩ tưởng động đến bọn hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Tuyệt Thương Minh nói, nếu ngươi không phải là độc cô thị người, liền phiền toái. Rồi sau đó, hắn chăm chú nhìn Khương Thần. Hiển nhiên, Tuyệt Thương Minh rất quan tâm cái kết quả này. Bởi vì, quan hệ này đến Khương Thần đường lui. Thật không dám dâu dếm, ta cũng không phải là độc cô thị người. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, mở miệng nói. Tới hắn thì không muốn đâm thủng chuyện này. Bởi vì hắn thân phận, càng mơ hồ, càng tốt. Như thế, mọi người sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng là, nhập thần giới, cuối cùng sẽ vạch trần. Và lại, Tuyệt Thương Minh đối với Khương Thần cũng coi là thành thật với nhau. Khương Thần cũng không muốn hù dọa hắn. Không phải là Độc Cô Thị người. Nghe vậy, Tuyệt Thương Minh nhướng mày một cái, rồi sau đó, nói, cũng vậy, nếu ngươi là Độc Cô Thị người, cần gì phải lấy đạo hiệu đi thiên hạ. Trên thực tế, ở lúc bắt đầu, hắn cũng không cho là Khương Thần là Độc Cô Thị người, nhưng mà, sau đó Khương Thần quá kinh diễm. Kia cho thấy thủ đoạn, trừ Độc Cô Thị, còn có ai có thể có. Tuyệt Thống Linh không cần lo âu, ta nghĩ, người có mệnh, ta chỉ phải làm cho tốt lập tức cho giỏi. Khương Thần bật cười lớn. Ha ha, Thiên Dương Tiểu Hữu nói là, ngươi không phải là Độc Cô Thị người, cũng không quan trọng. Tuyệt Thương Minh cười nói, lấy ngươi thiên tư, chỉ cần ngươi tiến thêm một bước, chính là thần giới các đại hoàng tộc, đều nguyện ý lôi kéo, bồi dưỡng ngươi, ta Tuyệt Thị, cũng có thể vì ngươi dẫn nhập hoàng tộc môn hạ, như thế, Thượng Quan Thị, tự sẽ có cố kỵ. Xin nhớ thủ phát tên miền. Đô thị đại thần lão thi mới. Chương 776, Thiên Quật cùng Biển Lửa. Tuyệt Thị ở tại thần giới sừng sững nhiều năm, cũng cùng một ít hoàng tộc giao hảo, cho nên, bọn họ cũng có thể là Khương Thần dắt kiểu thành lập quan hệ. Bái nhập hoàng tộc môn hạ. Nghe vậy, Khương Thần khẽ cau mày. Bái nhập hoàng tộc môn hạ, xác thực có thể được che chở. Nhưng là, thiên hạ thế cục, phong vân biến ảo, lợi ích bất hòa, khó mà phân giải, hắn một cái chưa trưởng thành thiên tài cũng chưa chắc sẽ bị coi trọng. Dù sao, nếu Thượng Quan Thị thật muốn giết hắn, còn lại hoàng tộc người, cũng không thấy sẽ đảm bảo hắn. Nếu thật muốn đảm bảo hắn, dù là không bái nhập kỳ môn xuống, cũng là sẽ. Hết thảy, nhìn là duyên phận mà thôi. Cho nên, làm người, vẫn phải là dựa vào chính mình, còn lại, thì nhìn cơ duyên. Nếu ngươi không nghĩ ở dưới người, cũng là không sao, chỉ cần ngươi chiến công lại tích lũy một ít, cũng có thể ở tại thần giới đặt chân, như, ở thần ma chiến trường, lực áp thần ma lưỡng tộc, nhất cử đoạt cút, vì thần giới lập được ngút trời đại công. Như vậy, cho dù là Thượng Quan Thị người, nghĩ tưởng động tới ngươi, cũng phải ước lượng, ước lượng. Dù sao, chu diệt đại công người, nhưng là sẽ thụ trôi khắp thiên hạ a. Tuyệt Thương Minh nói. Tâm thần thay đổi thật nhanh gian, hắn liền là Khương Thần mưu đổ mấy cái đường. Lại lập công lao. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang chợt lóe, đạo, đây cũng là lập tức nên trở nên chuyện. Chỉ cần hắn chân lực ép thần ma lưỡng tộc, nổi danh thần giới, như vậy, cho dù là Thượng Quan Thị, muốn giết hắn, cũng phải cân nhắc một chút một hạ hậu quả. Những hoàng tộc này, mặc dù rất bá đạo, nhưng là, bọn họ rất coi trọng danh tiếng. Bởi vì, tốt danh tiếng, có thể làm cho bọn họ chiêu hiền nạp sĩ, quảng kết đồng minh, lớn mạnh mấy phe. Bây giờ ở thần ma chiến trường, ngươi còn có hai lần cơ hội lập công, một trong số đó, chính là đi hoàn thành thần ma lưỡng tộc nhiệm vụ, dùng cái này lập công, công lao này mặc dù không là rất lớn, nhưng cũng liêu thắng vu vô, cũng coi là vi thần tộc làm vẻ vang. Hai, chính là tại thần ma cuối cùng cuộc chiến, lực áp thần ma lưỡng tộc. Nhưng mà, ma tộc cũng có đỉnh cấp cường giả, ngươi muốn lực áp hai tộc, thì nhất định phải tiến thêm một bước, được có đánh bại Thượng Quan Thanh Hồng thực lực mới được. Tuyệt Thương Minh nói, bởi vì, ma tộc đỉnh cấp thiên tài, cũng có thể ngưng tụ huyết mạch hình bóng. Lần này, ma tộc đặc biệt phái cùng Thượng Quan Thanh Hồng tương ứng tôn giả hậu duệ tới thần ma chiến trường. Nếu là song phương chân tướng gặp, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra lần nữa loại này đại chiến. Mà ở dưới loại tình huống này, Khương Thần nếu không thể đánh tan máu kia mạch hình bóng, hoặc là chống được huyết mạch hình bóng mấy lần công kích, như vậy, cũng đừng nghĩ lực gáp thần ma lưỡng tộc, nhất cử đoạt cút, lập được ngút trời đại công, cũng không đủ công lao, sau này dĩ nhiên là bước đi liên tục khó khăn. Cho nên, ngươi bây giờ, trọng yếu nhất là tăng thực lực lên. Tuyệt Thương Minh nhìn hướng Khương Thần, đạo, ngươi có cần gì, cứ mở miệng. Thiên Thần Kim, nếu là ta có đầy đủ Thiên Thần Kim, đem kim thân tu luyện tới thiên thần cấp bậc, như vậy, cũng là có thể ngạnh hám máu kia mạch hình bóng. Khương Thần nói, ít nhất, sẽ không như lần trước như vậy, bị đánh kim thân nứt nẻ. Chỉ cần kim thân không rách, là hắn có thể đứng ở thế bất bại. Đây chính là kim thân cường đại. Thiên thần kim sao, ta ngược lại thật ra thay ngươi gom một ít, có thể có 80.000 cân, nhưng mà, thiên thần này cấp bậc kim thân, cũng còn chưa đủ. Tuyệt Thương Minh nói, phải biết, tôn giả huyết mạch chi lực, kia sợ sẽ là tăng lên như vậy một tia. Có uy lực cũng là tăng lên gấp bội. Nếu là, ngươi gặp phải cường đại hơn công kích, thiên thần cấp kim thân đều phải giải tán. Cho nên, ngươi phải nắm giữ tiếp cận thần vương cấp kim thân, mới có thể chân chính đứng ở thế bất bại, mới có thể có cơ hội nhất cử đoạt cút. Tuyệt Thương Minh nói, nếu không, ngươi còn phải ngoài ra tăng lên chiến lực. Nghe vậy, Khương Thần gật đầu một cái, nói, là ta nghĩ tưởng không đủ xa. Xác thực, nếu là người tôn giả kia hình bóng thực lực có mạnh hơn nữa một phần, uy lực, nhưng chính là ngoài ra một phen cảnh tượng a. Có lẽ, hắn lần trước, trực tiếp liền bị chụp thành bụi phấn. Ở nơi này vũ đạo thế giới, ngươi nếu muốn tiếp tục sống, phải suy nghĩ nhiều một bước, thậm chí là trăm bước. Tuyệt Thương Minh mặt đầy trịnh trọng nói. Đa tạ Tuyệt thống lĩnh dạy bảo. Nghe vậy, Khương Thần đứng dậy, hướng Tuyệt Thương Minh có chút khom người thi lễ. Một câu nói này, để cho hắn thể hồ còn đính, suốt đời hưởng thụ. Hắn có thể nhìn ra, cái này thần vương, là chân tâm thật ý, một lòng muốn vì thần giới, bồi dưỡng một cái tướng tài. Người như vậy, dù là hắn một mực kẹt ở thần vương cảnh, không cách nào tiến thêm một bước, cũng là để cho người tôn kính tồn tại. Ngươi còn trẻ, sau này có thể từ từ học. Tuyệt Thương Minh đạo, ta xem như vậy, lần này, thần ma lưỡng tộc, có mấy cái nhiệm vụ, ta thay ngươi lựa chọn mấy cái vừa thích hợp ngươi tìm thần vương kim, lại thích hợp ngươi tăng thực lực lên lập tức, bàn tay hắn một phen, xuất hiện một mặt ngọc bài. Trên ngọc bài, quang văn lóe lên. Đây là ma tộc phát ra một ít khiêu chiến hình nhiệm vụ. Như, ban đầu thần tộc bại bởi ma tộc một ít cấm địa, bọn họ lúc này lấy ra, để cho thần tộc phái người tới công phạt, nếu là thắng, được cấm địa. Đồng thời, thần tộc cũng sẽ xuất ra tương tự cấm địa. Hết thể các thứ này, đều là ma luyện tiến vào thần ma chiến trường bên trong thiên tài. Có thể ở chỗ này sống sót, lại lập được công lao người, cũng phải là thiên chi tiêu tử, sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Được. Khương Thần gật đầu một cái. Vừa có thể đi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được công lao, lại có cơ hội đạt được thần kim, tự nhiên tình nguyện. Chỗ này của ta tra một chút, tổng cộng có hai cái địa phương thích hợp người. Đầu tiên, là một cái tên là Thiên Viêm Cấm Biển Đất, nơi này hỏa viêm cực kỳ đậm đà, chính giữa có một tòa hỏa thành, bây giờ, bị ma tộc người chiếm cứ, ở hỏa bên trong thành, có một cái hỏa quật chính giữa là một cái to đại quán mạch, sản xuất nhiều hỏa viêm tinh thạch, đồng thời, ở mỏ bên trong, cũng có thần vương cấp bậc hỏa viêm mẫu kim, bất quá, loại này mẫu kim, quá ít, trăm năm cũng khó khai thác ra. Một khối, còn có một nơi, được đặt tên là Thiên Quật, cũng là một tòa cổ xưa quán mạch, ở trong đó, sản xuất nhiều một loại linh thạch cực phẩm, cho dù là thần giới tôn giả, đối với loại linh thạch này cũng là cực kỳ hiếm. Đáng tiếc, thượng cổ đánh một trận sau, khu vực này bị đánh chìm, ảnh hưởng toàn bộ thiên quật, chính giữa linh thạch cực phẩm đã ít, bất quá, bên trong vẫn có một ít linh thạch, cùng với có thể xuất thổ thiên thần cấp cùng thần vương cấp bậc thần kim. Truyền thuyết thiên quật sâu bên trong còn có cao cấp hơn thần kim, chẳng qua là khi bên trong cực kỳ nguy hiểm, thần vương đều không cách nào đi sâu vào bên trong. Tuyệt Thương Minh nói, thần vương đều khó cấm địa thiên quật sâu bên trong. Ngày nay quật, nguy hiểm như vậy. Nghe vậy, Khương Thần không khỏi trong lòng động một cái. Ừ. Tuyệt Thương Minh gật gật đầu nói. Ở thượng cổ thời kỳ, thiên quật nhưng là một nơi cấm địa, bị hôn thiên vũ hồn nhất mạch thật sự chấp trưởng, bất quá nơi đây bị đánh nát sau, chính giữa thiên mạch đã đoạn, chính giữa linh khi yếu bớt, đưa đến không còn năm đó tên, nếu không, ma tộc có thể thì sẽ không cầm nơi đây tới làm công phạt thành, cung ta thần tộc đệ tử đánh chiếm. Hai nơi địa phương, đều có ma tộc thiên thần trấn thủ, thậm chí, còn có thể so với thiên thần cấp ma khôi, ngươi muốn tiến vào chính giữa, thì nhất định phải đánh vào bên trong, diệt ma tộc thiên thần, giống vậy, ta thần tộc, cũng sẽ có như vậy cổ tích, để cho ma tộc người đi công phạt, nếu là công phạt thành công, đoạt được trận ấn, là được trưởng khống nơi đây. Tuyệt Thương Minh nói, chương 777, ngọn thiên quật, đây là chi tiết cụ thể. Hắn sau đó lấy ra một cái ngọc giản cho Khương Thần. Ngươi nếu muốn tốt vào cái nào cấm địa, có thể báo cho ta biết. Tuyệt Thương Minh nói, Khương Thần nhận lấy ngọc giản, tâm thần động một cái, cũng biết cái gọi là công phạt thành quy tắc. Đơn giản mà nói, chính là thần tộc cùng ma tộc, cũng sẽ xuất ra một ít cấm địa, hoặc là một thành trì, để cho đối phương người đến công chiếm. Phân thủ thành người cùng công thành người. Nếu là công thành thành công, liền có thể được thành này. Từng cái công phạt nơi, đều chỉ có thể phái cố định vị trí đi công phạt. Thủ thành người, cũng phái cố định người, thậm chí còn có cảnh giới hạn chế. Nếu Khương Thần đi công thành, hắn tin hơi thở sẽ thông báo cho ma tộc, mà ma tộc là sẽ trước thời hạn an bài xong tương ứng người, đối phó tiến vào người bên trong. Đây chính là quy tắc. Cũng nguyện nếu là đúng trận. Rất nguy hiểm. Đây cũng tính là đối với những thứ kia cần phải đi biên hoang chiến trường tướng tài một lần ma luyện. Dù sao, ra chiến trường, sẽ phải thường gặp đến loại chiến đấu này a. Xem ra, loại nhiệm vụ này, rất nguy hiểm a. Khương Thần nói. Lúc này, hắn đã minh bạch loại nhiệm vụ này chỗ mấu chốt. Cũng may là, thủ thành người, cũng có số lượng nhất định, cũng có thực lực hạn chế, không thể loạn. Đây là quy củ. Ha ha, dĩ nhiên, nếu là ngươi cảm thấy nguy hiểm, cũng có thể không đi. Tuyệt Thương Minh cười một tiếng. Làm sao có thể không đi? Khương Thần cười một tiếng nói, càng nguy hiểm, mới có thể ma luyện thân mình. Được, vậy ngươi tính toán đến đâu rồi một cái cấm địa? Nghe vậy, Tuyệt Thương Minh phấn chấn cười một tiếng. Khương Thần không sợ, để cho hắn cảm thấy vui vẻ yên tâm. Ta xem, phải đi thiên quật đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói. Vì sao? Tuyệt Thương Minh mắt lộ vẻ hỏi thăm. Ha ha, ngày này quật, đã có đại lai lịch, cơ duyên chắc hẳn cũng nhiều, như vậy, phải đi nơi đây. Khương Thần nói. Nhưng là, bên trong nguy hiểm cũng nhiều. Tuyệt Thương Minh nhắc nhở, thiên quật sâu bên trong có thời không kẽ hở, chớ nói thần vương, thần quân cũng không dám vọng vào. Ngươi nếu không phải biết bên trong tình huống cụ thể, rất dễ dàng mất mạng với chính giữa. Đối với thiên quật một ít tình huống, hắn cũng biết một ít. Không sao, ở nơi này vũ đạo thế giới, muốn tối đại cơ duyên, làm mạnh nhất thần linh, thì nhất định phải đi nguy hiểm nhất địa phương, được tối đại cơ duyên, nếu không, nào có cơ duyên tốt chờ ngươi đi nhặt. Khương Thần thản nhiên cười một tiếng, hắn biết rõ đạo lý này, dù sao, những thứ này cổ tích tồn tại nhiều năm, nếu không có nguy hiểm, thế nào đến phiên hắn. Khó trách ngươi có thể lớn lên đến một bước này. Thấy vậy, Tuyệt Thương Minh khẽ gật đầu, cười nói, được, như vậy, ngươi đi liền ngày này quật, bất quá, ngươi được chuẩn bị sẵn sàng, ngươi giết ma tộc mấy cái thiên tài, ngươi nếu đi công thành, bọn họ chắc chắn sẽ phái tương ứng cường giả đi trấn thủ, dễ đối phó ngươi. Ha ha, nếu là tiêu diệt thiên thần, có phải hay không cũng có công lao? Nghe vậy, Khương Thần cười một tiếng. Liên quan tới công thành quy củ, hắn đã biết. Ma tộc chỉ có thể phái một cái thiên thần cùng đồng cấp khôi lỗi trấn thủ. Số lượng không thể vượt qua 5 cái. Và lại, những người này cũng không có thể chấp trưởng vượt qua thiên thần cấp thần binh cầm khí. Cho nên, người công thành cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút, mình và thiên thần có cái gì chênh lệch. Ha ha, lấy chân thần cảnh, tiêu diệt thiên thần, dĩ nhiên là một cái công lớn. Tuyệt Thương Minh lớn tiếng mà cười. Như vậy, phải đi thiên quật kiến thức một chút xuống ma tộc thiên thần đi. Khương Thần hít thật sâu một cái. Đồng thời, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, ngày đó quật bên trong, đến cùng có chuyện gì vậy? Ở trong đó, có thể có thần vương cấp bậc thần kim. Tuyệt Thương Minh vỗ râu, tâm tình cũng là rất là sung sướng. Nhìn hướng Khương Thần thì, hắn nhớ tới chính mình lúc còn trẻ. Khi đó, hắn lại như vậy hăm hở. Đáng tiếc, hắn thiên tư có hạn, tu luyện gần ngàn năm, cũng chỉ là thần vương cảnh A. Cái này làm cho hắn rất là tiếc nuối. Chỉ là thần vương cảnh, rất khó ở biên hoang đại sát tứ phương. Ma tộc, Thiên Dương thượng nhân, cần phải đi công tộc ta trưởng khống thiên quật. Một nơi trong đại điện, ma tộc thần vương mâu quang trầm xuống, quét về phía trong điện thiên thần. Người này, giết ta tộc mấy cái thiên tài, lại còn dám đi công tộc ta thiên quật. Thiên Dương thượng nhân đơn giản là không biết sống chết, làm phái người mang theo sát trận trấn thủ thiên quật, nếu là hắn dám đến, nhất định phải đem nhất cử đánh gục. Không sai, làm đánh gục Thiên Dương thượng nhân, dương ta ma tộc ai. Trong đại điện, ma tộc thiên thần, từng cái mặt đầy hung hãn quát lên. Lúc này, bọn họ hận không được đem Khương Thần nhất cử xé, tốt ra thanh long cấm địa trước kia ác khí. Trận chiến ấy, bọn họ nhưng là tổn thất hai viên đại tướng A. Thiên thần thành. Rất bình tĩnh. Các tộc tu giả đều đang bế quan, củng cố chính mình tu vi. Cũng có người hoa một ít điểm công lao, đi thiên bên trong tòa thần thành vũ đạo nhai, đi tìm hiểu tương ứng võ học áo nghĩa. Trong chớp mắt, khoảng cách thập đại cấm địa thần ma bảng cuộc chiến chấm dứt đã qua hơn 2 tháng. Mà lúc này, Khương Thần đám người tiến vào thần ma chiến trường, cũng có 1 năm. Ông, ở giữa bài chiến minh, Khương Thần mở mắt. Tâm thần hắn động một cái, chìm vào lệnh bài bên trong. Nhiệm vụ bắt đầu, làm vào thiên quật cấm địa chấp hành nhiệm vụ. Đem tâm thần chìm vào lệnh bài bên trong, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là bỗng nhiên đứng dậy. Lúc này, hắn lại như vậy lộ ra mặt đầy vẻ chờ mong. Đi qua hơn 1 tháng bế quan, hắn đã đem Tuyệt Thương Minh tặng cho hắn thiên thần cấp thần kim toàn bộ luyện hóa xong tất. Lúc này hắn cửu dương kim thân tiến hơn một bước, kia giữa hai lông mày cũng tự nhiên càng nhiều mấy phần tự tin. Đồng thời, hắn tu vi cũng trực tiếp đạt tới chân thần viên mãn chi cảnh, muốn chạm đến thiên thần cảnh. Như vậy, tiếp đó, đi liền thiên quật nhìn một chút, ở nơi nào có hay không thần vương cấp thần kim. Khương Thần trong con ngươi lộ ra vẻ chờ mong. Thần vương cấp thần kim. Cho dù là tiếp cận thần vương cấp thần kim, cũng có thể để cho hắn kim thân phòng ngự tăng lên gấp bội. Kim thân càng mạnh, hắn bảo vệ tánh mạng cơ hội lại càng lớn. Từ có cùng thượng quan Thanh Hồng đánh một trận kinh lịch, Khương Thần thật sâu minh bạch đạo lý này. Dù sao, ban đầu nếu là hắn không có cường đại kim thân, đối mặt một cái kia, hắn chỉ sợ liền muốn vận dụng trí bảo. Nếu là vận dụng trí bảo, thứ nhất có thể bại lộ thân phận, thứ hai, cũng liền đại biểu hắn bại. Khương Thần tự nhiên cũng không hy vọng chính mình bại một lần. Ngay sau đó, Khương Thần đứng dậy, cho Vương Cảnh Thiên đám người đưa tin. Biệt huyền tiểu giáo tràng chính giữa, Vương Cảnh Thiên mang theo Vương Kính đám người tập hợp chung một chỗ. Đi qua khoảng thời gian này bế quan, Vương Cảnh Thiên đám người tu vi cũng là tăng lên không ít. Đặc biệt là kiến thức Khương Thần quyết đoán sau, bọn họ được khích lệ, trong lòng cũng có chính mình đạo tâm, tu vi tăng lên tự nhiên nhanh. Bất quá, Dương Khả Tâm như cũ còn không có đặt chân thần cảnh, nhưng cũng đạt tới hư thần cảnh, muốn chạm đến thần đạo. Dương Phục Hưng càng là đạt tới thông thiên viên mãn cảnh, tu vi kia tiến bộ cũng là thần tốc. Phục Hưng, các ngươi liền tạm thời ở lại chỗ này, đợi được các ngươi bước vào thần cảnh, liền mang bọn ngươi đi ra ngoài lịch luyện. Khương Thần hướng Dương Phục Hưng nói. Dạ, công tử. Dương Phục Hưng gật đầu. Đồng thời, hắn mặt đầy lửa nóng, rất là hy vọng mình có thể bước vào thần cảnh, tốt theo công tử này cùng đi chinh chiến bát phương. Nghĩ đến, vậy sẽ là nhân sinh chính giữa một đoạn hiếm có nhất kinh lịch chứ. Chương 778, Thiên Dương Thượng Nhân không việc gì. Ha ha, ngươi còn trẻ, sau này có là cơ hội cùng công tử cùng đi chinh chiến bát phương. Thấy Dương Phục Hưng mặt đầy mong đợi, Vương Kính cười ha ha một tiếng, lúc này, tâm tình của hắn lộ ra rất là sung sướng, hắn thiên phú không cao, lại có thể cùng Thiên Dương Thượng Nhân đánh một trận chinh chiến, đơn giản là thiên đại phúc khí. Hắn đi bên ngoài lúc, đã sớm có thể cảm giác được người khác kia vẻ hâm mộ. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng là biết, mình cũng làm không ngừng tăng lên thực lực, tuyệt không có thể ném Thiên Dương Thượng Nhân mặt. Khương Thần ở phân phó một câu sau, mang theo dưới quyền đội ngũ liền hướng lên trời thần thành một nơi giáo trường đi. Lúc này, có thật nhiều tu giả hướng về kia trong chạy tới. Bởi vì, hôm nay là nhiệm vụ cấm địa mở ra ngày, rất nhiều người cũng sẽ đi chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, một ít quá mức đất nguy hiểm, cũng không phải mỗi người cũng dám đi. Giáo trường chính giữa, có nhất căn trận trụ sừng sững, giữa hư không, quang văn xuôi ngược, đã diễn hóa ra từng cái luồng khí xoáy. Những thứ này luồng khí xoáy, là đi thông các đại cấm địa truyền tống luồng khí xoáy. Đồng thời, từng cái luồng khí xoáy bên cạnh, đều có nhất căn trận trụ, phía trên hiện lên đem đi thông cấm địa tài liệu. Rất nhiều tu giả, liền nhìn thấy phía trên tài liệu sau, không khỏi chùn bước. Có thiên thần chấn giữ chúng ta nếu tiến vào chính giữa, nhưng là không thấy được có thể cùng tranh tài a. Đúng vậy, chúng ta dù là tay cầm cấm khí, có thể nhất thời cùng thiên thần tranh phong, nhưng là, muốn chân chính cùng thiên thần tranh cao thấp một cái, nhưng là khó như lên trời. Cũng chỉ có thượng quan Thanh Hồng như vậy thiên chi kiêu tử, mới có tư cách cùng thiên thần tranh cao thấp một cái đi. Đó là, thượng quan Thanh Hồng công tử chỉ là bằng vào huyết mạch oai, liền có thể cùng thiên thần tranh phong, nếu hắn thúc giục cấm khí, có thể tự nghiền ép thiên thần. Đáng tiếc, thượng quan công tử nửa tháng trước phải đi một nơi cổ thần chi huyên, nghe nói, nơi đó mai táng vô số cổ thần, thậm chí còn có thần quân, thậm chí còn là tôn giả cấp bậc cổ thần, hắn phải đi nơi đó thu lấy tử vong chi khí, tốt lớn mạnh chính mình sinh tử vũ hồn, từ đó với thần ma cuối cùng thời chiến, nghiền ép ma tộc thiên tài. Thượng quan công tử cũng đã có thể nghiền ép thiên thần, nếu khiến hắn tiến thêm một bước, vậy chẳng phải là muốn có thể so với thần vương. Chân thần cảnh, liền có thể so với thần vương. Thật là tài ngút trời a. Ở nói tới thượng quan Thanh Hồng sau, giáo trường chính giữa, nghị luận ầm ĩ, từng cái tu giả đều lộ ra mặt đầy vẻ sùng kính. Dù là lần trước đánh một trận, hắn hơi mất phong thái, nhưng hắn người tôn giả kia huyết mạch, như cũ rung động lòng người, không người nào dám khinh thường hắn. Ngược lại, các tộc tu giả, coi là chân chính lãnh hội được tôn giả huyết mạch chỗ bất phàm, đối với thượng quan Thanh Hồng, càng kính sợ. Hô! Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, giữa hư không, bóng người lóe lên. Nhưng là Khương Thần mang theo dưới quyền đội ngũ. Là Thiên Dương Thượng Nhân. Hắn lại không có chết. Không phải nói, hắn bị tử vong chi khí xâm phạm, không bao lâu có thể sống sao. Làm Khương Thần xuất hiện, xôn xao âm thanh không khỏi vang lên. Những thứ kia tới chả muốn nhìn Khương Thần bị tử vong chi khí, an mòn tới sinh cơ tiêu tan tu giả, kia tâm cũng giống như muốn thoái. Thiên Dương Thượng Nhân không có chết. Có người ngẩn ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Dương Thượng Nhân làm sao có thể bất tử? Thiên Dương Thượng Nhân bất tử, bọn họ những thứ này thần giới đại tộc đệ tử, còn gì là mặt mùi a? Nhưng là, Thiên Dương Thượng Nhân thật không có chết. Nhất thời, từng cái đại tộc đệ tử đều không khỏi hướng Khương Thần cẩn thận cảm ứng đi. Không đúng, Thiên Dương Thượng Nhân bước từ gian, thân thể hùng hậu như núi, hơi thở kia, thật là giống như bài sơn hải đảo, trở nên mạnh hơn à. Hắn không chỉ có không việc gì, thực lực kia tăng lên. Ở cảm ứng một phen sau, kêu lên tiếng, không khỏi vang dội mở. Lúc này mới bao lâu, Thiên Dương Thượng Nhân thực lực tiến thêm một bước, nếu là hiện tại hắn cùng Thượng quan Thanh Hồng đánh một trận, có thể hay không lại nhiều mấy phần ưu thế. Điều này khiến người ta tâm tư lên xuống. Khương Thần tiến bộ chi thần tốc, để cho người sợ hãi. Phải biết, hắn tới cũng đã rất cường đại đến có thể chống được Thượng quan Thanh Hồng kia hết sức một đòn. Nếu tiến thêm một bước, những thứ kia phổ thông thiên tài, chẳng phải là muốn bị quăng một mảng lớn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Kiếm thị, tần thị, chờ bát đại thần tộc tu giả cũng từng cái vẻ mặt đưa đám. Lúc này, bọn họ hoàn toàn có thể xác định, Thiên Dương Thượng Nhân, thật có tôn giả phong thái. Hô! Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần rơi vào một nơi huyền không trên đài. Tại hắn phía trước quang văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, luồng khí xoáy bên cạnh trận trụ thượng bất ngờ hiện lên Thiên Quật Cấm Địa như vậy mấy chữ. Đồng thời, còn có quan hệ với Thiên Quật một ít tin tức. Thiên Dương Thượng Nhân là muốn đi Thiên Quật Cấm Địa sao? Thiên Quật Cấm Địa, nhưng là có một cái thiên thần trấn thủ, trừ ngoài ra, còn có bốn tôn thiên thần cấp thú thẹn cùng thiên thần cấp đại trận che chở, đi cái này cấm địa, nhưng là rất dễ dàng bỏ mạng đạo tiêu, trực tiếp bị ma tộc trù diệt ta. Thấy vậy, rất nhiều tu giả đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có thể nói, Thiên Quật Cấm Địa, cực kỳ nguy hiểm. Ở nơi nào, ma tộc chắc có 5 tôn thiên thần cấp khác tồn tại trấn thủ. Trừ ngoài ra, còn có ngàn tên chân thần viên mãn cảnh ma thần. Chân thần cảnh tu giả đi chấp hành cái này công phạt nhiệm vụ, nhất định chính là cựu tử nhất sinh. Chẳng lẽ, Thiên Dương Thượng Nhân, có năm chắc đối phó đỉnh cấp thiên thần? Rất nhiều tu giả mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Thiên thần này, hắn cũng không phải là chỉ phát ra một chiêu sát chiêu liền kiệt lực a. Bọn họ có thể kéo dài tác chiến, cũng không phải là cùng Thượng Quan Thanh Hồng trận chiến ấy đơn giản như vậy. Ha ha, Thiên Dương Tiểu Hữu, ngươi tới. Làm Khương Thần rơi vào huyền không trên đài, Tuyệt Thương Minh khẽ mỉm cười. Hắn ở nơi này trong giáo trường trung tâm. Sao không dám đến? Khương Thần cười một tiếng, hướng Tuyệt Thương Minh chắp tay thi lễ, Thiên Quật Cấm Địa chính giữa thần kim, nhưng là chờ hắn đi đào a. Ha ha, ngươi lại chờ một chút, lần này Hỗn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, Lam thị người cũng sẽ đi Thiên Quật Cấm Địa, bọn họ đối với nơi đó tương đối quen thuộc. Tuyệt Thương Minh cười nói, Hỗn Thiên nhất mạch người cũng sẽ đi sao? Nghe vậy, Khương Thần khẽ gật đầu, cũng tốt. Hắn biết, thượng cổ thời kỳ, ngày này Quật Cấm Địa là Hỗn Nguyên nhất mạch người nắm trong tay, mà nay bọn họ tộc nhân muốn đi thăm dò một phen cũng bình thường. Vù vù. Sơ qua sau, Lam Dạ Vũ cùng Lam Thiên Minh mang theo Lam Thị Thiên Tài trôi dạt hạ xuống. Tổng cộng, 83 người. Từng cái, cũng là thiên tài, kém cỏi nhất cũng là thiên thần tử. Khương Thần bên này, thêm Trường Sinh Quy coi như, tổng cộng 100 tên tu giả. Công thành người, 100, vị trí mới vừa mãn. Thủ thành người, lại có 400. Cho nên, muốn công thành, thật khó. Những nhiệm vụ này, cũng không phải người bình thường dám tiếp tục. Thiên Dương Đạo Hữu. Làm thân thể rơi xuống đất, Lam Dạ Vũ chính là hướng Khương Thần chắp tay vấn an. Khương Thần cũng có chút chắp tay. Lần này, Thiên Quật Cấm Địa chuyến đi, hết thảy, dựa vào đạo hữu. Lam Dạ Vũ cười nói. Khách khí, Thiên Quật Cấm Địa với thượng cổ thời kỳ chính là quý tộc thật sự quản hạt. Lần này, Cấm Địa chuyến đi, còn phải dựa vào các ngươi Su Cắt Tị Hùng mới là. Khương Thần cười nói. Ha ha, cái gọi là Su Cắt Tị Hùng, cũng phải trước công phá thành trì, tiến vào Thiên Quật bên trong mới nói được thượng. Lam Dạ Vũ khoát tay một cái nói. Khương Thần cười một tiếng. Hắn đây bất quá là lời khách sáo a. Chương 779, phá thành mà thôi, cần gì phải rụt rè e sợ. Nếu người đến đông đủ, các ngươi liền tiến vào Thiên Quật Cấm Địa đi. Tuyệt Thương Minh bàn tay động một cái, đạo, đây là truyền tống bài, các ngươi chỉ cần thúc giục này bài, là có thể cảm ứng trận pháp, từ đó rời đi Thiên Quật Cấm Địa. Nhất thời, thường viên truyền tống Minh bài hướng Khương Thần đám người bay qua. Hô! Ngay sau đó, Khương Thần đám người nhận lấy truyền tống bài. Chúc mừng các ngươi, hoàn thành nhiệm vụ, cho ta thần tộc làm vẻ vang. Tuyệt Thương Minh vuốt râu cười một tiếng. Cố định không có nhục ta thần tộc ai. Khương Thần mặt đầy nghiêm nghị. Lam Thị huynh đệ cũng là mâu quang lóe lên. Xin mời. Rồi sau đó, bọn họ nhìn nhau, chính là về phía trước truyền tống luồng khí xoáy lao đi. Hô. Thân thể chợt lóe, từng cái không có vào truyền tống luồng khí xoáy bên trong. Thiên Dương Thượng Nhân, đi Thiên Quật bên trong. Lam Thị huynh đệ cũng là thần vương tử, trong tay chắc có thần vương cấm khí, ngược lại có thể miễn cưỡng cùng thiên thần tranh phong, nhưng là, muốn kéo dài cùng thiên thần tác chiến, nhưng cũng không thấy đơn giản như vậy a. Làm Khương Thần đám người tiến vào truyền tống luồng khí xoáy, giáo trường chính giữa, từng cái tu giả trong lòng thầm nghĩ đến. Nếu là Thiên Dương Thượng Nhân, mất mạng ở trên trời quật bên trong, cho giỏi. Kiếm Thiếu Vân hừ lạnh nói, hy vọng công tử có thể bình yên trở về. Xa xa, trên một đài cao, Dương Khả Tâm nói nhỏ. Thiên Dương ca ca mạnh như vậy, nhất định có thể bình yên trở về. Dương Khả Nhu chắt động kia bảo thạch một loại con người, giữa hai lông mày tràn đầy tự tin. Thiên Quật Cấm Địa. Cấm địa ở vào thần ma chiến trường khu vực trung tâm. Toàn bộ cấm địa, cũng hoàn toàn bị một tòa cổ xưa thần trận bao phủ, giống như là hóa thành một cái đơn độc tiểu thiên địa. Mà nay, cái này cấm địa, bị ma tộc chiếm đoạt. Trong cấm địa, có yêu thú tồn tại, bất quá, cũng không có thiên thần cảnh đại yêu. Thiên Quật ở vào một vùng núi chính giữa. Dãy núi này được gọi là Thiên Quật Sơn Mạch, cũng bị trận pháp bao phủ. Trận pháp này, cho dù là đỉnh cấp thần vương cũng không cách nào phá vỡ. Chỉ có thông qua thiên quật ngoài dãy núi Thiên Quật Thành, mới có thể đi vào chính giữa. Cho nên, muốn đi vào thiên quật bên trong, thì nhất định phải đánh vào Thiên Quật Thành. Vù vù. Ánh sáng lóe lên, Khương Thần đám người bị truyền tống luồng khí xoáy dẫn nhập thiên quật ngoài dãy núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước trăm dặm thì có một tòa cổ thành. Phía trước chính là Thiên Quật Thành. Chúng ta thế nào trực tiếp liền bị dẫn nhập cổ thành bên ngoài. Liên nhìn thấy phía trước cổ thành sau, hồn thiên vũ hồn nhất mạch, Lam thị tu giả không khỏi từng cái tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Đây là một cái rộng rãi tại chỗ, phía trước chính là cổ thành đại môn, những thủ vệ kia thành trì ma thần tâm niệm vừa động, liền có thể cảm giác bọn họ. Điều này làm cho Lam thị một ít chân thần trong lòng vô cùng hoảng sợ. Dù sao, lần này, bọn họ cũng không phải là cùng ma tộc tới trao đổi a. Nơi này, có ma tộc thiên thần, một khi gặp phải bọn họ, tất nhiên là muốn phát động lôi đình nhất kích. Lam Dạ Vũ huynh đệ mâu quang cấp động, vội vàng hướng phía trước thành chỉ cảm ứng đi. Mà lúc này, chỉ thấy phía trước trên cổng thành, bất ngờ có 50 ma thần thủ vệ dò xét bắt phương. Những thứ này ma thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, cũng đang chú ý phụ cận ba động. Bởi vì, bọn họ cũng nhận được mệnh lệnh, hôm nay, chính là công thành bắt đầu ngày, thần tộc người đem. Thần tộc người đến. Nhìn một chút có hay không ngày đó Dương Thượng Nhân. Nhất thời, ở trên thành lầu, lập tức có mắt sắc nhọn ma thần. Liếc mắt liền thấy đột nhiên xuất hiện Khương Thần đám người. Xôn xao âm thanh, cũng là ở trên thành lầu vang lên. Hiển nhiên, ma tộc người cũng đã sớm đang đợi Khương Thần tới đây. Thậm chí, có mười mấy tôn ma thần, mâu quang lạnh lùng, lập tức hướng Khương Thần đám người chỗ khu vực cảm ứng đi. Uy nghiêm sát ý tràn ngập ra, làm cho Lam thị tu giả giật mình trong lòng. Hoàng bét, bị bọn họ phát hiện. Nhất thời, Lam thị tu giả từng cái khổ sở mặt. Tới bọn họ còn dự định, chế định đánh lén kế hoạch. Đi công phá mỗi cái cửa thành, kết quả, bây giờ trực tiếp liền bị phát hiện. Như vậy, kế hoạch gì, đều không có dùng a. Làm sao lại xui xẻo như vậy, trực tiếp truyền tống đến cửa thành. Lam Thiên Minh không khỏi thầm nghĩ một câu. Bị phát hiện thì như thế nào, chúng ta chính là tới công thành, đánh một trận là được. Bên cạnh, Khương Thần nhưng là từ tốn nói. Lam Thị chân thần, như vậy lo lắng sợ hãi dáng vẻ, làm cho Khương Thần không khỏi thở dài. Nếu là thần tộc người, cũng từng cái như vậy không đỡ nổi chuyện. Không khó tưởng tượng, ma tộc cùng minh tộc thật tiến vào thần giới, sẽ là cái gì cảnh tượng? Đánh một trận chính là. Nghe vậy, Lam thị chân thần từng cái mắt lộ khinh bỉ. Ở trên trời quật bên trong thành nhưng là có thiên thần chấn giữ. Nếu là thiên thần đánh tới, bọn họ những thứ này phổ thông chân thần, thì như thế nào ngăn cản? Cho dù là bọn họ có thiên thần cấm khí, thì như thế nào? Thiên thần cấm khí, chỉ có thể phát huy ra phổ thông thiên thần một đòn. Nhưng là, thiên thần chính mình chấp trưởng thần binh. Kia toàn lực nhất kích, uy thế ngút trời, chân thần há lại có thể tiếp xúc. Ai biết, ở trên trời quật bên trong thành chấn giữ là cấp bậc gì thiên thần. Nếu là thần vương con nối roi đây, ngay như vậy thần, nhưng là phải xa mạnh hơn nhiều phổ thông thiên thần A. Tiểu vương, cảnh thiên, đi, đi gặp lại, ma tộc thiên thần. Khương Thần khẽ lắc đầu, chợt bước dài ra, trực tiếp về phía trước đi. Nếu bị ma tộc phát hiện, như vậy, hắn cũng không có ẩn nút ý tứ. Dạ, chủ nhân. Lập tức. Trường Sinh Quy gật đầu, lập tức mại động đến lòng bàn chân, chính là đi theo Khương Thần đi, cũng không có vẻ sợ hãi. Thiên Quật Thành ma tộc thiên thần. Vương Cảnh Thiên cũng là mặt đầy lửa nóng. Hắn cũng rất muốn kiến thức thiên thần chiến lực. Dù là chính mình không địch lại, nếu có thể miễn cưỡng giao thủ, khoảng cách gần cảm thụ, cũng là cực chuyện tốt. Bởi vì, chỉ có như vậy, hắn có thể đích thân cảm giác mình và thiên thần chênh lệch, mới có thể không ngừng tăng lên chính mình tổng hợp chiến lực. Như thế, Khương Thần một nhóm. 15 người, một con rùa đen, cứ như vậy về phía trước Thiên Quật Thành bước đi. Kia Hỗn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người toàn bộ ngây tại chỗ. Thiên Dương thượng nhân quá lô mãng, lại dám cứ như vậy tiến tới. Nếu là thiên thần kia xuất thủ, phục giết cho hắn, hắn làm như thế nào ngăn cản? Hắn chẳng lẽ không biết, chúng ta đồng thời tham gia nhiệm vụ, chính là một cái đoàn đội, nếu là một đoàn đội, liền muốn thương nghị như thế nào làm việc sao? Thấy vậy, Hỗn Thiên Vũ Hồn nhất mạch tu giả đều là cao mày. Khương Thần cử động để cho bọn họ cảm giác có chút không vui. Dù sao, dựa theo quy củ, bọn họ chỉ có thể tới 100 người. Khương Thần Phương này chiếm cứ 16 cái vị trí, liền đưa đến Lam Thị thiếu 16 cái đồng minh. Nếu đổi thành còn lại thần vương tử, phối hợp lẫn nhau, cũng có thể tạo thành chiến lược. Nhưng là, như hôm nay Dương Thượng Nhân hành động đơn độc, nghiễm nhiên là muốn phân tán đoàn đội tổng hợp lực lượng A. Công tử, làm sao bây giờ? Rồi sau đó, mọi người nhìn hướng Lam Dạ Vũ. Chúng ta người ở đây mặc dù nhiều, bất quá, nếu là Thiên Dương thượng nhân bị giết, đối với tại chúng ta mà nói, cũng là tổn thất to lớn, nếu hắn đã hành động, chúng ta cũng đi theo đi đi. Lam Dạ Vũ khẽ cau mày rồi nói ra, trên thực tế, đang không có tra rõ ràng địch nhân thực lực trước, hắn cũng không tính ra tay như thế. Đi thôi. Nhất thời, những thứ này Lam thị tu giả mới mặt đầy không muốn bước mà ra. Khương Thần cũng đã xuất hiện ở Thiên Quật Thành 20 dặm bên ngoài. Người này mắt như lửa bó đuốc, trên người kim hy lưu chuyển, bên người còn có một con rùa đen đi theo, hắn chắc là Thiên Dương thượng nhân. Lúc này, Thiên Quật trên thành, một cái mâu quang lăng lệ, giống như ưng mâu nam tử mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương Thần lẩm bẩm một câu. Rồi sau đó hắn hướng bên người ma thần, đạo, báo cho biết thành thủ đại nhân, Thiên Dương thượng nhân đã tới. Sau đó hắn lại hướng trên tường thành ma thần đạo, chuẩn bị thúc giục ma khôi. Phải. Nhất thời, trên cổng thành, từng cái ma thần đã bắt đầu hành động lên. Chương 780, Thiên Thần Ma Quý. Thiên Quật Thành rất cao, có thể có 100 mét, phía trên 50 ma tộc thủ vệ, ở phát hiện Khương Thần sau, liền lập tức là thúc giục trong thành đại trận. Ông. Nhất thời, Thiên Quật bên trong thành, ma văn trùng thiên, diễn hóa ra một người to lớn ma long tức chiếm cứ với không. Hiển nhiên, thủ vệ cái cửa thành này ma vệ chính là ma long tức nhất tộc, doanh thị người. Hai tộc không ít thiên tài bị Khương Thần thật sự giết, cho nên, khi biết Khương Thần muốn tới công Thiên Quật thành sau, ma long tức tộc chân thần lập tức chờ lệnh tới đây. Bọn họ nên vì tộc nhân báo thủ. Thiên Dương thượng nhân, giết ta ma tộc mấy trăm chân thần, bây giờ, lại còn dám đến công ta ma tộc thành trì, thật là không đem ta ma tộc để vào mắt sao. Trên thành trì, một cái ma long tức tộc chân thần thắng tảm mâu quang dữ tợn, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước kia bước từ từ tới Khương Thần từng chữ từng câu nói. Hừ, hắn càng cuồng vọng, càng tốt, lần này, nhất định phải gọi hắn nợ máu trả bằng máu, ta ma tộc nhi lang, há là tốt như vậy giết. Từng cái ma thần hừ lạnh nói. Bọn họ cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần. Khương Thần mang theo mọi người đi tới cửa thành ngoài 10 dặm. Lúc này, trên cổng thành, ma tộc tu giả, còn không có xuất thủ. Chủ nhân, những ma tộc này chả thế nào không ra tay. Điều này làm cho Trường Sinh Quy kinh ngạc vô cùng. Bọn họ có lẽ là nghĩ tưởng chờ chúng ta đến gần, cho thêm dư tuyệt sát một đòn. Vương Cảnh Thiên nói. Lúc này, trên cổng thành, đã diễn hóa ra một cái đại trận, hiển nhiên ma tộc nhân đã làm xong công kích chuẩn bị. Tuyệt sát một đòn. Khương Thần bật cười lớn, đạo, nếu có chân chính tuyệt sát một đòn, cần gì phải phiền toái như vậy? Trực tiếp xuất thủ phải đó. Đi, đi công thành. Khương Thần bước dài ra, hắn nhưng mà liếc mắt nhìn, liền chắc chắn, phía trước cửa thành ra, cũng không có kinh người thủ đoạn. Thiên Dương đạo hữu, chấm đã, cẩn thận ma tộc có phục trận. Mà lúc này, phía sau, Lam thị huynh đệ liên bận rộn hô to. Nhưng là, Khương Thần đại bước đã bước ra. Cái kia nhàn nhạt thanh âm cũng là sau đó chuyển tới, nếu là ma tộc đối phó ngươi ta mấy cái chân thần, còn cần phục trận, lại có sợ gì chi? Hắn dừng dưng một tiếng, trực tiếp bước từ từ với không, xuất hiện ở phía trước thành lâu miệng ba ngoài ngàn mét hư không. Đồng thời, hắn cười sang sảng âm thanh chấn động càn khôn. Thanh âm này, truyền vào ma tộc thần linh trong thai, để cho người tức giận. Thiên Dương thượng nhân, quá ngông cuồng. Trên cổng thành, từng cái ma tộc chân thần nổi nóng vô cùng. Ngông cuồng sao? Hôm nay tới nơi này, liền cũng không do hắn ngông cuồng. Ma Long tức tộc chân thần, thắng tạm tuét miệng một cười nói. Chuẩn bị xuất thủ. Lập tức, hắn hướng người bên cạnh quát lên. Phải. Từng cái ma tộc tu giả đã làm chuẩn bị. Ha ha, thần tộc, Thiên Dương thượng nhân, tới công thành. Giữa hư không, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng trong thành ma tộc tu giả cao giọng nói. Thiên Dương thượng nhân, ngươi giết tộc nhân ta, hôm nay còn dám tới công thành, cố định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thúc giục thiên thần đại trận, chu diệt này kẻ gian. Thắng tạm hừ lạnh nói. Thúc giục ma khôi. Lập tức, trên cổng thành 50 chân thần viên mãn cảnh tu giả đồng thời tiến vào trận lầu. Ở trận trên lầu, bất ngờ đứng thẳng một người ma khôi. Vị này ma khôi, là một người cao đạt 10 trượng ma long tước. Nó đứng ở trận trên lầu, uy thế ngút trời, ma khí sôi ngực gian, ở trên bầu trời ngưng tụ ra một người ma long tước. Mà nay, 50 người đồng thời hướng ma khôi bên trong rót vào mênh mông ma lực. Ly. Làm thần lực rót vào chính giữa, ma khôi trên người đạo văn bị kích thích. Trận kia trên lầu diễn hóa ra to lớn ma long tức nô lên cao vô cánh, thông linh. Nó phát ra một tiếng hót, liền hướng bên ngoài thành Khương Thần vồ giết tới. Hô! Ma long tức vũ cánh tới, nó cặp kia rực triển mở, là có thể bao trùm 2000m. Nó một tiếng hót vang dội, sóng âm kia, chấn nhân tâm phách. Khi nó bay ra trước mắt, một phiến ma vân rủ xuống, chính là đem Khương Thần chỗ khu vực, toàn bộ phong thưởng. Còn kèm theo mênh mông ma huy. Vào giờ khắc này, toàn bộ thiên địa cũng như bị nó bao phủ. toàn bộ hư không đều bị ma long tức có khí tức ba động tràn ngập đến. Ma khí lan lộn, hóa thành làn sóng ma, chấn động càn khôn. Đây là một người thiên thần cấp ma khôi. Ở trên trời của thành, đông nam tây bắc, bốn cái thành lâu đều có một người đồng cấp ma khôi chấn giữ. Phía trên chân thần, chỉ cần lấy thần lực rót vào chính giữa, là có thể thúc giục ma khôi. Giống vậy, nếu lấy thần hồn lực dung nhập vào ma khôi bên trong, càng là có thể để cho nó thời gian dài, kéo dài tác chiến, giống như có một cái chân chính thiên thần chấn giữ. Thiên thần cấp thu thẹn diễn hóa ra chân linh. Khi này ma long tức nô lên cao, ở khương thần sau lưng, những thứ kia chạy tới Lam thị đệ tử từng cái kinh hãi. Loại này thú thẹn cực kỳ mạnh mẽ, nó là lấy cái chết đi ma long tức làm cơ sở, phong huyết mạch, luyện chế là khôi, hóa thành sau khi chết chiến tranh ma quý. Có thể nói, đây cơ hồ đang đối mặt một cái thiên thần. Ai, dám tùy tiện đánh một trận. Cho dù là Lam thiên minh cũng mắt lộ chần chờ. Hắn mặc dù chấp trưởng thần vương cấm khí, nhưng là, hắn chỉ là chân thần mà thôi. Thúc dục thần cấm khí yêu cầu hao tổn đại lượng thần lực cùng với hồn lực, hắn căn không cách nào kéo dài tác chiến. Một khi hồn lực hao tổn quá nhiều, đem đưa đến hắn sau này vô lực đánh một trận. Cho nên, hắn tới nơi này, nhất định phải nhất cổ tác khí, trực tiếp công phá thiên của thành. Thành công nắm chặt, hắn chỉ có 4 đến lục thành. Nhưng bây giờ, bọn họ còn không nhìn thấy ma tộc thành thủ thiên thần đây. Nếu ở chỗ này hao tổn quá nhiều thần lực, liền phiền toái. Thiên thần cấp ma quý, lấy mất mạng thiên thần thân thể luyện chế mà thành, khí thế sát thực cường đại. Ma long tức nhô lên cao, khương thần nhưng là chiến ý lâm nhiên. Ma long tức khí thế thật rất mạnh, thật là có thể áp bách núi sông, khí thế kia vượt qua rất nhiều ngày thần. Tuyệt không phải một món cấm khí thật sự diễn hóa ra công kích có thể so với. Đây là tộc ta đỉnh cấp thiên thần tọa hóa sau luyện thành chiến tranh chi khôi, lần này chuyên vì giết ngươi đi tới. Trên cổng thành, Thắng Tạm hừ lạnh nói. Giết. Chỉ nghe hắn giận rên một tiếng. Rồi sau đó, vị này bay về phía bên ngoài thành, dựng triển ngàn mét ma long tước, động. Quét, quét. Chỉ thấy ma long tước hai cánh càn quét, giống như là hai thanh ma đao, cắt ra hư không, hướng khương thần chặn ngang cắt tới. Ma dự có thể đạt được, hàn quang nở rộ, hư không bị cắt mở, có một cổ không gian chi lực tràn ngập ra, loang thoáng còn có thể nhìn thấy không gian liệt phùng ở khuấy động. Kêu ma dự vạch qua hư không lúc, còn có ma khí lan lộn. Lan lộn ma khí, đơn giản là giống như sóng biển, hướng khương thần cuốn đi. Loại khí thế này, làm cho Lam thị rất nhiều tu giả nhìn sau, trong lòng run lên. Thiên thần này thú thẹn, thật có thể so với thiên thần A. Cái này hẳn có thể so với thiên thần hậu kỳ cảnh tu giả. Lam ma huy xoắn tới, từng cái Lam thị tu giả mắt lộ kiên kỵ. Rồi sau đó, bọn họ nhìn hướng Lam Dạ Vũ cùng Lam Thiên Minh hai người. Ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ mới có thể cùng thú thẹn tiếp xúc đi. Nhưng là, ở trên trời thần thành, còn có thiên thần A. Nếu lúc này liền kiệt quệ thần lực, làm sao còn đánh một trận? Rất nhiều người có lòng lo âu. Đồng loạt ra tay, đánh tan ma long tước. Lam Dạ Vũ mâu quang đông lại một cái, ở hít thật sâu một cái sau, hướng Lam Thiên Minh nói. Lúc này, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Khương Thần độc chiến ma long tước. Nếu không, nếu là Khương Thần vì vậy hao tổn quá nhiều thần hồn tinh khí, đưa đến tiếp sau này không thể đánh một trận, coi như phiền toái a. Cho nên, hắn dự định đồng loạt ra tay, bằng tiểu giá, đánh tan ma long tước. Như vậy, sẽ để cho ta hủy ngươi thú thẹn đi. Mà lúc này chỉ thấy Khương Thần mâu quang chợt lóe, phong tỏa cái kia rực triển ngàn mét ma long tước. Chân long tay. Rồi sau đó, hai tay của hắn tìm tòi. Chỉ thấy Khương Thần bàn tay kia kim quang lóe lên, trực tiếp xuyên qua hư không, hóa thành một cái long chảo khổng lồ, chụp vào ma long tước kia hai cánh. Chương 781, đồ thủ liệt ma quý. Hô. Khương Thần cặp kia tay không ngừng phóng đại. Chỉ là ngay lập tức, liền biến thành hai cái có thể có trăm trượng lớn nhỏ cự trượng, một cái liền tóm lấy giống như lưỡi dao sắc bén cắt ngang tới ma dược. Người này, lại đi tay không bắt ma dược. Thấy vậy, trên cổng thành, ma tộc tu giả ngẩn ra. Đây chính là đỉnh cấp thiên thần chi ma khôi diện hóa ra chân linh A. Chân linh hàm chứa thiên thần huyết khí, dù là không có đỉnh cấp thiên thần ý chí, một kích này hoài, cũng vượt qua phổ thông thiên thần cường giả. Bực này thế công, như thế nào một cái chân thần, có thể tay không đón đỡ. Đơn giản là tìm chết, cả thiên thần cấp tồn tại cũng dám tiếp xúc. Ha ha, chết tốt nhất, như thế, cũng coi là cho tộc ta chết đi thiên vừa ra khỏi miệng khí. Trên cổng thành, từng cái ma thần cười lạnh. Thiên dương thượng nhân thật đúng là A. Thấy Khương Thần trực tiếp tay không ngạnh hám, phía sau những thứ kia Lam thị thiên tài đều là không khỏi chấn động trong lòng. Người này tác phong làm việc, thật không phải là người thường có thể có. Ngay cả Lam Dạ Vũ cùng Lam Thiên Minh cũng là không khỏi đồng tử chợt co rụt lại. Đến. Bọn họ còn chuẩn bị chạy tới, thúc giục thần vương cấm khí xuất thủ đây. Nhưng là, trước mắt một màn, để cho bọn họ hô hấp đều không khỏi ngừng lại. Người này, chẳng lẽ quên ở phía trên quan Thanh Hồng đánh tan kim thân sự tình sao? Lam Thiên Minh lẩm bẩm nói, hắn thật sự coi chính mình kim thân vô địch, có thể ngạnh hám hết thể công kích. Cái này làm cho hắn có chút không nói gì, đối mặt ngày như vậy thần cấp khác tồn tại, thế nào cũng phải động cấm khí chứ. Chen, mọi người ở đây mặt đầy kinh ngạc thời điểm, vang lớn tiếng, chấn động bát phương. Chỉ thấy Khương Thần diễn hóa ra chân long tay cùng ma dược giao phòng, tóe ra chói mắt kim quang, còn có hỏa viêm lan lộn, tăng lên lên. Tiểu tử này tay, hẳn phế chứ. Trên cổng thành, ma tộc tu giả lạnh rên một tiếng. Mấy chục ma thần, toét miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần. Chỉ cần chu diệt Thiên Dương thượng nhân, bọn họ nhưng chính là lập được một đại công a. Nhưng vào lúc này, mọi người chỉ thấy được, kia hỏa viêm lan lộn, lại đem ma khí một chút xíu đốt diệt. Ma khí bị thiêu hủy. Điều này làm cho bọn họ trong lòng giật mình. Nếu Thiên Dương thượng nhân ở thế yếu, làm sao có thể đốt vỡ ma khí? Có chút không đúng. Tháng Tạm cũng là không khỏi trận to hai mắt. Đồng thời, tâm thần hắn, chìm vào ma khôi, dung nhập vào kia ma long tức linh bên trong, cảm ứng xuống. Không được. Một cảm ứng, trong lòng hắn run lên. Chỉ thấy được ma long tức bên dưới, cặp kia cánh đang bị hai cái chân long tay nắm chặt. Một cổ ngút trời thần lực tràn vào, giống như là long kìm, thật chặt kèm ở ma long tức chi dực. Ở một cổ ngút trời thần lực bên dưới, kia ma dực, ma văn băng liệt, đều phải bị bắt rách. Dù sao, đây là ma khí ngưng tụ trở thành ma dực, dù là lại trông rất sống động, cũng là giả, ở cự lực bên dưới, rất là dễ dàng băng liệt. Nhưng là, lại cũng không trở thành bị một cái chân thần đánh nức. Trước mắt một màn, làm cho Thắng Tạm giật mình trong lòng. Ma long tức một đạo chân linh thôi, cũng muốn giết ta. Mà lúc này, chỉ thấy giữa hư không, Khương Thần cặp kia tay dùng sức. Ông! Nhất thanh thúy hưởng truyền ra, kia ma long tức hai cánh, chính là vỡ nát mở. Đồng thời, ngút trời hỏa viêm cuốn một cái, hóa thành một cái biển lửa, hướng về kia trên bầu trời ma long tức cuốn qua đi. Thấy vậy, ma tộc tu giả cũng nốc. Thiên Dương thượng nhân, so với bọn hắn tưởng tượng cường đại hơn a. Thiên Dương thần quyền. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Khương Thần hai tay động một cái, một quyền đánh phía kia giữa hư không ma long tức chi linh. Ẩm. Đấm ra một quyền, Thiên Dương bung ra, trực tiếp phóng lên cao. Ma long mổ ăn. Thấy vậy Thắng Tạm liền vội vàng lấy tâm thần khống chế ma long tước, kia to mổ động một cái, chính là hướng phía dưới Thiên Dương mổ đi xuống. Một kích này mổ xuống, hư không cũng vỡ nát mở. Sau đó, kia tước mổ đánh vào phóng lên cao Thiên Dương thượng. Ngày đó Dương cũng vỡ nát mở. Ẩm. Thiên Dương vỡ nát, không có thể ngăn cản mổ một cái lực. Ma long tước có đỉnh cấp thiên thần oai, mổ một cái lực, coi là thật không thể ngăn cản. Ha ha, liền nói sao, hắn một cái chân thần mà thôi, làm sao có thể ngăn cản ta ma long tức tộc chấn tộc thần thông. Ngày đó Dương bị đánh nát, ma long tức tộc tu giả tuét miệng cười một tiếng. Lúc này, bọn họ giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra vẻ tự tin. Nếu là cả thiên thần cấp ma khôi diện hóa ra chân linh, cũng không có cách nào đối phó một cái chân thần, vậy còn được. Bọn họ ma tộc, sau này như thế nào càn quét thần giới. Thiên Dương bị đánh nát, tóe ra mênh mông thần uy, lại cũng chỉ là hơi ngăn cản kia tức mỏ hạ kích. Rất nhanh, nó liền tiếp tục hạ xuống. Mà lúc này, Khương Thần quả đấm cũng là nổ hư không, đánh vào kia tức mỏ thượng. Đây là một cái kim quang nở rộ quả đấm. Khi hắn cùng tức mỏ đánh nhau thời điểm, giống như là một tòa kim sơn oanh. Đồng thời, một cổ mênh mông thế giới sức mạnh to lớn tóe ra. Ẩm. Quyền này mỏ giao phong, vang lớn rung trời. Chói mắt kim quang nở rộ ra, nhức mắt đoạn. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, quả đấm to không ngừng phóng đại, nó lấy thế tồi khô là hủ, đánh nát kia tức mỏ. Đánh vào kia to lớn ma long tức trên người. Ẩm. Kim quang chợt lóe, hư không nổ tung, chói mắt kim quang tràn ngập toàn bộ hư không. Rồi sau đó, cái kia to lớn ma long tức vỡ nát, bị kim quang xé. Một áng lửa cuốn qua, có thể đạt được chỗ, ma khí hóa thành hư vô. Hô. Sau một khắc, cái kia kim quang lóe lên quả đấm thu hồi. Hư không bên dưới. Khương Thần ngạo nghễ mà đứng, hắn tay háo lung lay, tóc dài phi dương, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian giống như là quân vương xuống trần, thật đáng giận thôn thiên hạ. Đỉnh cấp thiên thần ma khôi, không gì hơn cái này. Ở một quyền nổ ma khôi chân linh sau, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhàn nhạt quét qua trên cổng thành ma tộc chân thần, từng chữ từng câu nói. Sau đó, Khương Thần nhìn liếc mắt sau lưng Trường Sinh Quy cùng Vương Cảnh Thiên đám người. Tiểu vương, Cảnh Thiên, theo bản tọa đạp bằng đến thiên của thành. Tràn đầy uy nghiêm lời nói hạ xuống. Sau đó, hắn bước dài ra, trực tiếp liền về phía trước cửa thành bước đi. Chỉ lưu lại một cái chừng ngây mồm làm thị tu giả. Thiên Dương thượng nhân, cứ như vậy nổ thiên thần cấp ma khôi. Người này, liền cấm khí cũng không có thuốc dục a. Hắn chiến lực, so với cùng thượng quan Thanh Hồng đánh một trận lúc, hữu chất tăng lên a. Lam thị tu giả từng cái mặt đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm phía trước Khương Thần. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ khó tin. Bất kể như thế nào, đây cũng là đỉnh cấp thiên thần cấp ma khôi. Một cái chân thần, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy đem đánh tan. Cường. Thật rất mạnh. Lam Thiên Minh Mục nếu ngây ngô gà. Đến, hắn còn muốn thúc giục cấm khí, đi giúp Khương Thần một cái đây. Nhưng là, mới trong thời gian ngắn thôi, người ta liền trực tiếp nổ ma long tức chân linh, giết tới cửa thành. Công ngày này của thành. Thiên Dương Thượng Nhân, căn bản không hề nghĩ tới hồn thiên vũ hồn nhất mạch người tương trợ. Mà lúc này, Trường Sinh Quy đi theo Khương Thần đã giết tới cửa thành. Thiên Quật Thành, có trận pháp che chở. Bất quá, trận pháp này, cũng chỉ là thiên thần cấp A. Khương Thần hai tay động một cái, ngưng tụ thiên viêm chi kiếm, một thanh cự kiếm, trực tiếp nhô lên, cao chém xuống, muốn phá vỡ thiên thần này cấp bậc hộ thành đại trận. Ầm. Cự kiếm hạ xuống, trận pháp kia vặn mèo, miễn cưỡng bị xé nứt ra một kẽ hở. Làm kẽ hở bị xé nứt, Khương Thần lộ ra hai tay, trực tiếp liền đem kẽ hở kia xé thành càng ngày càng lớn. Giết. Chỉ thấy Trường Sinh một tiếng hô to, kia quy trưởng lộ ra hướng kẽ hở trước đánh tới. Rồi sau đó, nó trực tiếp liền giết vào thiên quật bên trong thành. Đi. Vương Cảnh Thiên đám người đi theo đi. Bọn họ cũng là không sợ hãi, từng cái liền trực tiếp như vậy xuyên qua Khương Thần xé đi ra kẽ hở, tiến vào phía trước thiên quật bên trong thành. Chương 782, cạm bẫy. Những người này, cứ như vậy công vào trong thành. Bọn họ không sợ trong thành thiên thần đột hạ sát thủ sao? Thấy vậy, Lam thị tu giả mỗi một người đều sương sốt. Thiên Dương Thượng Nhân công thành, cũng quá lô mang đi. Người này, thật là không thích sống chúng a. Lam Thiên Minh khẽ cau mày, làm quyết định trước, cũng không thương lượng với chúng ta thương lượng một chút. Đi, chúng ta mau mau đi theo. Lam Dạ Vũ hướng Lam thị tu giả nói, Thiên Dương Thượng Nhân mặc dù rất mạnh, lại cũng chỉ là phòng ngự mạnh, nếu tại chính thức đỉnh cấp thiên thần thủ hạ, phòng trừng chống đỡ không bao lâu, hắn một khi bị giết, chúng ta nghĩ tưởng muốn ứng phó trong thành mấy tôn ma khôi liền khó khăn. Dù sao, ở dưới loại tình huống này, liền một cái cường giả đồng đội, liền nhiều một phần chiến thắng nắm chặt. Quan hệ này đến sinh tử. Hô! Chỉ thấy Khương Thần thân thể chợt lóe, đã chạm vào thiên bên trong tòa thần thành. Lam Dạ Vũ khẽ cau mày, lấy ra một món thần vương cấm khí, hóa thành một chôi loan đao, cũng là về phía trước thiên quật thành chém tới. Nhất thời, thiên thần màn sáng bị xé nứt, Lam thị tu giả từng cái tiến vào thiên quật thành chính giữa. Lúc này, Khương Thần cường thế xuất thủ, Chu Diệt cùng đánh lui từng cái thủ thành ma vệ. Sau đó, Trường Sinh Quy đám người đối phó những người đó. Khương Thần chính là mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bắt phương, kia thần hồn mạnh mẽ lực, hướng trong thành cảm ứng đi. Công thành. Cũng không phải là công vào trong thành, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Được vào trong thành, lấy được thành kỳ, mới tính là thành công. Mà thành kỳ, một loại cũng đuổi trong thành chỗ. Ở nơi nào? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, liền phong tỏa trong thành một cái tháp lầu. Nơi đó, bất ngờ có một mặt to lớn thành kỳ sừng sững ở không. Ở nơi này sao? Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, liền muốn lên đường. Thiên Dương đạo hữu, lúc này ma tộc thiên thần còn chưa có xuất hiện, ta xem, hắn nhất định là ở nơi nào bày mai phục, nếu chúng ta tùy tiện đi trước, chỉ sợ sẽ trúng mai phục. Lam Dạ Vũ hướng Khương Thần nói, không bằng chúng ta trước đem những thủ vệ này tiêu diệt từng bộ phận, chờ thiên thần kia xuất thủ, như thế nào? Ha ha, công thành mà thôi, cần gì phải phiền toái như vậy? Khương Thần chính là lớn tiếng mà cười đạo, ở chỗ này, nhưng mà thiên cường giả thần cấp chấn giữ thôi, ta vừa vặn cùng đánh một trận, tốt ma luyện thân mình. Hắn cười nhạt, chính là mang theo Trường Sinh Quy đám người về phía trước đi. Hắn cũng không có cùng Lam thị nhiều người nói. Bởi vì, song phương quan niệm không hợp, nói quá nhiều, nhưng mà phí công vô ích. Đối với Lam thị người mà nói, lần này công thành, phần thắng cũng không nhiều, cho nên bọn họ như Lý Bạc Băng, một mực cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng đối với Khương Thần mà nói, lần này công thành, chính dễ dàng ma luyện thân mình, kia cái gọi là thiên thần, nhưng mà hắn đã mài đao à. Cho nên, hắn không sợ hãi. Như thế, Khương Thần mang theo Trường Sinh Quy đám người đạp không đi. Điều này làm cho Lam thị sắc mặt người thâm trầm như nước. Cũng tốt, chính dễ dàng mượn Thiên Dương Thượng Nhân tay, đi cân nhắc một chút kia ma tộc thiên thần thực lực. Bên cạnh, Lam Thiên Minh tuét miệng cười một tiếng. Cũng phải. Nhất thời, từng cái Lam thị chân thần gật đầu. Lúc này có Thiên Dương Thượng Nhân cưỡng ép ra mặt, bọn họ vừa vận tĩnh quan kỳ biến. Ngay sau đó, Lam thị chân thần theo đuôi Khương Thần đi, bất quá, bọn họ lại vẫn duy trì một khoảng cách, cũng không có với thật chặt. Hiển nhiên, Lam thị huynh đệ, cũng làm xong ngồi thu ngư ông thủ lợi dự định. Đối với lần này, Khương Thần cũng không thèm để ý. Hắn bước dài ra, liền xuất hiện ở cái đó tháp lầu chỗ khu vực. Ha ha, Thiên Dương thượng nhân, quả nhiên đảm thức hơn người. Ngay tại Khương Thần xuất hiện ở mảnh khu vực kia thời điểm, một đạo cười sang sảng chi tiếng vang lên. Rồi sau đó toàn bộ thiên quật thành thương khung run lên. Chỉ thấy giữa hư không, ma văn trùng thiên, một cái thao thiên đại trận diễn hóa mà ra, đem Khương Thần cùng với Lam thị tu giả toàn bộ bao phủ. Vo ve. Nhất thời, ở trên trời quật thành tứ phương, từng vị ma khôi cũng là bị thúc dục, diễn hóa ra ma khôi chân linh chiếm cứ với không. Một cổ mênh mông thiên thần oai tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ thành trì. Cho dù là Lam thị tu giả, cũng bị kia mênh mông thiên thần oai bao phủ. Thiên thần ma khôi toàn bộ bị thúc dục. Cái này quả nhiên là ma tộc cạm bẫy, cố ý để cho ta trở vào thành, rồi sau đó tốt nhất cử tiêu diệt ta. Thấy vậy, Lam thị tu giả sợ hết hồn hết vía. Một loại bất an tràn vào trong lòng. Loại cảm giác này liền giống như là chìm đắm vào hắn người mưu hại chính giữa, trời sinh cũng cảm giác được tim đập rộn lên. Đánh đi. Lam thị huynh đệ mâu quang đông lại một cái, thấp giọng nói, ngưng tụ đại trận, ngăn cản ma khôi. Phải. Nhất thời, Lam thị tu giả lập tức ngưng tụ đại trận. Những thứ này chân thần đều là thiên thần tử, bọn họ cũng mang theo cấm khí tới, nếu hết sức xuất thủ, ngược lại là có thể phát huy ra có thể so với thiên thần một đòn. Ha ha, những thứ này thần tộc gia hỏa, còn thật sự cho rằng ta ma tộc thành là tốt như vậy phá sao? Đồng loạt ra tay, đưa bọn họ chu diệt. 400 cái ma thần dốc toàn bộ ra, hướng Lam thị người lướt đi. Đồng thời, cũng có người thao túng ma khôi xuất thủ. Kia ma khôi diện hóa ra cự trảo nhô lên cao, hướng Lam thị tu giả bắt đi. Nhất thời, Lam Dạ Vũ đám người chỉ đành phải thúc dục thần vương cấm khí ngăn địch. Một bên khác, một người thân cao trượng 3 ngày thân, từ đàng xa bước mà. Người đàn ông này, gò má bên tất cả đều là râu quai nón, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tràn đầy một cổ lô mãng khí tức. Chỉ thấy hai tay của hắn, khiêng một cái to đại thiết truy, từng bước một hướng Khương Thần thật sự ở vùng hư không này bước mà. Hắn mỗi bước ra một bước, hư không chính là run lên, hắn thân thể, cũng là dương, cao 100 mét. Một cổ cự lực sau đó đánh thẳng tới, sức mạnh kia, chấn đắc nhân tâm bẩn cũng tùy thời muốn băng liệt. Hơi thở này là đại lực ma viên nhất tộc nhân tài có. Làm cảm thụ loại khí tức này, bên cạnh Vương Kính không khỏi trong lòng giật mình. Đại lực ma viên tộc, nhưng là một cái cường đại ma tộc A. Đại lực ma viên. Cho dù là Lam thị tu giả cũng không khỏi quăng tới kinh ngạc mâu quang. Đại lực ma viên nhất tộc thiên thần sao? Khương Thần ánh mắt híp lại. Hắn nhìn chằm chằm phía trước vị này cất bước đi tới thiên thần, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn có thể cảm giác được, vị này thiên thần khí tức chi hùng hậu, tuyệt không phải một loại thần linh có thể có. Thậm chí, ban đầu ở tiểu thiên giới thiên thần cung cung chủ, Bách Lý Lưu Vân cung không thể có như vậy hùng hậu khí thế. Bây giờ, mới đã hơn một năm mà thôi, Khương Thần cũng đã bắt đầu đối mặt loại này cấp bậc cường giả. Suy nghĩ một chút, cũng khiến người ta cảm thấy phân chấn. Thiên Dương thượng nhân, ngươi giết tộc ta thiên tài Viên Hồng, hôm nay, ta, liền cho ngươi nhuộm máu thương khung, đền mạng cho hắn. Giữa hư không, Viên Trước hóa thành ngàn mét cao cự nhân, bước từ từ tới, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quan sát phía trước Khương Thần, từng chữ từng câu nói, ở lời hắn gian, tràn đầy uy thế. Hắn là tuyệt đỉnh thiên thần tử, có thể so với thần vương tử tồn tại. Bây giờ, hắn bước vào thiên thần cảnh sau, khí thế kia, xa xa so với cái kia xuất thân phổ thông thiên thần cường. Vo ve. Viên Trước thanh âm này chấn động ra đến, làm cho thương khung đều run rẩy, sóng âm kia chấn nhân tâm phách, cho dù là Lam thị huynh đệ cũng vì đó cao mày. Người này nghiễm nhiên là tuyệt đỉnh thiên thần. Lam Thiên Minh mâu quang đông lại một cái, tuyệt đỉnh thiên thần, cũng liền ý nghĩa có thể nắm giữ tiếp cận thần vương chiến lực. Thiên Dương thượng nhân, nghĩ tưởng thắng hắn, khó khăn a. Lam Dạ Vũ cũng là cao mày, mặt đầy ngưng trọng. Chương 783, ngạnh hám thiên thần. Lúc trước Thượng Quan Thanh Hồng diễn hóa ra tôn giả hư ảnh liền có thể so với thần vương. Một cách kia, đánh nát Khương Thần Kim Thân. Nhưng là, Thượng Quan Thanh Hồng trong thời gian ngắn, chỉ có thể thúc giục một lần, đạo đưa bọn họ cũng có thể hoàn toàn nghiền ép Khương Thần, song phương lấy về thu chẳng. Nhưng là, Viên Trước, nhưng là có thể kéo dài phát huy ra như vậy chiến lược A. Như vậy thứ nhất, trừ phi Thiên Dương Thượng Nhân lấy cấm khí một đòn đem Viên Trước đánh chết, nếu không, thế cục kia, đem đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Trước hết để cho hắn xuất thủ, có lẽ, Thiên Dương Thượng Nhân, có kinh người cấm khí nơi tay. Lam Thiên Minh nói, cấm khí, hắn đến từ tiểu thiên giới, ở nơi nào, có thể có cái gì cấm khí. Bên cạnh Lam Thị đệ tử lắc đầu, Lam Dạ Vũ cũng là cao mày. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn chính mình đi ra mặt ngạnh hám Viên Trước. Dù sao, hắn lúc này còn không biết viên trước thực lực chân chính. Và lại, hắn lần này tới thiên quật thành, ngọn cũng không phải là đoạt thành, mà là thiên quật trong cấm địa cơ duyên. Nếu là ở nơi này liền kiệt quệ đại lượng thần lực, thì như thế nào xông vào thiên quật sâu bên trong? Trước đánh tan những thứ này mà khôi. Lam Dạ Vũ cùng Lam Thiên Minh nhìn nhau, chính là bắt đầu thúc giục thần vương cấm khí, đối phó những thiên thần đó ma khôi. Thần vương cấm khí rất mạnh. Bây giờ bọn họ thúc giục đi ra, có thể càn quét ma tộc chân thần. Cũng có thể cùng kia ma khôi tiếp xúc. Đồng thời, còn lại Lam Thị Tu Giả cũng thúc giục thiên thần cấm khí ra tay toàn lực. Một bên khác, viên trước quan sát Khương Thần. Hắn từng bước một đạp không tới, vậy cường đại thần lực ba động, giống như là hóa thành một vùng ngân hà, về phía trước Khương Thần cuốn đi. Điều này làm cho Vương Cảnh Thiên đám người cảm giác hô hấp hơi chậm lại. Tuyệt đỉnh thiên thần thật mạnh a. Vương Cảnh Thiên hít thật sâu một cái. Sắc thực rất mạnh. Trường Sinh Quý cũng là gật đầu. Nó có thể so với thiên thần chiến lực, đến, đối với cái gọi là tuyệt đỉnh thiên thần, cũng không phải là rất để ý. Nhưng lúc này xem ra, tuyệt đỉnh thiên thần, thật đáng giận ép núi sông, bệ nghệ thiên hạ. Khí thế như vậy, tuyệt không phải người tu bình thường có thể so với. Thiên Dương Thượng Nhân, mời ăn ta một bữa. Chỉ thấy viên trước kia tay trái động một cái, vung trong tay đại truy, chính là hướng Khương Thần tạo. Ông! Đại truy rất lớn, giống như là một ngọn núi nhỏ, quét qua. Bên trong thần lực bắn ra, có thể đạt được chỗ, hư không vỡ nát. Đồng thời, còn có một cổ cường đại khí tức ba động cuốn mà. Loại ba động này, tràn đầy toàn bộ hư không, muốn yên diệt thiên địa. Thiên thần cảnh cường giả, tùy ý một đòn, cũng hàm chứa đáng sợ sức mạnh to lớn có thiên địa mạch xuất, có thiên địa sức mạnh to lớn đi theo mà động. Đây là một loại thiên địa đạo vận ra thân, để cho chân thần tựa như cùng trời khung hòa hợp, có thể dẫn dắt thiên khung lực ra thân, từ đó phát ra kinh thiên một đòn. Đây chính là thiên thần. Ung ung. Chỉ là một búa mà thôi, sẽ để cho được hư không rung động ầm ầm, làm cho phía sau chân thần cũng sợ hãi, như vậy đại thế, vượt qua xa ma khôi có thể so với. Cũng vượt qua xa thiên thần cấm khí có thể so với. Vương Cảnh Thiên cùng Trường Sinh Quy đều cảm giác được thân thể đang run rẩy. Các ngươi hãy lui ra sau, hết thể giao cho bản tọa. Khương Thần hướng Trường Sinh Quy đám người phân phó một câu, chợt kia sải bước về phía trước bước ra.